Từ từ, Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ sắc mặt, vào giờ phút này đồng thời biến đổi. Này đó vụn vặt việc nhỏ, chỉ có bản nhân mới biết được, người ngoài rất ít sẽ hỏi thăm. Liên tính hỏi thăm, cũng không có khả năng biết được như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này nhìn qua cùng Diêm La giống nhau như lúc người, thật là Đỗ Trọng. Như vậy, cái kia nhìn qua cùng Đỗ Trọng giống nhau người, lại là ai? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1134, động thủ. Kia ra nếu có thể giả mạo Diêm La, nói không chừng cũng có thể đủ giả mạo Đỗ Trọng. Triệu Quy Chân trong lòng, đột nhiên thoát ra như vậy một ý niệm tới, tức khắc đem hắn cả kinh đầy người đổ mồ hôi lạnh, hắn há to miệng, liền muốn cứ gọi người đi đem cái kia nhìn cùng Đỗ Trọng giống nhau như lúc ra hỏa bắt lại. Không quan tâm chân chính tình huống đến tột cùng là như thế nào, trước đem người bắt lại, đem nguy hiểm tiêu với vô hình lại nói. Nhưng mà không chờ Triệu Quy Chân đem lời nói hô lên khẩu, một cái thình lình xảy ra dị biến, lại đột nhiên buông xuống. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt đông đưa, phảng phất là đã xảy ra cao cấp bậc động đất giống nhau, hoảng đến người ngã trái ngã phải khó có thể đứng vững. Cái này trong tinh thất mặt, không có gì ra cụ bài trí đảo còn hảo, cái khác trong phòng, đồ vật tất cả đều tại đây một hồi đột nhiên xuất hiện đông đưa chung, sôi nổi ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả nhà cửa trên nóc nhà mặt phô mái ngói, cũng bị chấn đến phần phật đi xuống rớt, nháy mắt quăng ngã nát vô số. Trong tinh thất mặt người, liền không có một cái là đèn cạn dầu, tuy rằng mặt đất đong đưa lợi hại, nhưng bọn họ vẫn là ổn định thân hình, không có bị hoàng đảo. Nhưng vẫn là có không ít người, bị bất thình lình dị biến cấp kinh ngạc nhảy dựng, sôi nổi thất thanh kinh hô. Đã xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Không nên a. Chúng ta dược lư nơi cái này địa phương, phong thủy cách cục thật tốt, liền tính Thúy Hoa Sơn thật sự đã xảy ra động đất. Dược lư chung cũng nên là vững như Thái Sơn, đoạn không có khả năng giống như bây giờ à. Cần phải không phải động đất nói, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Liêu Tiết cũng bị kinh ngạc, nhưng thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt chợt biến âm trầm khó coi, kêu lớn, phong thủy đại trận. Có thể hay không là mọi người nhặt xài, lo đế thêm tân phong thủy đại trận ra cái gì vấn đề. Lời kia vừa thốt ra, Lâm Hộ Pháp liền kêu lên, không có khả năng, ta phía trước thăm dò quá, mọi người nhặt xài. Lò đế thêm tân phong thủy đại trận, không có gì dị thường. Nói nữa, nếu thật là phong thủy đại trận xảy ra vấn đề, sao có thể chỉ là mặt đất chấn động? Hẳn là còn cùng với có cái khác dị tượng mới là. Lâm Hộ Pháp nói còn không có nói xong, cái khác dị tượng, liền như hắn mong muốn buông xuống. Một cổ nóng rực khí lãng, cùng với một đạo vù vù thanh, từ dưới nền đất phun trào mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ dược lư, làm độ ấm tiêu cao tới rồi giống như là thân ở lò luyện đan giống nhau. Quần quần sóng nhiệt. Đem cao đàm thịnh, Triệu Quy Chân này đó lao cương thi, đều cấp trưng nướng thập phần khó chịu. Đến nỗi trường sinh đạo trung mặt khác những cái đó còn chưa trở thành cương thi chính thức thành viên, càng là bị trưng nướng làn da đều sắp nứt rớt. Tính thất trung, nguyên bản bãi có một khối đả tỏa minh tưởng dùng đệm hương bù, lại là ở nháy mắt, đã bị này nóng rực cực nóng cấp nướng đến tự cháy, ngọn lửa lập tức lại dẫn đốt trong tinh thất mặt những thứ khác, lập tức liền tràn đầy thiêu đốt lên, hình thành một mảnh hừng hực biển lửa. Không chỉ có là tinh thất, dược lư trung rất nhiều địa phương đều bởi vì độ ấm quá cao, đã xảy ra tự cháy tình huống. Mà ngọn lửa một khi xuất hiện, tại đây cực nóng hoàn cảnh hạ, càng là lan tràn cực nhanh, không lâu sau, dược lưu trung, liền nơi trốn là phát hỏa. Nếu chỉ là cực nóng nổi lửa, Triệu Quy Chân, Cao Đàm Thịnh đám người, nhiều lắm cũng chính là nho nhỏ kinh ngạc một chút, cũng không sẽ quá để ở trong lòng. Nhưng vấn đề là, từ dưới nền đất mãnh liệt toát ra sóng nhiệt, thế nhưng còn xâm nhập tới rồi bọn họ ở trong thân thể. Tuy rằng không có làm cho bọn họ thân thể đi theo bốn phía một khối bốc cháy lên, nhưng lại áp chế, suy yếu thực lực của bọn họ. Cảm giác này thật giống như, dũng mãnh vào đến trong thân thể sóng nhiệt, đưa bọn họ linh khí, sát khí cấp thiêu hủy rất giống nhau. Đây là hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận uy lực. Tuy rằng không đến mức thật sự liền đem thế giới đều cấp đốt cháy rớt, nhưng muốn thiêu hủy dược lư, thiêu hủy Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân đám người tu vi thực lực, vẫn là có thể làm được. Cảm giác được chính mình tu vi thực lực bị suy yếu đè thấp, Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân đám người, tất cả đều động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Đến lúc này, Lâm Hộ Pháp cũng ngậm miệng. Trước mắt phát sinh này đó dị biến, nói là cùng phong thủy đại trận không có quan hệ, cũng không ai tin. Chỉ là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, vì cái gì sẽ sinh ra như vậy biến hóa tới. Hắn nào biết đâu rằng, mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, đã sớm đã bị Lý Tư Thần cấp sửa lại. Nguyên bản Lâm Hộ Pháp còn tưởng rằng, chính mình ở phong thủy kham dư mặt trên, liền tính không bằng Lý Tư Thần, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là tới rồi giờ phút này, hắn mới vừa rồi biết, chính mình cùng Lý Tư Thần chi gian chênh lệch, thật không phải giống nhau đại sĩ bằng không, đối phương cũng không có khả năng như vậy dễ dàng mà đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lâm Hộ Pháp, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau đi đem mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận cho ta hủy diệt ta. Triệu Quy Chân trước hết phản ứng lại đây, hướng về phía há hốc mồm Lâm Hộ Pháp quát. Đồng thời, lại muốn tiếp tục chính mình phía trước chưa kịp nói ra nói, đem Đỗ Trọng cho ta chảo. Cẩn thận. Hắn nói còn không có nói xong, liền nghe Trương Hiến Trung hét to một tiếng. Tiểu Tâm. Tiểu Tâm cái gì? Chẳng lẽ? Triệu Quy Chân sắc mặt đột biến, vội vàng muốn xoay người, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một phen sắc bén kim cương sử, từ hắn sau cổ chỗ chắp nhập, trực tiếp xuyên thấu cổ hắn, từ hắn hầu kết chỗ đâm ra. Không ngừng là Triệu Quy Chân, Liêu Tiết, Lương Cao Phụ hai người, cũng bị cùng loại thương tổn. Chẳng qua đâm xuyên qua bọn họ cổ, là một lớn một nhỏ hai quả lập lòe thấm người hàn quang quan tài đinh. Đúng là Lý Tư Thần mang nhập đến dược lư trung tới pháp khí, âm dương tử mẫu đinh. Bắt quái kiếm bởi vì thể tích quá lớn duyên cớ, không có bị Lý Tư Thần mang đến dược lư. Bằng không, hắn lúc này còn có thể đủ lại sấn loạn nhiều đánh lén vài người. Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ cổ tuy rằng bị đâm thủng, lại không có máu tươi từ chảy xuôi ra tới. Bọn họ ba người, đều là cương thi mà phi người sống, ở trong thân thể, tự nhiên không có máu tươi tồn tại. Không chỉ có không có đổ máu, ba người tựa hồ cũng không có bởi vì này một kích, chịu quá lớn thương tổn. Triệu Quy Chân thậm chí còn xoay qua đầu tới, nhìn chằm chằm đứng ở hắn sau lưng Lý Tư Thần, nhếch miệng lộ ra một mạt âm lãnh dữ tợn tươi cười, sâu kín nói, như thế nào, muốn đánh lén chúng ta. Ngượng ngùng, thật là làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta chính là bất tử chi khu. Bất tử chi khu. Lý Tư Thần cười lạnh lên, khinh thường mà nói, một đám cương thi, cũng không biết xấu hổ nói chính mình là bất tử chi khu. Ta có rất nhiều biện pháp, có thể cho các ngươi chết. Bị một ngụm nói toạc ra cương thi thân phận, làm Triệu Quy Chân sắc mặt lần thứ hai đại biến. Ở trường sinh đạo bên trong, biết được bọn họ là cương thi người, đều không có mấy cái. Triệu Quy Chân lạnh giọng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu diệt các ngươi người. Lý Tư Thần một bên nói, một bên rút ra kim cương sử, bước ra lui về phía sau, hiểm hiểm tránh đi Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung hai người thế công. Cũng chính là tại đây một khắc, cổ bị xuyên thủng Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người, đột nhiên cảm giác được bốn phía nóng rực khí lãng. Giống như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống nhau, điên cuồng hướng tới bọn họ cổ chỗ miệng vết thương vào tới. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng không lớn, nhưng lại chấn kinh rồi mọi người động tĩnh, từ Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ cổ trung truyền ra. Ngay sau đó, một thốc lửa cháy với cổ chỗ sinh ra, cũng ở trong khoảnh khắc huyết tán lan tràn tới rồi ba người toàn thân, đêm này ba cái dược lư đại dược sư, bao phủ ở mãnh liệt biển lửa bên trong. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1135, diệt địch, pha vây. A. Ở lửa cháy đốt cháy hạ, Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ tiếng kêu thảm thiết, thê lương làm người sởn tóc gáy ra đầu tê dại. Nếu là bình thường ngọn lửa, căn bản không có khả năng đối ba người tạo thành thương tổn. Bọn họ ba cái, làm dược lư đại dược sư, thực lực đều không thấp. Giống Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, đều là từ đường chiều sống đến hiện đại. Liên tính ở tu luyện mặt trên thiên phú, không có Cao Đàm Thịnh, Mao Tử Nguyên đám người cao, bằng vào nhiều năm như vậy luyện đan phục đan, thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn không so Cao Đàm Thịnh, Mao Tử Nguyên đám người nhược nhiều ít, đều là đạt tới du thi trình độ. Lương Cao Phụ tuy rằng muốn nhược một ít, lại cũng đạt tới phi cương đỉnh núi, khoảng cách du thi chỉ có một bước xa. Đối với cấp bậc này khác cương thi tới nói, bình thường ngọn lửa liền tính lại mánh lại liệt, bọn họ cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, hiện tại bao phủ bọn họ thân thể ngọn lửa, cũng không bình thường. Chính là long mạch chi khí thiêu đốt hóa thành hỏa long. Đối với bọn họ bực này âm tà chi vật tới nói, nhất chí mạng. Càng đừng nói, bọn họ hiện tại thực lực, còn bị áp chế, ngã xuống tới rồi phi cương, mao cương trình độ, càng thêm không có khả năng ngăn cản được trụ này một đợt hỏa long lửa cháy. Còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh cứu người A. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cũng không rảnh lo hướng Lý Tư Thần phát động tiến công, vội vàng hướng về phía một bên bị kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng trưởng sinh đạo các thành viên thét ra lệnh nói. Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người, chính là dược lư bên trong cận tồn ba vị đại dược sư. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề, liền tính đem Lý Tư Thần cấp xử lý, cũng vô pháp đền bù này một tổn thất thật lớn. Liền tính mặt khác dược sư tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, dược lư cũng vô pháp giống như trước như vậy vận chuyển. Một cái đại dược sư giá trị, chính là thượng trăm cái dược sư đều không thể bằng được. Đúng vậy, đối, cứu người. Nhanh lên nhi cứu Triệu lão bọn họ. Mau cứu đại dược sư, mau. Trường sinh đạo các thành viên, cũng sôi nổi là hồi qua thần tới, nhào hướng Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ, muốn giúp đỡ bọn họ dập tắt trên người hừng hực lửa cháy. Nhưng mà, này đó lửa cháy, chính là long mạch chi khí thiêu đốt sở sinh, há là bình thường phương pháp có thể dập tắt. Thực mau này đó trường sinh đạo thành viên liền phát hiện, chính mình ra sức đập, không chỉ có không có tiêu diệt hỏa, thậm chí còn làm này ngọn lửa, lan tràn tới rồi trên người mình. A, mấy cái lọt vào ngọn lửa lan đến trường sinh đạo thành viên, sôi nổi kêu thảm thiết lên. Bọn họ ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại, muốn dùng loại này phương pháp tiêu diệt ngọn lửa, nhưng lại một chút tác dụng không có, ngọn lửa như cũ thiêu đốt thực tràn đầy. Tinh thất nội trường sinh đạo các thành viên, tức khắc loạn làm một đoàn. Có nghĩ thầm muốn hỗ trợ dập tắt lửa đi, rồi lại sợ bị ngọn lửa cấp lan đến gần, một đám, tất cả đều luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lý Tư Thần không có buông tha này một cơ hội, sấn loạn động thủ, lấy như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác ngọn lửa, kim cương sử khống chế mãnh liệt sóng nhiệt cùng âm dương tử mẫu đinh, lại phát động một đợt mãnh liệt tập kích. Đương trường, liền có vài cái trường sinh đạo thành viên, không phải bị lửa cháy bao trùm, chính là bị mãnh liệt sóng nhiệt cùng âm dương tử mẫu đinh cấp đánh chết, đánh cho bị thương. Bọn họ nhưng không giống Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân đám người là cương thi, mà là người thường, tuy rằng thực lực đủ cường, nhưng ở phong thủy đại trận áp chế, cùng với Lý Tư Thần xuất kỳ bất ý mãnh liệt thế công hạ, nháy mắt gặp tới rồi rất lớn thương vong. Cao Đàm Thịnh lúc này cũng xem minh bạch, từ long mạch chi khí thiêu đốt sinh thành ngọn lửa, căn bản không có biện pháp dập tắt. Ít nhất, ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là tìm không thấy dập tắt loại này ngọn lửa phương pháp. Vì thế hắn rít gào một tiếng, gọi to, đừng dập tắt lửa, giết tên hôn đàn này, vì lao Triệu bọn họ báo thủ. Cao Đàm Thịnh đôi tay ở trước ngực bay nhanh kết ra một cái pháp ấn, khẩu tụng chú ngữ, từng đợt đen nhánh âm lánh sát khí từ hắn trong thân thể trào ra, với trước mặt hắn hội tụ thành hình, hóa thành một tôn thần thái yêu tà Phật Di Lặc giống, giơ lên cao khởi nặn ra Phật ấn tay phải, hướng tới Lý Tư Thần ầm ầm cái hạ. Cùng lúc đó, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp cũng đều ở trước tiên làm ra phản ứng. Trương Hiến Trung một phen rút ra bên hông bội đao, kia thanh đao từ hắn tồn tại khi liền cùng với hắn Nam Trinh Bắc Chiến, không biết là chém nhiều ít đầu người uống nhiều ít máu tươi, sát khí rất nặng. Mà ở hắn biến thành cương thi sau, càng là dùng bí pháp, đem cây đao này luyện thành một phen cường hãn tà binh. Nhớ trước đây, vì có thể đạt tới này một mực, hắn không tiếc ở Tây Thục tỉnh nội đại khai sát giới, liền đồ số thành, giết máu chạy thành sông. Cuối cùng, dựa vào thượng trăm vạn người máu tươi cùng vong hồn, rốt cục là đúc liền ra như vậy một phen tà binh. Giờ phút này, tà đao vừa ra vỏ, liền tản mát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn ý, lại là cùng long mạch chi khí biến thành quần quần sóng nhiệt, đấu cái lực lượng ngang nhau. Tà đao nơi tay Trương Hiến Trung, một tiếng gầm nhẹ, như mánh hổ xuống núi giống nhau, huy đao bổ về phía Lý Tư Thần. Quần quần huyết tinh hơi thở, từ tà đao trung chen trúc mà ra, hóa thành một cái lại một cái lấy mạng lệ quỷ, vừa lên, đem Lý Tư Thần bao quanh vây quanh, đồng thời dương nanh múa vớt, muốn đem hắn xé nát, cắn vớt. Lâm Hộ Pháp lúc này cũng là lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Cuồn cuộn sát khí, hội tụ thành một cây màu đen trường thương, bị hắn nắm trong tay, mùi thương run rẩy, hóa thành từng đóa yêu dị màu đen thương hoa, buôn Lý Tư Thần thổi quét mà đi. Liên tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Lý Tư Thần liền bị tam đại cao thủ hợp lực một kích. Tuy rằng này ba người, đồng dạng cũng gặp tới rồi phong thủy đại trận áp chế, thực lực bị cắt giảm tới rồi phi cương tiêu chuẩn, nhưng kinh nghiệm cùng tài nghệ lại không có chịu ảnh hưởng, hợp lực công kích buộc phát ra tới uy lực, như cũng là cường hãn làm người sợ hãi. Trừ bỏ bọn họ ba người ngoại, còn lại trường sinh đạo thành viên, cũng sôi nổi lấy ra chính mình pháp khí, phụ chú, chuẩn bị gia nhập đến chiến đoàn chung tới. Tục ngữ nói đến hảo, song quyền khó địch bốn tay, Lý Tư Thần nhưng không nghĩ lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Hắn mày một trọn, đông nhiên mở miệng quát, các ngươi thật sự không tính toán cứu những người này sao? Bọn họ trên người ngọn lửa, là có thể dập tắt. Những lời này, đem hảo chút chuẩn bị muốn ra tay trường sinh đạo thành viên uống sửng sốt. Bọn họ tức khắc lâm vào do dự. Không biết là nên tiếp tục phát hỏa cứu người đâu, hay là nên xông lên đi theo Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung đám người cùng nhau, bao vây tiếu trừ Lý Tư Thần. Cao Đàm Thịnh tâm tình, kêu kêu một cái oán giận, rít gào nói, do dự cái gì? Các ngươi có phải hay không đốc? Nhìn kỹ xem, ba cái đại dược sư đã bị thiêu thành cho tàn. Liên tính dập tắt hỏa, cũng cứu không trở về bọn họ. Trường sinh đạo các thành viên lúc này mới phát hiện, chính như Cao Đàm Thịnh theo như lời, Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ đã bị hừng hực lửa cháy cấp thiêu thành cho tàn, liền tính là cương thi, cũng không có cách nào lại sống lại. Đến nỗi những người khác, trạng huống cũng đều không sai biệt lắm. Vì thế, bọn họ không hề do dự, sôi nổi chuẩn bị hướng Lý Tư Thần phát động tiến công. Đã có thể ở bọn họ vừa mới ngây người ngắn ngủn mấy giây, Lý Tư Thần đã mượn dùng hừng hực lửa cháy cùng quần quận sóng nhiệt, chặn lại Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp hợp lực một kích, đồng thời mượn lực triệt thoái phía sau, như tia chớp, đảo bay ra tinh thất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hộ Pháp không giận phản cười, cười to nói, ngươi đây là ở chui đầu vô lưới. Chật, hắn kéo ra giọng nói, hướng về phía chính mình bố trí ở nhà cửa bốn phía mai phục võng, quát lớn, tiến công. Toàn lực tiến công. Cho ta diệt người này. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1136, vòng vây, phản kích. Phía trước vọt vào nhà cửa bên trong tới bắt người, bởi vì có Trương Hiến Trung lãnh người động thủ, Lâm Hộ Pháp cũng liền không có vận dụng chính mình mai phục tại nhà cửa bốn phía nhân thủ. Sau lại hắn theo Triệu Quy Trần, Cao Đàm Thịnh đám người cùng nhau tiến vào tinh thất, hắn mang đến những người đó, cũng tiến vào tới rồi nhà cửa, nhưng không có thả lỏng cảnh giác, như cũ ở vào đề phòng trạng thái đề phòng bất trắc, hơn nữa giải rác ở nhà cửa bốn phía, đối tinh thất hình thành một cái vây quanh trạng thái. Lúc này, Lý Tư Thần lao ra tinh thất, tuy rằng tạm thời thoát khỏi bọn họ những người này bao vây tiêu trừ, nhưng lại là từ một cái tiểu nhân vòng vây tiến vào tới rồi đại vòng vây. Đối mặt địch nhân, so ở tinh thất chung, nhiều ra mấy lần không ngừng. Ở Lâm Hộ Pháp xem ra, này không phải chui đầu vô lưới, lại là cái gì đâu. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Lâm Hộ Pháp nanh thanh cười to. Hắn mai phục tại nhà cửa bên trong người, ước chừng có gần trăm nhiều. Liên tính phong thủy đại trận, suy yếu những người này thực lực, làm cho bọn họ chỉ có thể đủ phát huy ra 6-7 thành tới, như cũng là không dùng coi thường. Rốt cuộc, nhân số ở đàng kia bãi. Lý Tư Thần liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ gần trăm người liên thủ điên cuồng tấn công đi. Tùy tiện xuất hiện một cái sơ sẩy, đều đem sẽ là chí mạng. Mai phục tại nhà cửa bên trong trường sinh đạo thành viên, nghe thấy được Lâm Hộ Pháp rít gào, đồng thời lại nhìn thấy một người từ tĩnh thất trung chạy ra, không nói hai lời. Lập tức đem trong tay sớm liền chuẩn bị tốt phù chú ném ra, pháp khí kích hoạt, niệm chú thi thuật. Trong lúc nhất thời, nhà cửa bên trong sấm sét ầm ầm, vô số hỏa xà, lưỡi dao gió, mũi tên nước cùng với tà trùng sát khí, giống như là báo tố, từ bốn phương tám hướng dung hướng về phía Lý Tư Thần, nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Ha ha ha, ta cũng không tin, ngươi lại như thế nào lợi hại, còn có thể đủ chống đỡ được này một đợt mãnh công. Lâm Hộ Pháp cất tiếng cười to. Ở hắn xem ra, vừa mới lao ra tinh thất Lý Tư Thần, nhất định sẽ sơ sẩy đại ý, thiếu cảnh giác. Dưới tình huống như thế, tao ngộ đến đột nhiên tập kích, Lý Tư Thần đừng nói là phòng bị phản kích, chỉ sợ liền phản ứng, đều phản ứng không kịp đi. Cười to rất nhiều, Lâm Hộ Pháp dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung, khỏe miệng hơi hơi một câu, ở trong lòng mặt cười lạnh nói, các ngươi hai người thực lực, so với ta cường lại như thế nào. Còn không phải lấy người này không có cách nào, chỉ có dựa vào ta mới có thể đủ bắt giết hắn. Liên ở Lâm Hộ Pháp đắc ý thời điểm, đột nhiên thấy Cao Đàm Thịnh sắc mặt biến đổi, sau đó kinh hô, không tốt, tiểu tử này chặn thế công. Chặn thế công? Sao có thể? Này một đợt thế công, chính là tương đương cường, liền tính là ở ta thực lực không có bị áp chế dưới tình huống, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ A Lâm Hộ Pháp kinh hãi, vội vàng đem lực chú ý, một lần nữa đầu hướng về phía tinh thất ngoại trong viện. Nay vừa thấy, hắn đột nhiên phát hiện, ở vô số tiếng sấm điện thiểm, hỏa xà lưỡi dao gió, tà trùng sát khí trùng, lập lòe ra một mạt hồng quang. Này hồng quang vô cùng sáng lạ lộng lẫy, lại là đem hết thể quang mang đều cấp che giấu đi xuống, với Lý Tư Thần thân thể bốn phía, hình thành một đổ kín không kẽ hở còn sáng. Đánh út về phía hắn những cái đó thế công, tất cả đều bị này đổ còn sáng, cấp ngạnh sinh sinh chắn xuống dưới. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, nhà cửa trung vang lên liên miên không ngừng nổ vang nổ vang. Cường đại năng lượng dao động, chẳng những là đem núi giả, cây cối đánh gãy, chấn vỡ, còn đem nhà cửa bên trong nhà cửa cùng vách tường, cũng cấp chấn sụp không ít. Thiên cấp pháp khí. Lâm Hộ Pháp nhìn Lý Tư Thần trong tay khởi động kia đem rủ, nhíu mày kinh hô. Con thất thần làm cái gì? Chúng ta cũng phát động tiến công. Ta cũng không tin, hắn hôm nay cấp pháp khí lại lợi hại, còn có thể đủ đem chúng ta mọi người công kích, đều cấp khiên xuống dưới không thành. Cao Đàm Thịnh một tiếng rít gào, đi nhanh lao ra tinh thất, toàn thân toát ra quần quần đen nhánh sát khí, chẳng những là trong người trước hóa thành tà mị Phật Di Lặc, còn hóa thành một cái lại một cái Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán. Cùng kia tôn Phật Di Lặc giống nhau, này đó Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán, cũng tất cả đều là tràn đầy yêu tà chi khí, cùng chân chính Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán hoàn toàn bất động. Cho ta thượng, giết ra hỏa này. Cao Đàm Thịnh rít gào, hướng này một tôn tôn từ hắn sát khí biến thành mà thành Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán hạ đạt mệnh lệnh, làm chúng nó một đám lộ ra dữ tợn hung mạo, gào giống. Rít gào phi phát hướng về phía đứng ở nhà cửa bên trong Lý Tư Thần. Trương Hiến Trung cũng theo lời phát động thế công. Lúc này đây, hắn cũng không có cầm đao nhào hướng Lý Tư Thần, rốt cuộc nhà cửa bên trong, che kín lôi điện, ngọn lửa cùng lưỡi dao gió từ từ phụ chú thuật pháp, tùy tiện vọt vào đi, vạn nhất lọt vào ngộ thương, kia đã có thể quá không có lời. Hắn đem tà đao một ném, thân đao mặt trên lập tức trào ra quần quần huyết tinh sắc khí, hóa thành một cái uy vũ. Giáp võ tướng, nam tà đao liền nhằm phía Lý Tư Thần. Tại đây một trong quá trình, còn có quần quần huyết tinh sắc khí, từ tà đao chúng không ngừng trào ra, hóa thành một cái lại một cái oan hồn lệ quỷ, muốn đem Lý Tư Thần phân mà phệ chi. Ở Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung lúc sau, Lâm Hộ Pháp cùng với Tinh Thất Trung mặt khác còn sống Trường Sinh Đạo thành viên, cũng sôi nổi vọt ra, chiều Lý Tư Thần phát động tiến công. Đối mặt chen chúc mà đến đả kích, bảo dù phóng xuất ra tới phòng hộ cháo, như nhau Cao Đàm Thịnh đoán trước như vậy, ầm ầm vỡ vụn. Nhìn đến không có. Ta đã sớm nói qua, gia hỏa này bảo bối liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ chúng ta toàn lực vây công. Tiếp tục tiến công. Đã không có phòng hộ cháo, hắn huyết nhục chi thân, không có khả năng ngăn cản được trụ chúng ta công kích. Cao Đàm Thịnh trong lòng đại hỉ, một bên cao kêu hạ lệnh, một bên xu thế chính mình sát khí biến thành Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán, chuẩn bị cấp cho Lý Tư Thần một đòn chí mạng. Chính là giây tiếp theo, hắn đồng tử liền chợt phóng đại. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình sát khí biến thành Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán, sắp tới sắp sửa thương đến Lý Tư Thần thời điểm, bị một mặt đông nhiên xuất hiện kim quang cấp chặn. Thậm chí còn bởi vì mãnh liệt va chạm, nháy mắt tán loạn. Không chỉ có là Cao Đàm Thịnh thế công bị kim quang cháo cấp chắn xuống dưới, những người khác thế công, đồng dạng như thế. Lại một cái thiên cấp phòng ngự hình pháp khí. Nhìn Lý Tư Thần trong tay bỗng nhiên toát ra tới lưu ly tháp, Cao Đàm Thịnh thiệt tình muốn chửi má nó. Người nhà rốt cuộc là có vài món thiên cấp pháp khí A. Còn tất cả đều là phòng ngự hình. Lưu ly tháp phóng xuất ra tới kim quang cháo, đem bảo dù không ngăn lại thế công, tất cả đều cấp ngăn cản xuống dưới. Bất quá, ở trải qua này một đợt tiến công sau, nó tuy rằng không có vỡ vụn, nhưng kim quang cháo mặt trên, như cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp tục tiến công. Nhìn thấy một màn này, Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung đám người, cơ hồ là trăm miệng một lời rít gào nói. Các ngươi có thể tiến công, ta chẳng lẽ liền không thể sao? Lý Tư Thần ở căng qua đệ nhất song thế công sau, cũng hoán qua kính tới, bắt đầu phản kích. Vương Vũ Hiên, xem ngươi. Lý Tư Thần đem ngọc bút ném hướng giữa không trung, kêu lớn. Đồng thời, hắn một tay bắt lấy Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ, một tay nắm kim cương sử, bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ, toàn lực điều khiển nổi lên này hai kiện thiên cấp pháp khí. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1137, phong lửa đốt địch, bút mực sát. Ở Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, nhà cửa trong ngoài hừng hực lửa cháy, lập tức gào thét bay lại đây, như hỏa vũ giống nhau, tập hướng về phía bốn phía Trường Sinh Đạo thành viên. Đồng thời, ở kim cương sử thượng ngự phong chú dưới tác dụng, từng luồng bạo ngược cơn lốc cũng tùy theo xuất hiện, gào thét cổ động nổi lên ngọn lửa. Phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, hỏa vũ ở cơn lốc gợi lên hạ, không chỉ có thanh thế bao táp tới rồi một cái kinh người độ cao, lực sát thương cùng lực phá hoại, đồng dạng cũng ở tăng cao. Ầm ầm ầm. Vô số ngọn lửa, giống như là bom giống nhau, dừng ở Trường Sinh Đạo các thành viên trên đầu, sinh sôi đánh gãy bọn họ thế công, làm cho bọn họ không thể không đổi công làm thủ, sức đầu mẹ chán đi ngăn cản hừng hực lửa cháy tập kích. Đặc biệt là ở nhìn thấy, có mấy cái không đem này ngọn lửa để ở trong lòng người, nháy mắt bị biển lửa bao trùm thiêu thành cho tàn một màn sau. Này đó Trường Sinh Đạo các thành viên, ở bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời, cũng cuống quýt là lấy ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, sợ sẽ bước chính mình đồng bạn vết xe đổ. Cùng lúc đó, một cái mạn diệu nữ nhân thân ảnh, cũng trống rông xuất hiện, phiêu phủ ở giữa không trung. Đúng là Vương Vũ Hiên. Ngọc bút bị nàng nắm trong tay, cường đại thi khí hóa thành màu đen mực nước. Theo nàng vũ động ngọc bút mà rơi đi ra ngoài, ở giữa không trung hội tụ hóa hình, hoặc là biến thành hổ lang, hùng bi linh tinh mãnh thú, hoặc là hóa thành bộ xương khô, lệ quỷ linh tinh vật chết, lại hoặc là biến thành trong truyền thuyết bắt tiên, long vương linh tinh thần linh, gào thét, rít gào, nhào hướng bốn phía Trường Sinh Đạo thành viên. Những người này, nguyên bản ở hừng hực lửa cháy tập kích hạ, cũng đã là luống cuống tay chân, sứt đầu mẹ chán. Vương Vũ Hiên thế công, càng là tăng thêm bọn họ gánh nặng. Thực lực cường đại người miễn cưỡng còn có thể ngạnh chống, mà một ít thực lực yếu kém người, còn lại là tại đây một đợt mãnh liệt thế công hạ, hiển lộ ra sơ hở, hoặc là bị Lý Tư Thần cùng Vương Vũ Hiên nắm lấy cơ hội, lấy quan tài đinh, lưới dao gió hoặc là mực nước mũi tên từ phương thức cấp trọng thương thậm chí xử lý, hoặc là chính là bị lửa cháy thổi quét cắn ướt. Nháy mắt, Lâm Hộ Pháp lấy làm tự hào vòng đây, liền ở Lý Tư Thần cùng Vương Vũ Hiên liên thủ này một đợt công kích chung, bị mở ra một cái chỗ hổng. Chỗ hổng tuy rằng không lớn, nhưng lại cũng đủ Lý Tư Thần phá vây rồi. Tuy rằng nói, Lý Tư Thần đối thực lực của chính mình có tin, nhưng hắn còn không có cuồng vọng đến, cho rằng bằng vào chính mình cùng Vương Vũ Hiên, là có thể đủ đem dược lư chung này thượng trăm cái trường sinh đạo người cấp toàn bộ xử lý. Liên tính này đó trường sinh đạo thành viên, bởi vì phong thủy đại trận khởi động mà bị áp chế thực lực, nhưng bọn họ số lượng rốt cuộc bại ở đằng kia, song quyền khó địch bốn tay, chính mình liền tính lại có thể đánh, đối mặt thượng trăm hào cao thủ liên thủ cường công, cũng không thấy đến có thể khiêng được. Cho nên từ lúc bắt đầu, Lý Tư Thần liền không có tính toán muốn cùng Cao Đàm Thịnh bọn họ cứng đối cứng. Kế hoạch của hắn là sấn loạn xử lý mấy cái mấu chốt nhân vật, sau đó liền lao ra trùng vây, chờ đến mạnh thúc bọn họ sát tiến vào, hội hợp lúc sau, lại cấp này đó trường sinh đạo thành viên lấy một đòn chí mạng. Hơn nữa hắn sớm liền tuyển hảo quyết chiến nơi sân, đều không phải là ở cái này nhà cửa chung, mà là ở dược tháp bên cạnh. Nơi đó, là Hỏa Long Gia Huyền, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận mắt trận, đồng thời cũng là nên đại trận mạnh nhất sát chiêu nơi địa phương. Giờ phút này ở mở ra chỗ hồng sau, lập tức không có do dự, chảo một cái đã bắt được phiêu phù ở giữa không trung ngọc bút, toàn lực thúc dục kim cương sử thượng ngự phong chú, lấy sức gió tới tăng lên tốc độ, làm chính mình hóa thành một đạo tia chớp, từ nhà cửa trung chạy như bay mà đi, nháy mắt với này đàn trường sinh đạo thành viên trong tầm nhìn biến mất. Người khác tuy rằng đi rồi, nhưng hừng hực lửa cháy cùng mực nước biến thành mãnh thú, yêu quỷ, tiên linh nhóm còn ở Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung lánh một phiếu trường sinh đạo thành viên, lan lộn hơn nửa ngày, mới đưa Vương Vũ Hiên mực nước thế công cấp hóa giải rớt. Đến nỗi những cái đó hừng hực lửa cháy, là từ long mạch chi khí thiêu đốt mà thành, bọn họ căn bản không có biện pháp dập tắt, chỉ có thể là mau chóng né tránh, không bị này thiêu đốt trên người tới. Cao Đàm Thịnh tuy rằng không có bị thương, nhưng hình tượng lại là tương đương bất ham, trên mặt trên người nơi trốn đều có màu đen dấu vết. Có rất nhiều lây dính đến mực nước, có còn lại là bị lửa khói vân ra tới. Thậm chí ngay cả hắn trên người tăng bảo, cũng ở vừa mới bị lửa cháy cấp thiêu. Hắn không thể không cởi tăng bào để ngừa ngăn bị lửa cháy cấp đốt tới trên người tới. Bởi vậy hắn lúc này, không thể không thượng thân, nhìn hoàn toàn đã không có ngày xưa tôn quý hơi thở, thật sự là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhìn Lý Tư Thần vừa rồi đào tẩu phương hướng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận. Không nghĩ tới người này, thế nhưng có thể đem long mạch chi khí bậc lửa, càng không nghĩ tới, hắn có thể thao tác long mạch chi thiêu đốt mà thành ngọn lửa. Chúng ta một cái không cẩn thận, lại là chứ đạo của hắn, bị hắn lăn lộn như vậy chật vật. Thật là không thể tha thứ. Chờ bắt được hắn, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Trương Hiến Trung bộ dáng, cũng không so Cao Đàm Thịnh hảo bao nhiêu. Hắn một bên thở gấp dày nặng khí thô, một bên tiếp nhận đề tài tới nói, chúng ta vừa rồi sở dĩ chứ tên kia nói, trừ bỏ này đó đáng chết long mạch chi khí thiêu đốt sinh ra lửa cháy ngoại, còn có một chút, là không có dự đoán được hắn trong tay mặt có nhiều như vậy thiên cấp pháp khí, thậm chí còn có họa trung thi trợ trợ. Xem kia đầu họa trung thi bày ra tới thực lực, sợ là đã đạt tới du thi tiêu chuẩn. Ở chúng ta thực lực không có đã chịu áp chế thời điểm, cũng không sợ nàng, nhưng hiện tại chúng ta thực lực, đều bị áp rất một hai cái phẩm cấp. Đối thượng du thi cấp bậc họa trung thi, đã có thể có chút lực bất tòng tâm. Bất quá còn hảo, bọn họ liền một người một thi, mà chúng ta có thượng trăm hào người, hơn nữa dược lưu trung dược sư, dược nô tử tử, tê. Hấu cái 200-300 người hoàn toàn không có vấn đề. Ta cũng không tin. Nhiều người như vậy, xứng đáng cán bộ rất bọn họ hai cái. Liên tính là mỗi người, ném thượng một đạo đùa chú phóng xuất ra một cái pháp thuật, cũng đủ để đem hai người bọn họ cấp diệt. Lâm Hộ Pháp lúc này, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mang theo nhiều người như vậy bao vây tiêu trừ Lý Tư Thần, không những không có thành công, ngược lại bị đối phương một đợt phản kích xử lý 7-8 cá nhân. Tính cả phía trước ở Tĩnh Thất Trung, bị Lý Tư Thần cấp xử lý Triệu Quy Chân đám người, tại như vậy trong vòng vài phút ngắn ngủi, bọn họ bên này thế nhưng là thiệt hại mười mấy người. Hơn nữa phương diện này, còn có thân phận, địa vị cùng với tác dụng đều vô cùng quan trọng ba cái đại dược sư. Cái gì là sỉ nhục? Đây là sỉ nhục. Hoàn toàn vô pháp nhẫn sỉ nhục. Ta đây liền triệu tập nhân thủ, ở dược lư bên trong tiến hành thám thức tìm tòi. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy, còn diệt không được hai người bọn họ. Lâm Hộ Pháp một bên nói, một bên đi nhanh hướng tới nhà cửa ngoại đi đến, liền phải an bài nhân thủ, tìm tòi dược lư. Đừng quên phái người đến chín cửa ra vào thủ, đừng làm cho hắn chạy. Cao Đàm Thịnh vội vàng phân phó nói. Lâm Hộ Pháp nhếch miệng cười, trả lời nói, yên tâm đi, Cao trưởng lão, ta đã sớm ở chín cửa ra vào an bài có người, hắn chỉ cần tới gần cửa ra vào, những người này liền sẽ phát hiện cũng cảnh báo. Lần này, Cao Đàm Thịnh cùng Lâm Hộ Pháp đám người lại là đã đoán sai. Lý Tư Thần căn bản không có nghĩ tới phải rời khỏi dược lư, mà là mặt khác có người, muốn sở tiến dược lư. Liên ở vài phút trước, Lý Tư Thần khởi động Hỏa Long Gia Huyền, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận thời điểm, thân ở cảnh khu nội Mạnh Ba, liền đã nhận ra này một tình huống. Động thủ. Mạnh Ba một tiếng cười to, nhìn mắt bên cạnh một đám lao nhân, hỏi, các bạn già, đều chuẩn bị tốt sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1138, tất cả đều là trong truyền thuyết nhân vật. Chuẩn bị tốt. Tu ở Mạnh Ba bên người các bạn già, cùng kêu lên đáp. Cùng sớm liền đem pháp khí, đùa chú túm ở trong tay mặt, biểu tình khẩn trương, một bộ tùy thời muốn khai chiến bộ dáng Mã Gia tinh anh bất động, này đó lao nhân, lao thái thái ở đại chiến trước khẩn trương thời khắc, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng nhẹ nhàng. Phảng phất bọn họ cũng không phải muốn thượng chiến trường đi theo người chém giết, mà là muốn tới gia phụ cận chợ bán thức ăn mua 2 cân dưa chuột rau trộn. Đồng thời bọn họ bình tĩnh về bình tĩnh, trên người phát ra khí thế, lại là một chút cũng không yếu, so Mã Gia các tinh anh, cao hơn không biết nhiều ít lần. Đã nhận ra này một tình huống Mã Gia các tinh anh, đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này đàn ở phía trước nhìn cũng không như thế nào thu hút lão nhân, lão thái thái, thế nhưng có thể biểu hiện như thế bình tĩnh tự nhiên, tản mát ra như thế cường hãn mênh mông khí thế. Như vậy khí thế, liền tính là Mã Gia tộc trưởng, các trưởng lão, đều không thấy được có được a. Này đàn lão nhân, lão thái thái, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Cái gì bối cảnh? Tuy rằng Mã Gia các tinh anh, là đi theo Mạnh Ba cùng hắn này đó ông bạn ra một khối từ thành phố Ung Thành chạy tới Trương An, hơn nữa Thúy Hoa Sơn phong cảnh khu cùng ở 2 ngày. Nhưng là đối này đàn lão nhân, lão thái thái tư liệu, bọn họ biết chi rất ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng từng hỏi thăm quá này đàn lão giả tin tức, nhưng mặc kệ là Mạnh Ba, vẫn là này đàn lão giả ai, tất cả đều cười mà không nói. Hơn nữa này đàn lão giả phía trước biểu hiện, vô luận thấy thế nào, đều như là người thường, bọn họ liền đánh mất hỏi thăm ý niệm. Cũng không có trông cậy vào tại hành động bắt đầu sau, này đàn lão nhân, lão thái thái có thể giúp được gấp cái gì. Thậm chí còn có không ít người cho rằng, này đó lão nhân, lão thái thái, chính là Mạnh Ba tìm tới vì bọn họ làm yểm hộ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, chờ đến hành động sắp bắt đầu hết sức, này đàn không bị bọn họ xem trọng lão nhân, lão thái thái, lại là phóng xuất ra làm cho bọn họ vô cùng chấn động khí thế tới. Có loại này khí thế người, sao có thể là bình thường lão nhân, lão thái thái. Mã Gia các tinh anh ở khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được là nhỏ giọng nghị luận lên. Này đàn lao nhân, lao thái thái rốt cuộc là người nào a? Như vậy khí thế cường đại, tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa toàn bộ đều là nhất lưu cao thủ. Mệnh ta phía trước còn tưởng rằng, này đàn lao nhân, lao thái thái là Mạnh lao tìm tới giúp đỡ chúng ta giấu người thay mắt, hiện tại ta mới biết được, chính mình này tưởng tượng pháp là có bao nhiêu ngu xuẩn. Đừng nhìn này đàn lao nhân, lao thái thái, một đám tựa hồ đều đã tuổi già sức yếu. Đã có thể bằng bọn họ còn có thể đủ phóng xuất ra như thế khí thế cường đại, liền đủ để thuyết minh, thực lực của bọn họ tương đương cường. Nếu thật sự động thủ thượng, chúng ta những người này tuy rằng tuổi trẻ lực tráng, chỉ sợ vẫn là sẽ ở một giây nội, bị bọn họ cấp ngược đến nửa chết nửa sống. Chúng ta cũng là xuẩn. Nhân gia Mạnh luôn ai? Toàn thế giới đứng đầu 4 vị đại phong thủy sư chí nhất. Hắn mời đến hỗ trợ người, lại sao có thể sẽ là một đám bình thường lao nhân, lao thái thái? Chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi a. Mã Gia tới những người này, bao gồm Mã Nguyên Hạo ở bên trong, đều ở trong lòng mặt tò mò suy đoán, tụ ở Mạnh Ba bên người này đàn lão nhân, lão thái thái, đến tột cùng là cái gì thân phận địa vị, vì cái gì sẽ như thế cường. Bất quá còn hảo, bọn họ cũng rõ ràng hiện tại không phải hỏi thăm này một chuyện tình thời điểm, đều đem tò mò đè ở trong lòng, không có mở miệng dò hỏi, mà là chờ đợi Mạnh Ba an bài mệnh lệnh. Mã Gia này đàn tinh anh, ngày thường ỷ vào thiên phú cao thực lực cường, một đám đều là thái độ kiệt ngạo, mắt cao hơn đỉnh. Ở Mã Gia bên trong, cũng chỉ có tộc trưởng Mã Thiên Sơn, có thể ép tới trụ bọn họ. Còn lại người, rất khó làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là ở ngay lúc này, này đàn Mã Gia tinh anh, hoàn toàn đã không có kiệt ngạo cùng khó thuần, một đám biểu hiện dễ bảo, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Không có biện pháp, ai làm đứng ở bọn họ trước mặt người, là Mạnh Ba đâu. Làm trên thế giới đứng đầu 4 vị đại phong thủy sư chi nhất, Mạnh Ba đối với này đàn Mã Gia tinh anh tới nói, liền giống như là Hí Mã Lệ A Sơn giống nhau, vô pháp siêu việt, chỉ có thể cùng bái. Bọn họ liền tính lại như thế nào mắt cao hơn đỉnh, ở Mạnh Ba trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa từ bọn họ nội tâm tới giảng, một đám còn đều coi đây là vinh. Rốt cuộc không phải ai đều có cơ hội, có thể nghe theo trên thế giới đứng đầu phong thủy đại sư phân phó mệnh lệnh, cùng chi kể vai chiến đấu. Mạnh Ba cũng không có lãng phí thời gian, ánh mắt ở các bạn già trên người đảo qua sau, nhếch miệng cười nói, hảo. Nếu các ngươi đều chuẩn bị tốt, vậy làm chúng ta cùng nhau, đem trường sinh đạo cấp rảo cái long trời lở đất đi. Giang Nôn mới, ngươi mang một đội người, hướng thiên trì đông nam giáp đi, Liễu Khả Hình, ngươi mang đội đi thiên trì chính phương tây. Ngắn ngủn mấy chục giây công phu, Mạnh Ba liền làm xong an bài, đem ở đây những người này phân chín chi, làm này đi trước dược lư chín cửa ra vào. Theo một cái lại một cái quen thuộc tên, từ Mạnh Ba trong miệng nói ra, Mã gia các tinh anh, cuối cùng là làm minh bạch này đàn lão nhân, lao thái thái thân phận, tức khắc bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi thất thanh kinh hô lên. Giang ngôn mới? Cái nào giang ngôn mới? Chẳng lẽ là có đoán đâu chúng đó, vừa nhìn biết sinh tử hiểu họa phúc chi xưng giang ngôn mới. Ta thiên, cái này Liễu Vô Hình, nên không phải là tam hợp phái đại biểu nhân vật, trong truyền thuyết có điểm huyệt thần thủ Liễu Vô Hình đi. Mã Thuyên, Trình Vân, Diệp Khâu. Này đó như sấm bên tai tên, nhưng tất cả đều là phong thủy trong giới tiền bối cao nhân A. Không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng là cùng này đó tiền bối cao thủ ở chung vài thiên. Còn cũng may mấy ngày nay bên trong, chúng ta cũng không có làm ra cái gì thất lễ sự tình. Bằng không, liền tính này đó tiền bối cao thủ khoan hồng độ lượng, không cùng chúng ta so đo, đợi sau khi trở về, chúng ta khẳng định sẽ bị tộc trưởng cấp hung hăng chịu chết không thể. Không sai, Mạnh Ba mang đến này đàn ông bạn già, tất cả đều là đã từng ở phong thủy trong giới danh chấn một phương nhân vật. Chẳng qua bởi vì tuổi lớn, rất ít lại ra tay, cho nên thanh danh cũng liền dần dần phai nhạt đi xuống. Không quá quan với bọn họ đủ loại truyền thuyết, ở phong thủy trong giới, như cũ tồn tại. Nếu nói, Mạnh Ba đối với Mã gia các tinh anh tới nói, là vô pháp siêu việt chỉ có thể cùng bái hì Mã Lệ Hà Sơn. Như vậy bên cạnh hắn này đàn ông bạn già, chính là Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Tuy rằng so ra kém hì Mã Lệ Hà Sơn, nhưng như cũ là mong muốn mà không thể thành. Nếu không phải bởi vì đại chiến sắp tới, Mã gia này đàn mắt cao hơn đỉnh các tinh anh, chỉ sợ cũng đến quỳ xuống đất cùng bái. Khiếp sợ chung, như cũ có người bảo trì một tia bình tĩnh. Mã Nguyên Hạo nhíu mày, khó hiểu do hỏi, Mạnh Lão, ngài vì cái gì muốn đem chúng ta chia làm 9 đội đâu? Còn có ngài làm chúng ta đi, đều là chút địa phương nào a? Chúng ta hiện tại, không phải hẳn là chạy nhanh tìm ra đi trước dược lư phương pháp, đi chi viện Lý Đại Sư sao? Mạnh Ba cười cười, trả lời nói, ta cho các ngươi đi, chính là dược lư 9 cửa ra vào. Mã Nguyên Hạo nghe vậy cả kinh, ngài biết dược lư cửa ra vào ở đâu? Đương nhiên. Mạnh Ba gật gật đầu, cười nói, thiếu gia chính là cấp chúng ta làm ra rõ ràng ký hiệu, nếu như vậy đều phát hiện không được dược lư cửa ra vào ở đâu, chúng ta đây này nhóm người một phen tuổi, đã có thể thật là sống nguồn phí. Thiếu gia. Mã Nguyên Hạo bị cái này xưng hô, cấp chấn đến trận mắt há hốc mồm, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, ngài trong miệng thiếu gia, chỉ chính là ai? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ hép. Chương 1139, không phải cường hãn, mà là biến. Mạnh Ba cười trả lời nói, thiếu gia nhà ta, trừ bỏ Tư Thần, còn có thể có ai? Này một câu, chẳng những là đem Mã Nguyên Hạo cấp sợ ngây người, một bên Mã gia tinh anh, cũng tất cả đều lâm vào trận mắt há hốc mồm trạng thái. Bọn họ tuy rằng biết Mạnh Ba cùng Lý Tư Thần có quan hệ, nhưng vẫn tưởng thầy trò hoặc là thân thích, trăm triệu không nghĩ tới, Mạnh Ba cư nhiên quản Lý Tư Thần đều thiếu gia. Đây là tình huống như thế nào? Thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất Mạnh Ba, thế nhưng là phó dòng. Việc này nói ra có thể có người tin. Mã gia trên dưới tuy rằng đã sớm ở suy đoán Lý Tư Thần bối cảnh không đơn giản, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bối cảnh thế nhưng lại như thế bưu hãn đáng sợ. Trong lúc nhất thời toàn trường đều tĩnh, sở hữu Mã gia tinh anh, bao gồm Mã Nguyên Hạo ở bên trong, tất cả đều bị khiếp sợ há to miệng, rồi lại giảng không ra lời nói tới. Mạnh Ba những cái đó các bạn già, nhưng thật ra có không ít biết nội tình, bởi vậy đang nghe tới rồi tin tức này sau, cũng không có toát ra cái gì kinh ngạc biểu tình tới, ngược lại là rất có hứng thú nhìn chằm chằm Mã gia các tinh anh, nhỏ giọng cười nói. Thật là không nghĩ tới, Mạnh Lao cùng Lý Đại Sư Tri Gian, cư nhiên là như thế này một tầng quan hệ. Mã Nguyên Hạo từ khiếp sợ trùng tỉnh qua thần tới, nhịn không được ở trong lòng mặt cảm thán, may mắn chính mình cùng Lý Tư Thần trở thành bằng hữu mà không phải địch nhân. Chỉ bằng vào Lý Tư Thần một thân bản lĩnh, cũng đã cường lệnh người giận sôi, này phía sau bối cảnh, cư nhiên vẫn là như thế bưu hãn. Mã Nguyên Hạo càng thêm cảm thấy, Mã gia có thể cùng Lý Tư Thần đáp thượng quan hệ, trở thành hợp tác đồng bọn, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tuy rằng đối mặt nguy hiểm rất nhiều, nhưng có thể được đến chỗ tốt cũng một chút không ít. Nói không chừng, này một cơ hội, thật sự sẽ trở thành Mã gia mấy trăm năm huy hoàng bắt đầu. Cưỡng chế trong lòng hưng phấn, Mã Nguyên Hạo cũng không có tiếp tục dò hỏi Lý Tư Thần bối cảnh, bởi vì hắn biết, hiện tại không phải để vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách là vọt vào dược lưu chung, cùng Lý Tư Thần hội hợp, đem trường sinh đạo liên can người tiêu diệt diệt trừ. Vì thế hắn vội vàng quay đầu lại, hướng về phía như cũ ở vào mộng bức trạng thái các tộc nhân quát, đều còn thất thần làm gì. Chạy nhanh dựa theo Mạnh Lão phân phó, đuổi kịp các vị tiền bối cao nhân triển khai hành động. Mã gia một đám các tinh anh sôi nổi tỉnh qua thần tới, thực mau liền dựa theo Mạnh Ba an bài, phân 9 đội, cùng ở Giang Nôn mới, Liễu Vô Hình chờ phong thủy giới tiền bối cao nhân phía sau, hướng tới Dược Lư chín cửa ra vào chạy đi. Mạnh Ba tự mình lãnh hạo đám người, cũng chạy về phía một cái cửa ra vào. Bọn họ đi cái này cửa ra vào, đúng là Lý Tư Thần phía trước tiến vào Dược Lư sở đi con đường kia. Ở trên đường, Mã Nguyên Hạo thật sự áp lực không được trong lòng tò mò, mở miệng dò hỏi, Mạnh Lao, ngài vừa rồi nói, Lý Đại Sư ở Dược Lư chín cửa ra vào thượng, làm ra ký hiệu. Là cái gì ký hiệu a? Hai ngày này, cũng không gặp các ngươi có tại đây thiên chỉ bốn phía chuyển động, như thế nào liền tìm đến ký hiệu đâu. Đừng nhìn Mạnh Ba là thế giới đứng đầu bốn vị đại phong thủy sư chi nhất, nhưng tính tình tính cách tương đương hảo, một chút cũng không lạnh ngạo khó ở chung. Nghe được Mã Nguyên Hạo do hỏi, hắn kiêu ngạo cười, trả lời nói, thiếu gia lưu lại ký hiệu, là khí. Khí. Mã Nguyên Hạo ngạc nhiên sửng sốt. Khí ngoạn ý như này, mơ hồ dễ biến, còn có thể đủ lấy tới dùng để làm ký hiệu xác định phương vị. Mạnh Ba ngắm hắn liếc mắt một cái, hỏi, hai ngày này, thiên chỉ bốn phía khí biến hóa rất lớn, ngươi có phát hiện sao? Đương nhiên là có. Mã Nguyên Hạo gật gật đầu nói, có người ở thiên chỉ phụ cận bày một cái hút hợp lại nhân khí phong thủy đại trận, còn ở Thúy Hoa Sơn Thượng trải rộng kỳ cờ, hình thành một cái trăm sông đổ về một biển cục diện. Ở này đó bố trí dưới tác dụng, hai ngày này, thiên chỉ bốn phía hội tụ tới cực kỳ mênh mông nhân khí. Như vậy biến hóa, ta tin tưởng, bất luận cái gì một cái học quá kham dư xem khí thuật người, hẳn là đều có thể phát hiện. Trừ bỏ này đó ngoại, ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Mạnh Ba lại hỏi. Còn có khác biến hóa? Mã Nguyên Hạo kinh ngạc hỏi. Mạnh Ba gật gật đầu, hội tụ đến thiên trì trung nhân khí, từ 9 bất đồng địa phương, bị hút vào tới rồi đáy hồ hạ. Mã Nguyên Hạo phản ứng cũng thực mau, lập tức nói, Dược Lư ở đáy hồ hạ. Kia 9 hấp thu nhân khí địa phương, chính là Dược Lư cửa ra vào. Được đến xác định hồi đáp sau, Mã Nguyên Hạo nhịn không được ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy, chính mình bản lĩnh tuy rằng so ra kém Lý Tư Thần như vậy biến thái, khá vậy coi như là cao thủ cấp bậc. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Mạnh Ba cùng với hắn kia giúp ông bạn già sau, Mã Nguyên Hạo mới biết được, chính mình còn kém xa lắm. Tỷ như Dược Lư chín cửa ra vào, vẫn luôn ở hấp thu nhân khí, nhưng hắn chính là không có phát hiện. Tuy nói là bởi vì Dược Lư đem này tàng thực hảo, nhưng này cũng chính thuyết minh hắn cùng này đó chân chính nhất lưu các cao thủ chi gian, là tồn tại rất lớn chênh lệch. Ta còn phải nỗ lực mới được. Mã Nguyên Hạo túm chặt nắm tay, ở trong lòng đối mặt chính mình cố lên khuyến khích, không cầu có thể trở thành Lý Đại Sư như vậy biến thái, cũng không cầu có thể trở thành Mạnh Lão như vậy truyền kỳ nhân vật, chỉ cần có thể đạt tới hắn kia giúp các bạn ra độ cao, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mã Nguyên Hạo cấp chính mình định ra mục tiêu, tương đương cao. Lý Tư Thần phía trước, đem con đường này đi pháp, tất cả đều nói cho Mã Nguyên Hạo cùng Mạnh Ba. Lúc này, ở Mạnh Ba dẫn dắt hạ, một đám người nhẹ nhàng, liền xuyên qua phong thủy mê lâm, đi tới trên vênh vách đá trước mặt. Không lộ. Mã Nguyên Hạo nhíu nhíu mày, vẫn là nói, nơi này cất giấu có cái gì cơ quan bấy dập. Mạnh Ba một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười, ha ha, yên tâm, thiếu gia lưu lại dấu vết, đã vì chúng ta nói rõ phương hướng rồi. A. Mã Nguyên Hạo lại là sửng sốt, Lý Đại Sư có lưu lại dấu vết ở chỗ này. Đương nhiên là có, nhạ, liền ở kia mặt trên vách đá mặt. Theo Mạnh Ba ngón tay phương hướng nhìn lại, Mã Nguyên Hạo ở trên vách đá mặt, nhìn thấy từng sợi nham thạch hoa văn. Nếu là ở Mạnh Ba nhắc nhở phía trước, hắn liền tính nhìn thấy này đó nham thạch hoa văn cũng sẽ không để trong lòng. Bởi vì này đó hoa văn, thấy thế nào, đều như là nham thạch lập trăm ngàn năm sau, tự nhiên phong hóa ra tới kết quả. Nhưng giờ phút này, ở Mạnh Ba dưới sự chỉ dẫn, hắn cũng nhìn thấy một ít không giống bình thường địa phương. Này đó hoa văn, loang thoáng, đều chỉ hướng về phía một chỗ. Mã Nguyên Hạo đi mau vài bước, chạy về phía nham thạch hoa văn sở chỉ vị trí, nhìn liếc mắt một cái sau, hét lớn. Nơi này có một cái thủ thuật che mắt, cất giấu có một cái mật đạo. Kinh hỉ rất nhiều, hắn đối Lý Tư Thần có thể ở trường sinh đạo chặt chẽ giám thị hạ, làm dấu vết lưu ký hiệu một chuyện, cảm thấy thật sâu khiếp sợ cùng thuyết phục. Không cần tưởng cũng biết, chuyện như vậy, khó khăn là cỡ nào cao. Nhưng Lý Tư Thần lại gạt trường sinh đạo làm được. Nay bản lĩnh, quả thực là quá làm người chấn kinh rồi. Sợ là tận mắt nhìn thấy, Mã Nguyên Hạo như cũ cảm giác khó có thể tin. Nhưng mà càng thêm khó có thể tin, còn ở phía sau. Một đám người thực mau xuyên qua đường hầm, tiến vào tới rồi sơn bụng bên trong. Giờ phút này sơn trong bụng đạo quan lạnh lẽo, không hề có ngày xưa náo nhiệt. Bởi vì Lâm Hộ Pháp ở nhận được tin tức sau, liền tiễn đi tiến đến xin thuốc bên ngoài thành viên, đồng thời đem đạo quan chung mọi người, đều mang đi vào Dược Lư đi đối phó Lý Tư Thần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên còn cất giấu có hậu chiêu. Bất quá liền tính hắn an bài nhân thủ ở chỗ này, cũng ngăn cản không được Mạnh Ba tự mình mang đội đánh bất ngờ. Đi tới đạo quan phía sau rừng địa, Mã Nguyên Hạo nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nhìn ra này phiến rừng địa, là một cái uy lực cường đại cũng ác độc phong thủy cục. Nếu là không hiểu đến phương pháp, tùy tiện tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ chết liền cha cũng không tồn tại. Đừng lo lắng. Mạnh Ba nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, thiếu gia đã vì chúng ta để lại lộ tuyến ký hiệu. Không phải đâu. Lý Đại Sư ở chỗ này cũng để lại ký hiệu. Mã Nguyên Hạo thất thanh kinh hô lên. Tình huống nơi này, cùng bên ngoài vách đá chính là hoàn toàn bất đồng. Này phiến bia tháp phong thủy cục, cấp bậc rất cao. Ở bên trong lưu ký hiệu, liền tính không bị trường sinh đạo người phát hiện, cũng sẽ dẫn động phong thủy cục phòng ngự công năng, phát ra cảnh báo. Lý Tư Thần cư nhiên có thể ở bên trong này lưu lại ký hiệu, còn không kinh động phong thủy cục. Nay bản lĩnh đã không phải cường hãn, mà là biến thái A. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1140, vây sát. Kinh ngạc rất nhiều, Mã Nguyên Hạo duỗi dài cổ chiều bia tháp lâm trung nhìn xung quanh, nhưng mà nhìn đến xem đi, cũng không có thể phát hiện Lý Tư Thần lưu lại ký hiệu, nhịn không được là tò mò dò hỏi, Mạnh Lão, Lý Đại Sư lưu lại ký hiệu ở đâu đâu? Mạnh Ba chỉ bia tháp lâm trung ước hoạt bùn mà, giảng ra hai chữ, dấu chân. Dấu chân. Mã Nguyên Hạo đánh giá liếc mắt một cái bia tháp lâm trung dấu chân, ngay sau đó liền nhíu mày. Nơi này dấu chân cũng quá nhiều. Căn bản phân không rõ này đó là Lý Đại Sư lưu lại a. Không lâu phía trước, Lâm Hộ Pháp mang theo một đám thủ hạ, đó là từ nơi này tiến vào dược lư. Bọn họ đi vội vàng, trên mặt đất để lại rất nhiều hỗn độn dấu chân, làm người rất khó phân biệt, cũng rất khó từ này đó dấu chân chung, nhìn ra xông qua bia tháp lâm nội phong thủy cục phương pháp. Mạnh Ba nghe vậy cười, trên mặt không có chút nào lo lắng, hắn rôi tay nhập đầu, móc ra một trường chỗ chống lá bửa, véo chỉ làm bút ở mặt trên bay nhanh câu hòa lên. Ngắn ngủn vài giây công phu, lá bùa mặt trên liền trống rông xuất hiện một đạo chú văn. Ngay sau đó, Mạnh Ba khẩu tụng chú ngữ, đem lá bùa ném hướng về phía bia tháp lâm. Oeng! Một đoàn ngọn lửa trống rông từ lá bùa mặt trên chạy trốn ra tới, nháy mắt liền đem này thiêu thành cho tàn. Theo điểm điểm phù hôi rơi rụng trên mặt đất, Mã Nguyên Hạo cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn rõ ràng nhìn đến, này đó phù hôi ở ướt hoạt lầy lội trên mặt đất, phát họa ra một cái lại một cái dấu chân tới. Này đó dấu chân chỉnh tề có tự, từ bia tháp lâm biên, một đường đi tới trong đó một ngụm giếng nước trước. Này đó chính là Lý Đại Sư lưu lại dấu chân ký hiệu. Mã Nguyên Hạo há to miệng. Không sai. Mạnh Ba gật gật đầu, trả lời nói, thiếu gia ở hắn này đó dấu chân trùng, để lại một tầng nhàn nhạt khí. Bởi vì này khí tồn tại, khiến cho này đó dấu chân, có thể cùng người khác dấu chân phân chia mở ra. Mặc kệ bia tháp lâm trùng, dấu chân có bao nhiêu hỗn độn, chỉ cần hiểu được phương pháp, liền có thể làm thiếu gia lưu lại dấu chân hiện ra tới, cho chúng ta nói rõ con đường. Lợi hại. Mã Nguyên Hạo tự đáy lòng cảm thán lên. Muốn đem khí lưu tại một chỗ ngưng mà không tiêu tan, khó khăn có bao nhiêu cao, Mã Nguyên Hạo tương đương rõ ràng. Đừng nói hắn làm không được, rất nhiều thành danh đã lâu, thực lực cường đại thiên cấp phong thủy sư, đồng dạng cũng làm không được. Bởi vì này, yêu cầu đối khí thao tác năng lực, diệu đến đỉnh mới được. Càng đừng nói, ở phong thủy trong cục mặt lưu lại khí, còn phải nếu có thể đủ giấu giếm được phong thủy cục canh gác hệ thống, này không thể nghi ngờ là đem khó khăn hệ số, lại hướng lên trên cất cao vài lần. Làm được điểm này Lý Tư Thần, không phải lợi hại, lại là cái gì? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Mã Nguyên Hạo đi theo ở Mạnh Ba phía sau, dọc theo Lý Tư Thần lưu lại dấu chân, bay nhanh đến giếng nước, chui đi vào. Lúc này, Mạnh Ba kia giúp các bạn già, cũng đến dược lư mặt khác tám cửa ra vào. Tuy rằng ở này đó địa phương, không có Lý Tư Thần lưu lại ký hiệu, nhưng này đó lao nhân, lao thái thái nhóm, tất cả đều không phải đèn cạn dầu. Ở bọn họ cường đại thực lực, phong phú kinh nghiệm trước mặt, dược lư cửa ra vào thượng những cái đó bị hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận cấp áp chế, suy yếu cơ quan bấy giờ, phong thủy sát cục, căn bản là không có khởi đến trở ngại tác dụng, thực mau đã bị bọn họ cấp nhất nhất phá giải rớt. Cùng thời gian, dược lư bên trong, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp lánh 2-300 trường sinh đạo thành viên, đem dược tháp cấp bao quanh vây quanh. Dược tháp hạ, Lý Tư Thần không biết là từ địa phương nào chuyển đến một cây ghế, tiểu chân bắt chéo ngồi ở mặt trên, trong tay mặt còn bưng một con thanh hoa bát trà, bên trong phao chính là Triệu Quy Chân chân quý luyến tiếc uống đỉnh cấp đại hồng bảo. Quét bốn phía trường sinh đạo thành viên liếc mắt một cái, Lý Tư Thần vạch trần bát trà, tiểu uống một ngụm sau, ngữ mang trào phúng nói, các ngươi nhưng xem như tới, động tác cũng quá chậm đi. Ngươi đã bị vây quanh, ta xem ngươi còn hướng chỗ nào trốn. Thức thời nói, liền chạy nhanh quỳ xuống đất đầu hàng. Chúng ta còn có thể phát phát từ bi, cho ngươi lưu cái toàn thời. Cổn Star Nguyễn kêu gào nói, tuy rằng hắn cực lực áp lực, nhưng trong giọng nói, như cũng là lộ ra một tia tiểu hưng phấn. Ở Constantin xem ra, trước mặt cái này gian tế, đã lừa gạt Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân, toàn lại gần hắn mới cho tố giác ra tới. Lý Tư Thần nháo ra tới sự tình càng lớn, nguy hại càng lớn, cũng đã nói lên hắn vạch trần ra này một gian tế công lao càng lớn. Hắn lúc này thậm chí đã nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, ở tiêu diệt Lý Tư Thần sau, chính mình sẽ được đến như thế nào ngợi khen. Nói không chừng, nhất cử đạt được trường sinh bất tử bí thuật, cũng không phải không có khả năng. Con hảo, Constantin như cũ vẫn duy trì một tia bình tĩnh, không có đem trong lòng hưng phấn biểu lộ quá nhiều, rốt cuộc Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba vị đại dược sư vừa mới chết, đối trường sinh đạo tới nói, là một cái cực đại tổn thất. Mặc kệ nguyện ý hay không, đều đến muốn biểu hiện thương tâm bi sặc điểm nhi mới được. Trốn. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu nói, ta căn bản là không có tính toán quá muốn chạy trốn, ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu, chỉ đổ thừa các ngươi năng lực quá kém, tìm hồi lâu, mới tìm được ta. Constantin còn muốn phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, nhưng mà còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Cao Đàm Thịnh một phen cấp đẩy ra. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cùng chúng ta trường sinh đạo đối nghịch? Cao Đàm Thịnh trừng mắt Lý Tư Thần, ánh mắt oán độc tới rồi cực điểm. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Lý Tư Thần đã là bị thiên đao vạn quả. Muốn biết? Lý Tư Thần lại uống một ngụm trà, sau đó mới chậm gì gì nói, ta càng không nói cho ngươi. Cao Đàm Thịnh giận tí mặt, cũng lời đến lại cùng Lý Tư Thần vô nghĩa, hướng dược tháp bốn phía trường sinh đạo các thành viên vung tay lên, nanh thanh rít gào nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cho ta thượng. Giết hắn. Chật, hắn lại cười dữ tợn, hướng Lý Tư Thần nói, mạnh miệng phải không? Chờ ngươi đã chết lúc sau, ta có rất nhiều biện pháp, có thể từ ngươi đại nào chung, tìm được ta muốn đáp án. Sắt. Vây quanh dược tháp 2-300 cái trường sinh đạo thành viên, đồng thời rít gào, ném ra bữa chú, tế ra pháp khí, thi triển chú thuật. Vô cản sủ. Trong lúc nhất thời, vô số tia chớp, lửa cháy, cơn lốc, âm binh sát hồn, tà trùng quái anh, giống như là cuồng phong sóng biển giống nhau, cuốn hướng về phía Lý Tư Thần. Ha ha ha, ta xem ngươi lúc này đây, còn như thế nào trốn. Ta cũng không tin, tại đây một đợt mãnh liệt thế công hạ, ngươi vừa mới kia hai kiện đã phế bỏ phòng ngự hình pháp khí, còn có thể đủ phái thượng công dụng. Constantin cất tiếng cười to, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý nhưng mà, hắn tiếng cười cũng không có liên tục lâu lắm. Đồng nhiên nghe được một trận tiếng xé gió vang đánh út lại, không chờ hắn phản ứng lại đây, một con bát trà liền bay đến hắn trước mắt, phanh một chút nện ở hắn trên mặt. Nay chỉ bát trà, không chỉ có tốc độ mau, hơn nữa lực đạo mười phần, lại là tạp hắn gò má xương đại, máu mũi ràng rùa. Constantin tập trung nhìn vào, nay chỉ bát trà, đúng là Lý Tư Thần ném ra. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, quái kêu một tiếng sau, cũng ném phù niệm chú, gia nhập tới rồi chiến đoàn chung, muốn đem Lý Tư Thần bắn cho sắt thành tra. Đối mặt 2-300 người thế tới rào rạt mãnh công sóng chiều, Lý Tư Thần mặt không đổi sắc, ở ném ra bát trà sau, hắn chân trái trên mặt đất đột nhiên một bước, quắc, hỏa long ra huyên. Chương 1141, so người nhiều phải không? Hảo A. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Bốn đạo kinh thiên động địa vang lớn thanh, từ dược tháp đông nam tây bắc bốn cái giác thượng đống nhiên chuyển ra. Thật lớn tiếng vang, chẳng những kinh người lỗ thai sinh đau, đồng dạng cũng chấn đến mặt đất không ngừng lay động. Cùng với vang lớn thanh, dược tháp bốn cái giác thượng bãi đan đỉnh, bị trực tiếp ném đi tạc thoái, bốn điều uy vũ hùng tráng xích long, từ dưới nền đất chui ra tới. Đem tại đây bốn cái giác phụ cận đứng trường sinh đạo thành viên, nháy mắt ném đi vài cái. Còn lại người, ở khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi lui về phía sau trốn tránh, sợ sẽ bị từ dưới nền đất chui ra tới xích long cấp lan đến. Bốn điều xích long gào thét bay lên, quấn quanh ở Lý Tư Thần bên người, hình thành một mặt phòng hộ tường. Đem 2-300 cái trường sinh đạo thành viên mãnh liệt thế công, tất cả đều cấp chắn xuống dưới. Long. Trên thế giới này, thật sự có long. Thiên A, dược lư phía dưới cư nhiên cất giấu có long, ta trước kia như thế nào không biết. Này đó long vì cái gì sẽ bảo hộ hắn? Gia hỏa này rốt cuộc là người nào, cái gì địa vị? Trường sinh đạo các thành viên, đều bị cái này chợt nếu như tới biến cố, cấp kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng. Vẫn là Cao Đàm Thịnh nhãn lực tương đối cao. Một tiếng quát chói tai, cái gì long? Các ngươi xem cẩn thận, kia bất quá là bốn đoàn ngọn lửa thôi. Trường sinh đạo các thành viên đầu tiên là sửng sốt, theo sau tập trung nhìn vào, quả nhiên, quấn quanh ở Lý Tư Thần bên người, cũng không phải trong truyền thuyết thần long, mà là từng đạo ngọn lửa. Chẳng qua, này đó ngọn lửa bộ dáng rất giống long, mới có thể làm cho bọn họ ở kinh hoàng thất thố trông được trông nhầm. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần chân lại một lần bước ra, đồng thời quát, lửa cháy đốt thế. Quấn quanh ở hắn bên người bốn điều hỏa long, lập tức rung đùi lắc ý, phụt lên ra một mảnh hỏa vũ, thổi quét hướng về phía bốn phía trường sinh đạo thành viên. Này đó ngọn lửa, tất cả đều là long mạch chi khí thiêu đốt mà thành, một khi bị lây dính thượng, rất khó dập tắt. Nhìn thấy che trời lấp đất đánh út lại hỏa vũ, trường sinh đạo các thành viên sắc mặt, ở nháy mắt động tác nhất trí tất cả đều biến trắng bệnh. Thời khắc mấu chốt, Cao Đàm Thịnh từ trong lòng, móc ra một con che kín huyết thấm ngọc Phật, Trương Hiến Trung cũng từ chính mình trong túi mặt, lấy ra một khối bàn tay đại tâm chắn mảnh nhỏ, Lâm Hộ Pháp còn lại là tế ra một khối lộng lẫy kim bài. Ngọc Phật phóng xuất ra hồng bạch lưỡng sắc quang mang, hóa thành một tôn thật lớn, cả người tắm máu Phật Di Lặc. Tâm chắn mảnh nhỏ cùng lộng lẫy kim bài, còn lại là phóng xuất ra huyết sắc cùng kim sắc quang mang, ở giữa không trung đan chéo thành một trường quỷ dị phòng hộ võng. Ầm ầm ầm. Hỏa vũ dừng ở Phật Di Lặc cùng phòng hộ trên mạng, phát ra liên miên không dứt nổ vang thanh. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp bảo bối, đều không đơn giản, thế nhưng ngạnh sinh sinh chặn lại hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận này một đợt tập kích. Con thất thần làm cái gì? Tiếp tục tiến công a. Cao Đàm Thịnh một bên toàn lực thúc dục huyết thấm ngọc Phật, một bên hướng về phía trường sinh đạo các thành viên rít gào nói, gia hỏa này cũng chỉ có một người, chẳng sợ có thể dựa vào phong thủy đại trận điều khiển long mạch chi khí thiêu đốt ngọn lửa, cũng không có khả năng quá kéo dài. Ta cùng Trương, Lâm hai vị hộ pháp, giúp các ngươi khiêng lấy này đó hỏa vũ, các ngươi tắc toàn lực tiến công. Chúng ta người nhiều, liền tính thực lực bị cái này đáng chết phong thủy đại trận cấp áp chế suy yếu, cũng có thể đủ thông qua không gián đoạn liên miên tiến công, hao hết hắn sức lực. Chỉ cần hắn sức lực không còn, vô pháp lại điều khiển cái này phong thủy đại trận, cũng chỉ có thể nhậm chúng ta sâu xé. Tuy rằng này một phen lời nói, Cao Đàm Thịnh nói chính là tin tưởng mười phần. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng lại tồn tại một tia thật sâu lo lắng. Hắn tổng cảm giác, Lý Tư Thần dựa vào, cũng không gần chỉ là trước mặt như vậy một cái phong thủy đại trận. Hắn cho rằng, Lý Tư Thần hẳn là còn cất giấu càng vì sắc bén sau chiêu. Vì không cho Lý Tư Thần dùng ra sau chiêu cơ hội, cần thiết đến tăng mạnh tiến công, mau chóng đem này tiêu diệt mới được. Nghe được Cao Đàm Thịnh nói, trường sinh đạo các thành viên sôi nổi hưởng ứng, lần thứ hai hướng Lý Tư Thần triển khai tiến công, làm Lý Tư Thần không thể không phân ra một bộ phận ngọn lửa đi ngăn cản. Mà này, cũng khiến cho hỏa vũ quy mô giảm nhỏ không ít, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp thừa nhận áp lực, cũng tùy theo một nhẹ. Nhìn qua, cục diện tựa hồ đối Lý Tư Thần thực bất lợi. Nhưng ở Lý Tư Thần trên mặt lại không có nhìn thấy một tia kinh hoàng, ngược lại ở hắn khỏe miệng chỗ, còn xuất hiện ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Bởi vì hắn đã nhận ra một cổ quen thuộc hơi thở, xuất hiện ở Dược Lư. Mạnh thúc tới. Viện quân đến, làm Lý Tư Thần hoàn toàn tâm an, hắn nhằm vào Cao Đàm Thịnh vừa mới nói, hỏi ngược lại, người nhiều liền lợi hại. Cao Đàm Thịnh trái tim run rẩy, ám đạo không ổn, chẳng lẽ, gia hỏa này còn có giúp đỡ. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng chất vấn, Cổn Sát Tàng Nguyễn cũng đã là gấp không chờ nổi đã mở miệng. Muốn tới cái ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cổn Sát Tàng Nguyên một bên đắc ý cười to, một bên nói, không sai, người nhiều chính là lợi hại. Thế nào, ngươi không phục a? Ngươi phải có bản lĩnh, cũng kêu một đống người tới a. Nhưng là thực đáng tiếc, ngươi không có cái kia bản lĩnh. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy. Hảo a, ta liền kêu một đống người tới, chúng ta nhiều lần ai người nhiều, ai người cường. Ân. Cổn Sát Tàng Nguyên nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền lại nở nụ cười. Gọi người tới. Ha ha, vui đùa cái gì vậy? Ngươi liền tính có thể gọi người, những người đó cũng đừng tưởng đi vào Dược Lư chúng tới. Không chỉ có là hắn, rất nhiều trường sinh đạo thành viên, đều là như thế này tưởng. Dược Lư chín cửa ra vào, đều giấu ở rất khó bị phát hiện tìm được địa phương. Càng không cần phải nói, ở cửa ra vào phụ cận, còn thiết trí có phong thủy mê trận, cơ quan bẫy dập từ từ. Liên tính Lý Tư Thần thật sự muốn gọi người viện binh, cũng rất khó tiến vào đến Dược Lư chúng tới. Các ngươi không tin. Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, ta kêu người, đã tới. Lúc này, chẳng những Cổn Sát Tàng Nguyên đang cười, Lâm Hộ Pháp cũng nhịn không được là nở nụ cười, chào phúng nói, ta xem ngươi thật là đã hết bản lĩnh, thế nhưng muốn dùng loại này vụng về nói dối lừa gạt chúng ta mắc mưu. Không sợ nói cho ngươi, ta ở Dược Lư cửa ra vào phụ cận, đều lưu trữ có người trông coi. Nếu thật sự có người ngoài xâm nhập, bọn họ đã sớm cảnh báo. Lâm Hộ Pháp nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo đùa chú, đống nhiên từ Dược Lư trong đó một cái cửa ra vào phụ cận phóng lên cao, ở giữa không trung thiêu đốt nổ mạnh, hóa thành một đoàn hoa mị pháo hoa. Đây đúng là có ngoại địch xâm nhập cảnh báo tín hiệu. Sao? Sao lại thế này? Lâm Hộ Pháp tiếng cười đột nhiên im bặt, đột ngột giống như là cổ bị người một chút nắm chặt dường như. Chẳng những là hắn, Cổn Sát Tàng Nguyên chờ trường sinh đạo thành viên, cũng bị này một đột nhiên xuất hiện tình huống, cấp sợ ngây người. Ngoại địch xâm lấn. Thật sự có ngoại địch xâm lấn. Gia hỏa này thật sự gọi tới người. Này! Sao có thể? Hắn gọi tới những người đó, là như thế nào tìm được rồi dược lư cửa ra vào cũng đột phá tiến vào a? Liên ở trường sinh đạo các thành viên lại một lần lâm vào khiếp sợ khi, một đạo tiếp theo một đạo cảnh báo tín hiệu, từ dược lư bốn phía truyền đến. Ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến thời gian, dược lư chín cửa ra vào, thế nhưng đều phát ra cảnh báo, đều bị người cấp đột phá xông vào. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1142, trước hết giết rất Lý Tư Thần lại nói. Nên làm cái gì bây giờ? Phùng Kinh biến trường sinh đạo các thành viên, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp. Bọn họ ba người thân phận cùng địa vị tối cao, tự nhiên cũng liền thành mọi người dựa vào người tâm phúc. Giờ phút này đã xảy ra đoán trước ở ngoài biến cố, tất cả mọi người đều đang chờ bọn họ quyết định. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp lúc này, cũng đều đau đầu việc này. Lâm Hộ Pháp hướng tới chín cửa ra vào phương hướng nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt tâm trầm, biểu tình ngưng trọng nói, muốn hay không phân một nhóm người đi cửa ra vào, đem hắn đồng loa cấp tiêu diệt rớt. Không được. Cao Đàm Thịnh không chút do dự phủ quyết này một đề nghị, lắc đầu nói, cửa ra vào bên kia tuy rằng xuất hiện cảnh báo, nhưng cụ thể tình huống là như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, nói không chừng chỉ là gia hỏa này điệu hổ ly sơn kế. Nếu là chúng ta thật điều động người qua đi, đã có thể chúng hắn kế. Hiện tại chúng ta 200-300 người áp bách hắn, đều bị hắn mượn dùng pháp trận uy lực cấp ngạnh khiêng lấy. Nếu chúng ta phân ra mấy chục hơn trăm người đi, nơi nào còn có thể đủ ép tới trụ hắn. Rất có thể sẽ bị hắn thừa cơ tới một đợt phản đẩy, đem chúng ta cấp tiêu diệt. Trương Hiến Trung gật gật đầu, phụ hòa nói, Cao trưởng lão nói không sai, cái này phong thủy đại trận uy lực, thật sự là quá cường, nếu là chia quân nói, căn bản không có khả năng cùng chi chống lại. Mặt khác, từ chín cửa ra vào sông tới người, chúng ta cũng không biết này số lượng, thực lực như thế nào. Tùy tiện chia quân, căn bản là hạ sách. Một cái không tốt, rất có thể sẽ bị đối phương ở bộ phận tập trung ưu thế lực lượng, đem chúng ta người từng cái nuốt rớt. Lấy ta chi thấy, ở tình huống chưa làm rõ ràng phía trước, tốt nhất không cần chia quân. Chúng ta hiện tại phải làm, là tập trung lực lượng, trước đem người này cấp xử lý. Chỉ cần hắn vừa chết, pháp trận đã không có người chủ trì, uy lực chắc chắn giảm đi, chúng ta nhiều ít cũng có thể đủ khôi phục một ít thực lực. Lại xoay người sang chỗ khác đối phó xâm nhập giả, cũng càng có nắm chắc đem này toàn bộ tiêu diệt. Trương Hiến Trung không hổ là binh nghiệp xuất thân, đánh cả đời trượng, thuận miệng một cái đề nghị chung, cũng ẩn chứa có cao minh chiến lược chiến thuật. Lập tức, Cao Đàm Thịnh cùng Lâm Hộ Pháp, đều đối hắn này một đề nghị tỏ vẻ tán đồng, cũng sôi nổi hướng trường sinh đạo các thành viên, hạ đạt mệnh lệnh. Không cần lo cho xâm nhập giả, toàn lực tiến công, trước đem người này cấp tiêu diệt lại nói. Trước hết giết hắn, lại đi đối phó xâm nhập giả. Lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực tới, cho ta hoành. Hoành. Hoành. Trường sinh đạo các thành viên, ở được đến 3 người mệnh lệnh sau, cũng không dám chậm trễ, sôi nổi toàn lực ứng phó, lấy ra chính mình tốt nhất pháp khí bảo bối, thi triển ra chính mình sở trường nhất mạnh nhất sát chiêu. Không chỉ có bọn họ toàn lực thi triển, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp 3 người, cũng lấy ra liều mạng thế tới. Cao Đàm Thịnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dã thu rít gào, đột nhiên kéo xuống trên cổ mặt treo 108 viên Phật Châu, đem này ném tới giữa không trung. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên. Theo xuyến Phật Châu tuyến nước toạc, 108 viên Phật Châu tất cả đều tán phi ở giữa không trung, hội tụ ở kia tôn từ huyết thấm ngọc Phật hóa thành tắm máu tà Phật bên cạnh người, bước lên ra từng sợi yêu dị xương đen. Ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, xương đen liền ngưng tụ thành hình, biến thành một cái lại một cái tướng mạo, thân hình, thần thái khác nhau La Hán. Duy nhất chỗ tương tự, là này 108 cái La Hán, tất cả đều có mắt mà vô châu, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, thấy thế nào như thế nào yêu tà. 108 cái tà La Hán, vây quanh kia tôn tắm máu tà Phật, đón nhận đầy trời rơi xuống hỏa vũ, chẳng những là ngạnh khiêng lấy hỏa vũ oanh kích, thậm chí còn áp hướng về phía Lý Tư Thần, hướng này phát động tiến công, đem quay chung quanh ở Lý Tư Thần bên người tiến hành phòng ngự tường ấm, đánh không ngừng lay động, lúc sáng lúc tối. Trương Hiến Trung cũng lại một lần rút ra chính mình tà đao, đem toàn thân huyết sát chi khí đều giáo hấn tới rồi đao, tức khắc, tà đao mặt trên huyết quang bắn ra bốn phía, phát ra từng trận làm người sởn tóc gáy thê lương tiếng rít. An ta một đao đi. Trương Hiến Trung một tiếng rít gào, huy đao chém ra. Mãnh liệt huyết sát chi khí từ tà đao trung quần quận mà ra, hóa thành một cái lại một cái ác quỷ binh lính, trước kia phó nối nghiệp chi thế, hướng Lý Tư Thần khởi xướng mãnh liệt tập đoàn thức xung phong. Nháy mắt, vô số ác quỷ binh lính va chạm ở Lý Tư Thần bên người tường ấm thượng, bị thiêu tan thành mây khói. Nhưng càng nhiều ác quỷ binh lính lại quần quận không ngừng từ tà đao trung trào ra, giống như là mãnh liệt sóng triều. Một đợt tiếp theo một đợt nhằm phía Lý Tư Thần. Còn có ta. Khổng Tước Minh Vương Chú. Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung đều liều mạng, Lâm Hộ Pháp cũng không cam lòng yếu thế. Hắn tay kết pháp ấn, khẩu tụng chú ngữ, từng đợt huyết sát chi khí cùng quần quận xương đen, trong người trước quần quận hội tụ, hóa thành một đầu cao quý yêu tà khổng tước, hai cánh rung lên, bay về phía Lý Tư Thần. Theo cánh huy động, vô số linh vũ như mũi tên giống nhau bắn ra, cuốn lên vô số tinh phong huyết vũ, oanh kích ở tường ấm phía trên. Linh vũ bị thiêu hủy sau, biến thành một lưng tròng tanh hôi ác huyết. Ở Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp dẫn dắt hạ, Trường Sinh Đạo các thành viên đều liều mạng. Tuy rằng thực lực của bọn họ bị phong thủy đại trận cấp áp lực suy yếu, nhưng tập hợp 200-300 người liều mạng lực lượng, như cũng là đại kinh người. Ở bọn họ phản công trước mặt, Lý Tư Thần tạm thời chỉ có thể toàn lực phòng thủ, dùng để tiến công hỏa vũ, từ phía trước che trời lấp đất, bị suy yếu thành linh tinh vài giờ. Thấy như vậy một màn, Cao Đàm Thịnh vô cùng phấn chấn cùng đắc ý, kéo ra giọng nói cao giọng hô lớn, tiếp tục. Hắn sắp không sức lực. Chúng ta lại tăng lớn điểm nhi lực đạo, là có thể đủ hoành khai này đổ đáng chết tường ấm giết hắn. Trường Sinh Đạo các thành viên ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, cũng ở nháy mắt đại tác phẩm, tiếp tục phát động tiến công. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Bởi vì manh liệt tường ấm che đậy, không có người chú ý tới, thân ở hoàn cảnh xấu chung Lý Tư Thần, không những không có kinh hoàng thất thố, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Đây là mưu kế thực hiện được đắc ý tươi cười. Từ lúc bắt đầu, Lý Tư Thần liền không có trông cậy vào quá, có thể bằng vào bản thân chi lực, tiêu diệt Cao Đàm Thịnh đám người. Bởi vì hắn biết rõ, những người này liền tính là bị phong thủy đại trận suy yếu thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Huống chi, nhân số còn có 200-300 nhiều. Bởi vậy, mục đích của hắn, vẫn luôn chính là bám trụ Cao Đàm Thịnh đám người, làm cho mạnh thúc bọn họ có thể tới cái hoàng tức ở phía sau. Đương nhiên, Hồ Cản Sủ đem Cao Đàm Thịnh bọn họ kiềm chế ở chỗ này, cũng phương tiện mạnh thúc bọn họ đến sau, chính mình điều khiển phong thủy đại trận triển khai phản công. Khiến cho các ngươi trước đắc ý trong chốc lát đi. Chờ hạ, xem các ngươi còn có thể hay không đủ cười được. Cao Đàm Thịnh bọn họ cũng không biết Lý Tư Thần giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là hô quát, làm Trường Sinh Đạo các thành viên toàn lực tiến công, không ngừng tiến công. Ở bọn họ mãnh liệt thế công hạ, tường ấm lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có khả năng sẽ bị hoành khai giống nhau. Còn kém một chút. Tiếp tục. Liền thiếu chút nữa nhi. Cổn Sát Nguyên kêu lớn, không biết là bởi vì kích động vẫn là kinh hoàng, hắn thanh âm đều biến hình, có vẻ cao vút chói tai. Liên ở Cổn Sát Nguyên chuẩn bị lại gào thượng mấy giọng nói thời điểm, một sợi u quang đột nhiên từ nơi xa lấy tia chớp tốc độ đánh út lại, nháy mắt liền bắn tới Cổn Sát Nguyên phía sau, phốc một tiếng trầm vang, sinh sôi từ hắn sau cổ bắn vào yết hầu bắn ra. Ách Cổn Sát Nguyên tiếng kêu đột nhiên im bặt, thân mình mềm nhũn, vùng ngã xuống trên mặt đất. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1143, tình thế nghịch chuyển. Cổn Stang luôn chết, kinh tới rồi bên cạnh không ít Trường Sinh Đạo thành viên. Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn phía Cổn Stang Nguyễn, phát hiện bắn thủng hắn cổ, không phải những thứ khác, mà là một quả ở phong thủy mặt trên thường xuyên sẽ dùng đến đồng tiền. Hơn nữa, tại đây cái đồng tiền mặt trên, tuy rằng có linh khí tồn tại, lại rất bạc nhược. Hiển nhiên, nó cũng không phải cái gì cao phẩm cấp pháp khí, thậm chí liền pháp khí đều không tính là. Một quả không phép tính khí đồng tiền. Thế nhưng bay ra xa như vậy khoảng cách, hơn nữa đánh chết Cổn Stang Nguyễn. Liên tính Cổn Stang Nguyễn, ở phong thủy đại trận áp chế hạ, thực lực có điều hạ ngã, nhưng hắn dù sao cũng là thiên cấp phong thủy sư, cư nhiên liền như vậy bất ức đã chết. Cái kia ném ra đồng tiền làm ám khí người, rốt cuộc là có bao nhiêu cường A. Này đó Trường Sinh Đạo các thành viên, không hẹn mà cùng bị phân tâm, đồng thời quay đầu, hướng tới đồng tiền bay tới phương hướng nhìn lại. Giờ phút này dược lưu chung, khắp nơi đều là hừng hực liệt hỏa cùng quần quần khói đặc. Nhưng mà, ở kia hỏa yên bên trong, Trường Sinh Đạo các thành viên, vẫn là nhìn thấy một cái chạy như bay mà đến thân ảnh. Ngay sau đó là hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều thân ảnh, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, chính lấy cấp tốc chạy như bay mà đến. Ngắn ngủi thất thần qua đi, này đó Trường Sinh Đạo các thành viên, sôi nổi kéo ra giọng kêu to lên. Xâm nhập giả. Xâm nhập giả lại đây. Ít nhất có 20-30 người. Nhân số còn ở gia tăng. Bọn họ chung có cao thủ. Cổn Stang Nguyên đã bị bọn họ cấp xử lý. Này đó Trường Sinh Đạo thành viên kêu to, lập tức dẫn phát rồi kinh hoàng hiệu ứng. Cái khác vị trí Trường Sinh Đạo thành viên cũng sôi nổi là hướng tới chính mình phía sau nhìn xung quanh. Không có người nguyện ý giống Cổn Stang Nguyên như vậy, không minh bạch bị một quả ám khí từ phía sau cấp xử lý. Mà này đó Trường Sinh Đạo thành viên ở nhìn thấy phía sau tình huống sau, cũng gia nhập tới rồi kinh hô hàng ngũ chúng tới. Chúng ta bên này cũng có xâm nhập giả. Thấy không rõ lắm cụ thể là có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là bóng người. Xâm nhập giả liền phải xông tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước đối phó bên kia, không chỉ có là bình thường trường sinh đạo các thành viên lâm vào hoảng loạn, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp ba người, tại đây một khắc, cũng có chút không biết làm sao. Đáng giận à, liền thiếu chút nữa Cao Đàm Thịnh nhìn mắt phía sau buôn tập tới bóng người, có chút không cam lòng, đột nhiên cắn răng một cái, hạ lệnh nói, đừng động phía sau người, tiếp tục tiến công, chỉ kém một chút, chúng ta là có thể đủ tiêu diệt cái này đem dược lư dạo đến long trời lở đất ra hỏa. Cũng chỉ có giết hắn, hủy diệt cái này đáng chết phong thủy đại trận, chúng ta mới có cơ hội, chiến thắng này đó đáng chết xâm nhập giả. Nếu không, liền tính chúng ta hiện tại buông tha tên hôn đản này, đi đối phó xâm nhập giả, cũng tuyệt đối thảo không đến cái gì hảo trái cây ăn. Cao Đàm Thịnh không hổ là sống hơn 1.000 năm lão cương thi, cái nhìn đại cục thực hảo, lập tức liền đem trước mặt thế cục tình hình cấp thấy rõ nhìn thấu. Chỉ có tiêu diệt Lý Tư Thần, bọn họ mới có đường sống. Nếu không, mặc kệ bọn họ như thế nào làm, đều khó thoát bị tiêu diệt kết cục. Nhưng mà, muốn tiêu diệt Lý Tư Thần, cũng không phải một việc dễ dàng. Phía trước bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chưa có thể hoành khai bảo hộ Lý Tư Thần tương ấm, lúc này tâm tư không xong, kinh hoàng thất thố, lại sao có thể hoành khai đâu. Thậm chí ngay cả Cao Đàm Thịnh mệnh lệnh, tại đây một lát, cũng chưa có thể được đến nghiêm khắc chấp hành. Tuy rằng hắn hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh, nhưng như cũ có một đám trưởng sinh đạo thành viên, không có hướng Lý Tư Thần phát động tiến công, mà là chuyển qua thân, hướng tới buôn tập mà đến người, thi triển ra phụ chú, thuật pháp. Bởi vì này đó mạ ra tinh anh, phong thủy trong giới lao pháo nhi nhóm, đều ở chạy băng băng trùng, tế ra pháp khí, thi triển ra bữa chú. Từng con hừng hực thiêu đốt tam túc kim ô, như nắng gắt rơi xuống đất, hướng tới trường sinh đạo các thành viên đánh tới. Này đó thuần dương chi hỏa biến thành tam túc kim ô, ở trước mặt dược lư khắp nơi đều là hỏa hoàn cảnh trùng, quả thực chính là như cá gặp nước, uy lực so bình thường dưới tình huống, ít nhất là tăng lên hai thành còn có bao nhiêu. Tạo thành thanh thế, làm này đó kiến thức rộng rãi trường sinh đạo các thành viên, đều sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu là ở bình thường dưới tình huống đua thực lực, mã gia tinh anh tuyệt đối so với không thượng trường sinh đạo thành viên, thậm chí ngay cả dược lư bên trong những cái đó dược nô, trợ thủ từ từ, cũng là rất có không bằng. Trường sinh đạo chính thức thành viên, tất cả đều là thiên cấp trình độ. Mà những cái đó nô buộc, người hầu từ từ, cũng ít nhất là có địa cấp tiêu chuẩn. Phần lớn đều là chính thức thành viên tỉ mỉ điều giáo ra tới đồ đệ từ từ. Càng có cực giả, nô buộc, người hầu, đều có thiên cấp thực lực. Trái lại mã gia bên này, tới tuy rằng đều là mã gia tinh anh, nhưng thực lực, trên cơ bản là ở vào địa cấp tiêu chuẩn. Trong đó mạnh nhất Mã Nguyên Hạo, cũng vừa rồi đột phá đến địa cấp thất phẩm mà thôi. Nếu là bình thường quyết đấu so đấu, mã gia này giúp các tinh anh, chỉ sợ là một cái đối mặt, liền sẽ bị trường sinh đạo người cấp bằng diện. Nhưng hiện tại cục diện, lại không phải một hồi công bằng quyết đấu. Đầu tiên, trường sinh đạo các thành viên, ở phong thủy đại trận áp chế hạ, thực lực đại ngã. Tiếp theo, ở Lý Tư Thần Hỏa Vũ tập kích hạ, cho dù có Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp khởi động tới phòng hộ võng, bọn họ cũng sẽ không tự chủ được phân một bộ phận tâm qua đi, vô pháp tập trung toàn bộ tinh lực. Trái lại mã gia tinh anh, tình huống liền bất đồng. Đầu tiên, bọn họ ở cùng mạnh ba đám người hội hợp sau, được đến không ít cao phẩm cấp đùa chú, pháp khí. Ở này đó đổ vật thêm vào hạ, thực lực của bọn họ, được đến đại đại tăng lên. Tiếp theo, dược lư bên trong hỏa long gia huyền, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận, ở Lý Tư Thần chủ trì khống chế hạ, không những không có áp chế thực lực của bọn họ, kia cường đại long mạch chi khí cùng nhân khí, còn dũng mãnh vào tới rồi bọn họ trong cơ thể, giống như là cho bọn họ hơn nữa một cái bờ UFF, làm cho bọn họ thực lực, lại đạt được nhất định tăng lên. Bên này giảm bên kia tăng dưới, khiến cho mã gia các tinh anh, có cùng trường sinh đạo các thành viên một trận chiến chi lực. Vâng, vâng, vâng. Trong chớp mắt công phu, mã gia các tinh anh cùng trường sinh đạo các thành viên phong xuất ra phụ chú, thuật pháp cùng với pháp khí, liền va chạm tới rồi cùng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, cường đại sóng xung kích, làm cho cả mặt đất đều ở đông đưa. Phu cận những cái đó tạo hình tinh mỹ nhà cửa, càng là ở nháy mắt bị chấn sụp, chấn suy sụp, kích động nổi lên vô số bùi đất tới. Xoay người ra tay trường sinh đạo thành viên. Rốt cuộc số lượng không nhiều lắm, tuy rằng toàn lực làm, lại cũng chỉ chặn lại mã gia tinh anh một bộ phận thế công. A, cứu mạng! Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài cái trường sinh đạo thành viên chúng chiêu, bọn họ hoặc là bị kim ô phù cấp thiêu, hoặc là bị lôi đỉnh phù cấp điện đến, lại hoặc là bị một đám sắc bén cường hãn pháp khí cấp đánh cho bị thương đánh chết, ngã xuống vũng máu bên trong. Này vài người chết, kích thích tới rồi mặt khác trường sinh đạo thành viên. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều trường sinh đạo thành viên từ bỏ đối Lý Tư Thần ra tay, sôi nổi là quay lại qua thân, hướng tới chạy như bay mà đến mã gia các tinh anh, phát động phản công. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1144, vọng tưởng phá vây. Tăng trưởng sinh nói các thành viên xoay người đi đối phó mã gia tinh anh, Cao Đàm Thịnh khí thẳng dậm chân chửi má nó, đồng thời kéo ra giọng nói, giống lớn nói, không cần lo cho này đó xâm nhập giả, trước tập hỏa xử lý cái này giả mạo Đỗ Trọng gia hỏa. Chỉ có đem hắn cấp diệt, chúng ta mới có thể đủ phá rớt cái này đáng chết phong thủy đại trận, không chịu hỏa vũ tập kích quấy rầy, cũng khôi phục ứng có thực lực. Cao Đàm Thịnh nói, khởi tới rồi nhất định hiệu quả, nhưng mà lại không có làm sự tình hướng tới tốt phương hướng phát triển, ngược lại là càng thêm chuyện xấu. Ở hắn hô quát hạ, Trường Sinh Đạo các thành viên xuất hiện chần chờ cùng hoảng loạn, không biết chính mình đến tột cùng là nên tập hỏa đối phó Lý Tư Thần đâu, vẫn là ứng phó phía sau sắt buôn mà đến mã gia tinh anh. Mà này, cũng làm cho bọn họ trên tay thế công, vì này vừa chậm. Lý Tư Thần bắt được này một cơ hội, toàn lực điều khiển nổi lên hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thói đời thủy đại trận, thao tác bốn điều hỏa long, phát động cường thế phản công. Vâng, vâng, vâng. Một đạo tiếp một đạo tiếng nổ mạnh, từ giữa không trung truyền đến. Ở giao giạt hỏa long mãnh liệt thế công hạ, Cao Đàm Thịnh huyết thấm ngọc Phật ầm ầm vỡ vụn, 108 viên Phật châu cũng ở nháy mắt nổ thành bột mịn. Pháp khí bản thể vừa vỡ, huyền hóa ra tới tà Phật cùng tà La Hán, cũng ở nháy mắt tan thành mây khói không còn nữa tồn tại. Tà pháp khí. Cao Đàm Thịnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đau lòng đến không được. Tà Phật cùng tà La Hán, phía trước khởi động một mảnh không trung, ngăn cản ở hỏa vũ tập kích. Giờ phút này theo chúng nó biến mất, tại đây một mảnh khu vực trung, hỏa vũ mãnh liệt mà rơi, không còn có trở ngại. Đối mặt quần quận hỏa vũ, dù cho là Cao Đàm Thịnh cũng không dám chậm trễ, hắn không rảnh lo đau lòng, vội vàng cất bước chạy về phía Trương Hiến trung tâm chắn bao trùm khu vực, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, hắn chạy tuy rằng mau, nhưng kia khu vực trung còn lại Trường Sinh Đạo các thành viên, liền tao ương. Tuy rằng cũng có mấy người tùy thời không ổn lòng bàn chân mặt dù chạy tới tương đối an toàn địa phương, nhưng càng nhiều Trường Sinh Đạo thành viên, lại là bị này một đợt hỏa vũ cấp thẳng vào mặt chụp vừa vạn. Này đó hỏa vũ, tất cả đều là từ long mạch chi khí thiêu đốt sở thành, chỉ cần lây dính tới rồi một đinh nửa điểm, lập tức liền sẽ lan tràn toàn thân nơi nơi đều có. Cơ hồ chính là nháy mắt công phu, này đó bị hỏa vũ cấp xối tới rồi Trường Sinh Đạo các thành viên, liền lâm vào tới rồi biển lửa bị bỏng bên trong, kêu thảm thiết kêu rên lên. Cứu mạng, cứu cứu ta còn không muốn chết. Mau tới người, giúp ta đem trên người hỏa cấp dập tắt. Đau. Này đó hỏa, không chỉ có là ở thiêu ta thân thể, còn ở thiêu ta linh hồn. Thật sự là quá đau a. Bên cạnh những cái đó may mắn thoát khỏi lâm nạn Trường Sinh Đạo các thành viên, nhìn thấy đồng bạn thảm trạng sau, không ai tiến lên đi hỗ trợ, ngược lại còn càng trốn càng xa. Không phải bọn họ không nghĩ cứu, mà là không có cách nào cứu, này đó ngọn lửa rất khó bị dập tắt không nói, một cái không cẩn thận bị lây dính thượng, chính mình cũng đến đi theo cùng nhau xong đời. Trường Sinh Đạo các thành viên, bởi vậy lâm vào hoảng loạn. Mã gia các tinh anh nhân cơ hội khởi xướng tân một vòng tiến công, Mạnh Ba cùng hắn đám kia các bạn già, cũng sôi nổi khai hỏa động thủ. Cùng mã gia các tinh anh bất đồng, này đó lao nhân, lao thái thái nhóm không động thủ tắt lấy, vừa động thủ đó là tàn nhẫn sát chiêu. Cơ hồ mỗi một đợt tiến công, đều sẽ thu hoạch rất mấy cái Trường Sinh Đạo thành viên tánh mạng. Trong ngoài giáp công, làm Trường Sinh Đạo các thành viên, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, rất khó lại tổ chức khởi hữu hiệu tập thể tiến công, đều ở từng người vì chiến. Mà lúc này, từng người vì chiến, căn bản khởi không đến hiệu quả, cùng chịu chết không có khác nhau. Tránh ở Trương Hiến trung tâm chăn phía dưới Cao Đàm Thịnh, bộ dáng lược hiện chật vật, ở thở hổn hển mấy hơi thở sau, hắn lòng có không cam lòng bạo một câu thô khẩu, xong rồi, toàn mẹ nó xong rồi. Trương Hiến trung cùng Lâm Hộ Pháp nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không muốn thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận Cao Đàm Thịnh nói không có sai. Sự tình phát triển đến bây giờ này một bước, thế cục đối bọn họ mà nói, đã rơi vào tới rồi đáy cốc, căn bản không có khả năng có phiên bản cơ hội. Đều do tên hôn đàn này. Cao Đàm Thịnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lý Tư Thần. Hắn biết rõ, này hết thảy đều là bởi vì Lý Tư Thần. Tên hôn đản này lấy tự thân vì nhị, dù dỗ bọn họ đem lực lượng tập trung ở dược tháp bốn phía, lâm vào phong thủy đại trận bấy dập nội. Lại phối hợp xâm nhập giả, tới cái nội ứng ngoại hợp, trung ương nở hoa. Có thể nói, Lý Tư Thần bày ra tới mưu kế, can đảm cùng thực lực, đều xa xa vượt qua Cao Đàm Thịnh đám người đoán trước. Mà bọn họ, cũng đúng là bởi vì xem nhẹ coi thường Lý Tư Thần, mới rơi vào hiện tại như vậy một cái kết cục. Không, chuẩn xác mà nói, bọn họ kỳ thật cũng không có xem nhẹ Lý Tư Thần, mà là coi trọng còn chưa đủ đại. Cao trưởng lão, đừng nói này đó vô dụng nói, mau ngẫm lại hiện tại nên làm sao bây giờ. Trương Hiến trung cười khổ mà nói, ta tâm chán, căng không được bao lâu. Ở Lý Tư Thần hừng hực hỏa vũ tập kích hạ, Trương Hiến trung tâm chắn cùng Lâm Hộ Pháp kim bài đều đã che kín vết rạn, tùy thời khả năng sẽ vỡ vụn. Phá vây. Cao Đàm Thịnh nghiến răng nghiến lợi hạ đạt mệnh lệnh, lưu lại nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ phá vây đi ra ngoài, cha ra này nhóm người lai lịch bối cảnh, chúng ta lại triệu tập lực lượng, tiến hành trả thù. Huyết Cửu, nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Không sai, Huyết Cửu nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Phá vây. Lập tức phá vây. Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp đối Cao Đàm Thịnh cái này đề nghị, đều thực tán đồng. Trương Hiến Trung liền phải tổ chức nhân thủ, tiến hành phá vây. Nhưng mà Cao Đàm Thịnh, lại ở ngay lúc này gọi lại hắn, nhỏ giọng nói, chờ một chút, chúng ta ba cái, chiều một cái khác phương hướng phá vây. Trương Hiến Trung lập tức minh bạch, Cao Đàm Thịnh đây là muốn bắt còn lại Trường Sinh Đạo thành viên làm mồi dụ, hấp dẫn Lý Tư Thần đám người hỏa lực, làm tốt chính mình ba người tranh thủ đến phá vây cơ hội. Bực này hy sinh người khác thành toàn chính mình sự tình, hắn trước kia cũng không từng thiếu làm, đương nhiên sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu, ngược lại còn cho rằng lý nên như thế. Ta minh bạch như thế nào làm? Trương Hiến Trung gật đầu đáp, lập tức lớn tiếng hô quát, hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, an bài Trường Sinh Đạo các thành viên, tập trung hướng tới phía đông nam hướng phá vây. Hoảng loạn trung Trường Sinh Đạo các thành viên, không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Mà Mã Gia Tinh Anh cùng Mạnh Thúc chờ phong thủy trong giới lao pháo nhi nhóm, cũng quả nhiên là bị này đó Trường Sinh Đạo thành viên phá vây hành động hấp dẫn lực chú ý, từ bốn phương tám hướng dung hướng về phía đông nam hướng, ngăn cản Trường Sinh Đạo thành viên phá vây, đối bọn họ tiến hành bao vây tiêu trừ. Thấy như vậy một màn, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp nhìn nhau liếc mắt một cái, châm miệng một lời quái kêu lên, chính là hiện tại, đi. Ba người thân hình đồng thời nhón lên, hướng tới hoàn toàn tương phản tây bắc phương hướng bay nhanh mà đi. Vâng! Vâng! Cản trở hỏa vũ tâm chắn cùng kim bài, vào giờ phút này vỡ vụn thành tra, quần quận hỏa vũ rơi xuống, đánh nghiêng vài cái Trường Sinh Đạo thành viên, nhưng lại không có thể rơi xuống Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp trên người. Lý Tư Thần muốn, là không bỏ đi một cái, đem dược lưu nội Trường Sinh Đạo thành viên toàn diện, làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp chạy trốn đâu. Hắn hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cả người giống như là ra thang đạn pháo giống nhau, lập tức liền đuổi theo. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1145, nghi binh chi kế. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp ba người vì chạy trốn, cổ thu toàn lực chạy như điên, tốc độ mau giống như là ba đạo tia chớp, chớp mắt công phu, liền chạy ra mấy chục mét xa, hơn nữa tốc độ còn ở nhanh hơn. Cần thiết đến chậm chạp bọn họ bước chân. Lý Tư Thần một bên đuổi sát, một bên ở trong lòng mặt cân nhắc nói. Hắn giơ lên trong tay xích hồng sắc như ý chân hỏa lệnh kỳ, niệm tụng chú ngữ dùng sức huy động. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp chạy trốn lộ tuyến phụ cận quần quận lửa cháy, lập tức ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, như từng điều ra huyền độc long, dương nhanh múa vút nhào hướng ba người. Nếu là bình thường ngọn lửa, ba người căn bản sẽ không để trong lòng, cho dù là bị đốt tới, thân thể cũng có thể đủ thực mau khôi phục. Này, cũng là cao cấp bậc cương thi một loại đặc thù năng lực. Nhưng giờ phút này dược lư trung tiêu đốt, lại không phải cái gì bình thường ngọn lửa, mà là từ long mạch chi khí hóa thành. Đối bọn họ này đó âm tà chi vật tới nói, quả thực chính là khắc tinh. Một khi dính lên, mặc dù là cường như Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp như vậy cao cấp bậc cương thi, cũng đem bị bỏng thậm chí thiêu chết. Bởi vậy, đương nhìn đến quần quận lửa cháy đánh út lại, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp sắc mặt, động tác nhất trí thay đổi. Bất quá bọn họ vẫn là không có thả chậm chính mình chạy vội bước chân. Bọn họ rất rõ ràng, một khi tốc độ chậm, bị Lý Tư Thần đuổi tới cuốn lấy, vậy hoàn toàn vô pháp đào thoát. Ba người một bên cất bước chạy như điên, một bên cơ hồ là đồng thời điều khiển nổi lên trong cơ thể quần quận thi khí, làm chúng nó tại thân thể bốn phía, hóa thành một cái lại một cái yêu tà quỷ dị chú ngữ, huyền phù ở giữa không trung, giống như là một mặt mặt tâm chắn, ngăn cản từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến lửa cháy. Vâng! Vâng! Vâng! Mãnh liệt tiếng nổ mạnh trung, thi khí tâm chắn bị lửa cháy thiêu phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, lập tức lại có tân thi khí nảy lên đi, chắn ở rách nát chỗ, không cho lửa cháy thoán đi vào đốt tới thân thể. Giờ khắc này, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp tất cả đều bất cứ giá nào, liều mạng thi khí tổn hao nhiều thực lực đại ngã, cũng muốn lao ra biển lửa vây quanh chạy ra dược lư. Chỉ cần ra dược lư, bọn họ liền có cơ hội báo thủ rửa nhục, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp bất kể đại giới phá vây phương thức, làm cho bọn họ cách dược lư trong đó một cái cửa ra vào càng ngày càng gần. Chỉ còn trăm mét. Nỗ lực hơn, lập tức là có thể đủ chạy đi. Cao Đàm Thịnh lớn tiếng kêu la, trong thanh âm lộ ra kích động cùng hưng phấn. Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp không có hé răng, nhưng đều cảm giác ở trong thân thể lại sinh ra một cổ tân lực lượng, làm cho bọn họ chạy vội tốc độ lại nhanh vài phần. Tràn ngập tại thân thể bốn phía quần quần thi khí, cũng tăng cường rất nhiều, thậm chí là đem đảo đảo lửa cháy đều cấp áp xuống đi. 50 mễ, 30 mét. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp đã nhận định chính mình sắp chạy ra dược lư. Chỉ cần ra dược lư, bọn họ có rất nhiều biện pháp có thể thoát khỏi Lý Tư Thần truy kích. Nhưng mà, liền ở ba người cho rằng chính mình tránh được một kiếp thời điểm, một con đồng thao la bản lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ nghiêng phía sau bay lại đây, nở rộ ra một vòng lại một vòng lộng lẫy kim quang, ở ba người trước mặt ngưng tụ thành hình, hóa thành một mặt quần sáng. Vâng! Ba người thu thế không kịp, lập tức đụng vào trên quần sáng mặt. Nay quần sáng tựa như thực chất, ba người đánh vào mặt trên, chẳng những phát ra kịch liệt tiếng vang, còn bị trực tiếp đâm bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Đây là nhìn trên quần sáng mặt quay quanh một cái kim long, Cao Đàm Thịnh há to miệng, kinh hô, chân long la bàn. Pháp khí cấp bậc phong thủy la bàn, mỗi một lần kham dư phong thủy, đều sẽ từ phong thủy bảo địa chung, hấp thu đến một tia năng lượng tới tẩm bổ tự thân, thậm chí tăng lên tự mình thực lực. Mà ở này trong đó, chân long la bàn còn lại là một cái thập phần đặc thù tồn tại. Chỉ có mỗi một lần dùng này chỉ phong thủy la bàn kham dư ra tới, đều là thượng giai long huyệt, long mạch cùng long khí, trải qua hơn 1.000 thứ chân long tầm bổ, mới có thể đủ đản sinh ra một con chân long la bàn. Làm pháp khí, chân long la bàn đã siêu việt thiên địa người giới hạn, đạt tới trong truyền thuyết hư vô mở mị tiên linh chi cảnh. Mặc dù là ở thực lực chưa bị hao tổn dưới tình huống, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp, cũng không thấy đến có thể phá hủy rất chân long la bàn. Húng chi là ở hiện tại như vậy một cái trước bị phong thủy đại trận cắt giảm thực lực, lại bị long khí lửa cháy thiêu hủy bộ phận thi khí trạng thái. Bọn họ sao có thể sẽ có chân long la bàn? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Lâm Hộ Pháp cũng đi theo hét lên lên, có tâm không tin đi, nhưng sự thật bại ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Người kia Trương Hiến Trung ở trước tiên, liền hướng tới chân long la bàn bay tới phương hướng nhìn qua đi, nhìn thấy chạy như bay mà đến Mạnh Ba, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau không thể tin được kêu lên. Là Mạnh Ba. Đáng chết, hắn không phải đã sớm đã biến mất sao? Vì cái gì còn sống? Còn chạy tới cùng chúng ta làm đối. Mạnh Ba năm đó, chính là trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất, trường sinh đạo đối hắn cũng từng tiến hành so chiêu ôm, tuy rằng thất bại, nhưng đối tình huống của hắn, vẫn là thực hiểu biết. Ở xác định xâm nhập giả, là từ Mạnh Ba mang đội sau, Cao Đàm Thịnh không chút do dự làm ra quyết định, đổi cái cửa ra vào. Trước người cái này gần trong gang tấc cửa ra vào. Bị chân long la bàn cấp chặn, xông vào căn bản không có khả năng, chỉ có thể chuyển hướng một cái khác cửa ra vào. Nhưng mà, ba người vừa mới xoay người cất bước, Lý Tư Thần đã bắt được bọn họ bị chậm trễ này ngắn ngủn vài giây thời gian, đuổi theo đi lên, như liệp ưng vồ mồi giống nhau, phi phát phát động tiến công. Giết hắn. Bắt sống, đương con tin. Tốc chiến tốc thắng. Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp đều kêu lên, tuy rằng ba người kêu la nói bất đồng, nhưng ý tứ đều giống nhau. Cần thiết đến tốc chiến tốc thắng đem trước mắt cái này Lý Tư Thần cấp xử lý hoặc là bắt giữ, bọn họ mới có cơ hội có thể trốn rớt. Một khi là bị cuốn lấy, bám trụ, vậy đừng nghĩ đi rồi. Ba người đồng thời cổ đủ trong thân thể còn sót lại thi khí, hướng Lý Tư Thần phát động nhất sắc bén một kích. Yêu dị tà Phật, thê lương ánh đao cùng đầy trời huyết hoa, từ ba cái bất đồng phương hướng, cùng nhau cuốn hướng về phía Lý Tư Thần. Vâng! Bay vọt ở giữa không trung Lý Tư Thần, nháy mắt đã bị Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp dắt tay nhau tiến công mệnh trùng, ầm ầm rơi xuống đất, sinh tử không rõ. Thành. Ba người đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại đồng thời sửng sốt. Không đúng a, tại sao lại như vậy dễ dàng? Lấy ra hỏa này thực lực, không đến mức sẽ bại nhanh như vậy, thảm như vậy a. Trương Hiến Trung thăm dò nhìn lên, tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, kêu lên chói tai, này không phải người, là đạo binh. Khoác một tầng họa bị đạo binh. Đáng chết, chúng ta bị lừa. Đây là nghi binh chi kế. Cao Đàm Thịnh vội vàng tiến lên, muốn đi xem Lý Tư Thần tình huống. Mà Lâm Hộ Pháp khỏe mắt dư quang, lại tại đây một khắc ngắm thấy bên cạnh có dị thường xuất hiện, tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thét to, Cao trưởng lão, cẩn thận. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1146, đánh chết Cao Đàm Thịnh. Cao Đàm Thịnh cảnh giác tâm rất cao, vừa nghe Lâm Hộ Pháp nói, liền biết chính mình là bị Lý Tư Thần cấp theo dõi, muốn tao ngộ đến đánh lén. Hấp tấp chi gian, hắn cũng không biết Lý Tư Thần sẽ từ cái gì phương hướng khởi xướng tiến công, chỉ là dựa vào khỏe mắt dư quang, ngắm thấy một đạo hỏa lãng từ hưu phía sau đánh út lại, tức khắc xoay người, rít gào một tiếng nói, muốn đánh lén ta. Ngươi còn quá non điểm nhi. Đồng thời đôi tay kết ra pháp ấn, niệm chú thi thuật, phóng xuất ra một đạo từ thi khí cùng sát khí hội tụ mà thành màu đen vạn tự ấn, oanh hướng về phía hỏa lãng. Oanh! Mãnh liệt mà đến hỏa lãng, lập tức bị màu đen vạn tự ấn bắn cho phá thành mảnh nhỏ. Chính là không chờ Cao Đàm Thịnh Tùng thượng một hơi cao hứng một chút, lại nghe thấy Lâm Hộ Pháp kêu lên, sai rồi, không phải cái kia phương hướng, hắn là ở ngươi bên trái à. Nghe được lời này, Cao Đàm Thịnh sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, khí chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó liền không thể đủ một hơi đem nói cho hết lời sao. Ngươi nha không phải là cố ý muốn hố ta đi. Cao Đàm Thịnh lần thứ hai xoay người. Hắn tốc độ, không thể nói không mau. Nhưng ở ngay lúc này, lại vẫn là chậm hơn rất nhiều. Cao Đàm Thịnh thân thể vừa mới quay lại hướng bên trái, còn không có tới kịp niệm chú thi thuật, Lý Tư Thần đã như chụp mồi đói hổ giống nhau, vọt tới trước mắt hắn. Đáng chết. Cao Đàm Thịnh cảm giác trong lòng dâng lên một tia kinh sợ, muốn né tránh, nhưng bước chân đều còn không có bước ra, Lý Tư Thần trong tay kim cương sử, đã tia chớp đâm ra, ở phốc một tiếng trầm vang trung, đâm vào tới rồi hắn bụng nhỏ phía dưới quan nguyên. A. Cảm giác được bụng nhỏ trung truyền đến kịch liệt đau đớn, Cao Đàm Thịnh phát ra làm người sởn tóc gáy thê lương kêu thảm thiết, biểu tình cũng ở nháy mắt biến hoảng sợ cũng tuyệt vọng lên. Cao Đàm Thịnh rõ ràng cảm giác được, đương kim cương sử đâm thủng hắn quan nguyên huyệt sau, chính mình thân thể giống như là một cái bị chọc thủng khí cầu giống nhau. Nhưng đều không phải là hắn ở trong thân thể khí hướng ra phía ngoài tiết, mà là bên ngoài những cái đó mãnh liệt long mạch chi khí ở quần quận không ngừng, từ đâm thủng quan nguyên huyệt, chui vào đến thân thể hắn bên trong, cũng ở nháy mắt tự cháy, với thân thể hắn bên trong hình thành một đợt mãnh liệt ngọn lửa. Nay ngọn lửa, đầu tiên là đem Cao Đàm Thịnh ngũ tạng lục phủ thiêu thành cho tàn, ngay sau đó lại bắt đầu thiêu hủy hắn cơ bắp huyết mạch. Ngắn ngủn vài giây công phu, Cao Đàm Thịnh liền bị mãnh liệt ngọn lửa, từ nội đến ngoại cấp thiêu, trở thành một cái thanh thế bộ dáng đều thực tràn đầy hòa đoàn. Mà hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng tại đây một trong quá trình, càng ngày càng nhẹ hơi, cuối cùng là hoàn toàn đã không có tiếng vang. Cao Đàm Thịnh bị Lý Tư Thần đánh lén một kích giết chết, cấp Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp mang đến cực đại áp lực cùng chấn động. Hai người phản ứng cũng mau, lập tức liền phát đi lên, đối Lý Tư Thần triển khai tiến công. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là không thể đủ đem Lý Tư Thần giết chết, 89 phần 10 sẽ bước Cao Đàm Thịnh vết xe đổ. Như vậy kết quả, cũng không phải là bọn họ muốn. Đi tìm chết. Trương Hiến Trung tà đao cùng Lâm Hộ Pháp sát thương, đồng thời phách, thứ hướng về phía Lý Tư Thần. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại như là đã sớm đã đoán trước tới rồi bọn họ hai người sẽ có như vậy hành động, ở một kích xử lý Cao Đàm Thịnh sau. Căn bản không có lãng phí thời gian, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cả người liền bay ngược đi ra ngoài, đồng thời huy động khởi tay trái nắm như ý chân hỏa lệnh kỳ, điều khiển quần quận lửa cháy thổi quét mà đến, đem chính mình nạp vào tới rồi biển lửa chung, chặn Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp truy kích. Thấy Lý Tư Thần hỏa độn vô hình, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp chỉ có thể dừng bước. Trương Hộ Pháp, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Hộ Pháp một bên vũ động trong tay sát khí hóa thành súng đạn phi pháp, rơi ra điểm điểm huyết sắc thương hoa lấy ngăn cản thổi quét mà đến hừng hực lửa cháy, một bên Tâm Ưu cũng nôn nóng dò hỏi. Đi! Chú ý cảnh giác, phải cẩn thận giá hỏa này đánh lén. Trương Hiến Trung lập tức làm ra quyết định. Cao Đàm Thịnh vừa chết, bọn họ cục diện càng thêm không xong, trừ bỏ dùng hết toàn lực chạy trốn ngoại, cũng không có lựa chọn khác. Hảo! Lâm Hộ Pháp cao giọng đáp, đi theo Trương Hiến Trung cùng nhau, chiều khoảng cách gần nhất một cái khác cửa ra vào chạy đi. Hai người mới vừa chạy ra không vài bước, Lý Tư Thần thao tác mãnh liệt hỏa lãng liền thổi quét mà đến, đưa bọn họ bao phủ bao trùm ở trong đó. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ biển lửa trung bay ra, nhằm phía Trương Hiến Trung. Tới hảo, an ta một đao đi. Hấp thụ giáo huấn Trương Hiến Trung, vẫn luôn vẫn duy trì mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương trạng thái, ngắm thấy Lý Tư Thần từ biển lửa trung lao ra, lập tức huy đao chém tới. Cương đại oán khí cùng vô số oan hồn từ trong đao điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một đầu khủng bố dữ tợn huyết lang. Một ngụm liền đem Lý Tư Thần cấp nuốt vào. Lại tới này nhất chiêu. Trương Hiến Trung nhưng không tin lấy Lý Tư Thần thực lực, sẽ ngăn không được chính mình này nhất chiêu, hiển nhiên này lại là kế dụ địch. Quả nhiên, liền ở huyết lang nuốt vào giả Lý Tư Thần sau, lại một cái Lý Tư Thần, xuất hiện ở trái ngược hướng, hướng tới Trương Hiến Trung đánh tới. Ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Đồng dạng chiêu số, còn muốn sử dụng hai lần. Ta đã sớm chờ ngươi đâu. Trương Hiến Trung một tiếng cười lạnh, quay người huy đao. Đó là một cái gào thét chém ngang. Mắng một thanh âm vang lên, tà đao đem cái này Lý Tư Thần chặt đứt thành hai đoạn. Ngay sau đó, này Lý Tư Thần thân hình nhoáng lên, lại là biến thành một vông mực nước, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Vẫn là giả. Trương Hiến Trung mày một trọn. Mực nước. Đây là vừa rồi cái kia họa trung thi ở phá rối. Lâm Hộ Pháp nhìn thấy một màn này, đến ra kết luận. Liên ở hai người kinh nghi bất định thời điểm, một đạo lại một đạo Lý Tư Thần thân ảnh. Hô hô hô từ bốn phía biển lửa trung bay ra tới, chiều Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp đánh tới. Tất cả đều là Vương Vũ Hiên họa ra tới biểu hiện giả dối. Nhiều như vậy, cái nào mới là thật sự? Trương Hiến Trung cảm thấy đau đầu. Lại nhiều cũng vô dụng. Đều cho ta phá. Lâm Hộ Pháp lạnh giọng rít gào, vũ động trong tay màu đen sát khí trường thường, một chút yêu dị huyết hoa, theo mũi thương run rẩy bay ra tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, vắn về phía bốn phương tám hướng xung phong mà đến Lý Tư Thần thân ảnh. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp va chạm tiếng nổ mạnh vang lên, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Một cái lại một cái Lý Tư Thần thân ảnh, bị Lâm Hộ Pháp huyết hoa đánh nát, hóa thành mực nước xái lạc trên mặt đất. Trương Hiến Trung meo lại đôi mắt, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên khỏe miệng một câu, đắc ý nở nụ cười, ha ha, chân thân ở chỗ này. Vương Vũ Hiên họa ra tới này đó Lý Tư Thần thân ảnh, chỉ có thể khởi đến một cái mê hoặc địch nhân tác dụng, thực tế sức chiến đấu thực lực, căn bản ngăn không được Lâm Hộ Pháp toàn lực phóng xuất ra tới huyết vũ thương hoa. Dưới tình huống như thế, có thể ngăn cản trụ huyết vũ thương hoa, hiển nhiên chính là Lý Tư Thần chân thân bản tôn. Bằng vào này một khác nhau, Trương Hiến Trung từ một đống lớn giả tượng trung, xác định Lý Tư Thần. Đi tìm chết đi. Lạnh giọng rít gào trung, Trương Hiến Trung thả người nhảy lên, toàn lực một đao chém về phía Lý Tư Thần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1147, lại sát Trương Hiến Trung. Nhận thấy được chính mình bại lộ Lý Tư Thần, cũng không có hoảng loạn, thậm chí ở khỏe miệng chỗ, còn xuất hiện ra một mạt nhàn nhạt tươi cười. Đây là mưu kế thực hiện được tươi cười. Trương Hiến Trung phát hiện điểm này, tâm đột nhiên nhảy dựng, dâng lên một cổ mãnh liệt bất an tới, thầm nghĩ, tiểu tử này vì cái gì muốn cười? Hắn rõ ràng là bại lộ, như thế nào còn cười được? Chẳng lẽ, hắn là cố ý bại lộ, hảo dẫn ta thượng câu? Tuy rằng trong lòng sinh ra lo lắng, nhưng lúc này tình huống, lại là tên đã trên dây không thể không phát. Trương Hiến Trung chỉ có thể là thật sâu hít một hơi, rít gào nói, liền tính tiểu tử ngươi thật là có cái gì gian kế bấy dập, ta cũng không sợ, ta cũng muốn đem nó cấp một đao chặt đứt. Lý Tư Thần tắc cao thịnh đáp lại nói, vậy ngươi liền tới nhìn xem, có không chạm đến đoạn đi. Cuồng vọng. Trương Hiến Trung gầm lên giận dữ, trong tay tà đao mang theo quần cuộn tanh phong cùng vô số oan hồn lệ quỷ, chém ngang hướng về phía Lý Tư Thần. Vâng. Đây trời quỷ ảnh, giống như là sóng biển, đem Lý Tư Thần bao phủ. Ngay sau đó, sắc nhọn vô cùng tà đao cũng theo đi lên, vẽ ra một mạt thê lương ánh đao, muốn đem Lý Tư Thần chạm thành hai đoạn. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần đem như ý chân hỏa lệnh kỳ ngậm ở trong miệng, tay trái bay nhanh tham nhập tùy thân túi sách, lấy ra một kiện pháp khí cũng giáo huấn linh khí tiến vào, đồng thời quát, lưu ly tháp. Từng sợi lộng lấy kim quang, thứ lưu ly trong tháp nở rộ ra tới. Ở phía trước trường sinh đạo các thành viên oanh kích hạ, lưu ly tháp tuy rằng trải rộng vết rách, nhưng cũng không có bị đánh bại, còn có thể đủ lần thứ hai sử dụng. Chẳng qua, nó phóng xuất ra tới lộng lấy kim quang, so sánh với cường thịnh thời kỳ, muốn rõ ràng ảm đạm hư nhược rồi rất nhiều. Ngươi cái này phòng ngự hình pháp khí, đã tới rồi tổn hại bên cạnh, muốn dùng nó tới chặn lại ta thế công, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trương Hiến Trung lạnh giọng cười nói, hoàn toàn không có đem lưu ly tháp phóng xuất ra tới phòng hộ cháo để vào mắt. Sự tình phát triển, cũng chính như Trương Hiến Trung dự đoán như vậy. Đương hắn tà đao bọc đầy trời quỷ ảnh, chạm ở lưu ly tháp phóng xuất ra phòng hộ cháo thượng khi, kim quang lộng lấy phòng hộ cháo vang một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số toái cha rơi rụng ở trên mặt đất. Phòng hộ cháo hỏng mất, lưu ly tháp thượng cũng lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn, lâm vào tổn hại trạng thái vô pháp lại sử dụng. Đã không có phòng hộ cháo, ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì đồ vật tới ngăn cản ta tiến công. Trương Hiến Trung đắc ý cùng tiếu, trong tay tà đao lần thứ hai chém ra, chém về phía Lý Tư Thần. Đương, tà đao cùng kim cương sử mãnh liệt va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Đồng thời, tà đao hiệp bọc đầy trời quỷ ảnh, cùng kim cương sử nhấc lên cơn lốc, cũng thật mạnh va chạm ở cùng nhau, tức khắc quỷ khóc sói gào, loạn phong nổi lên bốn phía, đem quanh mình dược lư bên trong nhà cửa, nháy mắt ném đi một tảng lớn. Lại đến, ta xem ngươi có thể chắn tới khi nào. Trương Hiến Trung không hổ là một đường chém giết ra tới kiêu hùng, lúc này hung tính bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới, sát khí bao táp, lại là đem bốn phía hừng hực thiêu đốt lửa cháy, đều cấp ngạnh sinh sinh áp yếu đi rất nhiều. Trong tay hắn tà đao mở ra, liền lại muốn phát động tiến công. Nhưng mà, không đợi hắn đao huy khởi, lại bỗng nhiên nhìn đến, Lý Tư Thần khỏe miệng chỗ tươi cười, so phía trước lại thắng vài phần. Này rõ ràng là người thắng tươi cười. Không tốt. Trương Hiến Trung sắc mặt đột biến, cuống quýt muốn cải tiến công vì phòng thủ, dùng tà đao trong người trước múa may ra một cái biển máu ánh đao lấy bảo hộ tự thân. Đáng tiếc, căn bản không còn kịp rồi. Hắn hiện tại mới phát hiện không thích hợp, mới nhận thấy được nguy hiểm, đã quá muộn. Lưỡng đạo hàn mang, ở Trương Hiến Trung trước người phía sau đồng thời thoáng hiện. Hắn thu hồi tà đao, tuy rằng đón đỡ khai trước người hàn mang, lại không có thể ngăn trở phía sau hàn mang. Dù cho Trương Hiến Trung thân thể đã cứng rắn giống như là sắt thép giống nhau, như cũ đánh không lại này đạo hàn mang, ở phụt trầm đục trong tiếng, hàn mang trực tiếp từ hắn sau eo chỗ đâm đi vào. A Trương Hiến Trung lập tức kêu thảm thiết lên, cảm nhận được lúc trước Cao Đàm Thịnh tao ngộ quá đau khổ tra tấn. Lấy Trương Hiến Trung cùng Cao Đàm Thịnh thực lực, nếu là ở địa phương khác bị đánh cho bị thương, căn bản là sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì cương thi thân thể cường hãn tự lành năng lực, có thể ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội, làm cho bọn họ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau. Tràn ngập ở bốn phương tám hướng long mạch chi khí, giống như là sói đói, chỉ cần bọn họ thân thể xuất hiện miệng vết thương, lập tức liền sẽ điên cuồng dũng lại đây, từ miệng vết thương chui vào đến bọn họ trong cơ thể, đưa bọn họ từ nội đến ngoại đốt thành tro tẫn. Trong khoảnh khắc, Trương Hiến Trung liền rơi vào hừng hực lửa cháy chung, bước Cao Đàm Thịnh vết xe đổ. Mà Lâm Hộ Pháp còn lại là ở Trương Hiến Trung bị âm dương tử mẫu đinh mệnh chung khoảnh khắc, liền cải tiến công vì bỏ chạy, không chút do dự vứt bỏ Trương Hiến Trung, một mình chạy trốn. Hắn biết rõ, Trương Hiến Trung lây dính thượng long mạch khí hỏa, chính mình muốn cứu viện căn bản không dễ dàng, huống chi bên cạnh còn có như hổ rình mồi Lý Tư Thần, cho nên còn không bằng nắm chặt thời gian khai chạy. Nói không chừng có thể thừa dịp Lý Tư Thần tiêu diệt Trương Hiến Trung thời cơ, chạy ra Dược Lư. Chỉ cần ra Dược Lư, hắn liền có nắm chắc có thể ném ra Lý Tư Thần đám người truy tung. Rốt cuộc, bên ngoài chính là đám đông như dệt cảnh khu, tùy tiện chế tạo một hồi sự cố, dẫn phát cái đại rối loạn, liền có thể làm chính mình sấn loạn chạy thoát. Cao trưởng lão, Trương Hộ Pháp, còn có ba vị đại dược sư, các ngươi yên tâm đi, các ngươi sẽ không bạch chết, chờ ta thoát đi Dược Lư sau, nhất định sẽ đem việc này đăng báo cấp thánh nhân, thỉnh thánh nhân vì các ngươi báo thù rửa hận. Lâm Hộ Pháp một bên phát lực chạy như điên, một bên dùng khỏe mắt dư quang ngắm ngắm phía sau bị thiêu thành cho tàn Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung, như là đang an ủi hai người lại như là ở thề lẩm bẩm. Đáng tiếc, Lâm Hộ Pháp cuối cùng vẫn là không có thể chạy ra Dược Lư. Thậm chí có thể nói, hắn vừa mới chạy ra không hai bước, liền không thể không dừng bước chân. Bởi vì một bộ váy trắng Vương Vũ Hiên xuất hiện ở hắn trước người, ngăn cản hắn đường đi. Vương Vũ Hiên thực lực, trước đây trước kia một phen đầu đả trùng, lại là được đến đột phá. Giờ phút này nàng, toàn thân tràn đầy du thi cường đại hơi thở, so đỉnh trạng thái hạ Lâm Hộ Pháp hoảng sợ không nhiều lắm làm. Càng đừng nói, giờ phút này Lâm Hộ Pháp ở phong thủy đại trận áp chế hạ, thực lực đã ngã xuống tới rồi phi cương tiêu chuẩn. Cảm thụ được Vương Vũ Hiên mênh mông khí thế, Lâm Hộ Pháp liền minh bạch, chính mình là đoạn vô khả năng đánh bại đối phương. Mà Lý Tư Thần, cũng tại đây một khắc đuổi lại đây, cùng Vương Vũ Hiên hình thành trước sau cùng đánh chi thế. Lý Tư Thần hướng Vương Vũ Hiên làm cái thủ thế, ý bảo nàng đừng có gấp động thủ, đồng thời hướng Lâm Hộ Pháp nói cho ta từ phúc chữa thương địa chỉ, ta có thể thả ngươi một mạng. Lâm Hộ Pháp thực thông minh, lập tức liền minh bạch, các ngươi muốn đối thánh nhân bất lợi. Các ngươi cùng cái kia đánh lén bị thương thánh nhân nữ nhân là một đám. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng không gạt hắn. Lâm Hộ Pháp cười lạnh nói, các ngươi muốn ta bán đứng thánh nhân. Mơ tưởng. Bán đứng thánh nhân, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đều là chết, ta đây không bằng hiện tại cùng các ngươi liều mạng. Như thế, cũng coi như là vì thánh nhân tận trung. Ngày sau nói không chừng, còn có thể đủ bị thánh nhân cấp sống lại. Sống lại. Lý Tư Thần mày một trọn, chất vấn nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cương thi bị thiêu hình thần đều tán sau, còn có thể đủ sống lại. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1148, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lâm Hộ Pháp ý thức được chính mình nói lộ miệng, mặt hơi đổi, nhưng thực mau liền lại nở nụ cười, nhanh vừa nói, ngươi muốn biết, ta càng không nói cho ngươi. Thực hiển nhiên, hắn là quyết tâm, liền tính không có cách nào phá vây muốn chết ở chỗ này, cũng muốn hảo hảo ghê tởm một chút Lý Tư Thần, làm Lý Tư Thần cũng không hảo quá. Mà liền ở cười giữ tợn đồng thời, Lâm Hộ Pháp thân hình nhoáng lên, hướng về phía Lý Tư Thần đánh tới, theo đôi tay chém ra, cuồn cuộn sát khí cùng thi khí, biến thành vô số huyết hoa, gào thét thổi quét hướng về phía Lý Tư Thần. Nay từng mảnh huyết hoa, nhìn tựa hồ không có gì lực sát thương, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại là cực đại, một khi ai thượng, gặp phải, lập tức liền sẽ bị cắn nát thành tra. Lâm Hộ Pháp này một kích, là ôm đồng quy vu tận ý niệm, uy lực không thể nói không lớn. Nhưng là thực đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lý Tư Thần. Tại bên người đã không có đồng bạn hiệp trợ, chỉ dựa hắn bị áp chế tới rồi phi cương tiêu chuẩn lực lượng, muốn đấu quá Lý Tư Thần, căn bản không có khả năng. Ngự Phong. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, kim cương sử thượng lập lòe trừ bỏ thúy lục sắc quang mang, từng luôn mạnh mẽ cơn lốc, xuất hiện ở hắn trước người, đem thổi quét tới huyết hoa thổi tứ tán thưa thớt. Đồng thời, Lý Tư Thần hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, nháy mắt phi phát tới rồi Lâm Hộ Pháp trước mặt, kim cương sử bén nhọn sử tiêm, trực tiếp so ở Lâm Hộ Pháp thiết hầu trước, nhưng không có đâm xuống. Ta hỏi lại ngươi một lần, nói hay là không? Lý Tư Thần lạnh giọng chất vấn nói. Lâm Hộ Pháp khỏe miệng chỗ xuất hiện một mặt yêu tà tươi cười, hắn thân hình đột nhiên về phía trước tìm tòi, lại là chủ động làm sử gai nhọn xuyên chính mình hết hầu. Lý Tư Thần không nghĩ tới, Lâm Hộ Pháp cư nhiên là tình nguyện tự vận, cũng không muốn hướng chính mình thổ lộ mảy may về từ phúc tình huống. Chờ đến hắn muốn đem kim cương sử thu hồi khi, đã không còn kịp rồi. Cảm nhận được long mạch khí hỏa tại thân thể trung đốt cháy, Lâm Hộ Pháp đau một khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, nhưng hắn lại không có giống Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung như vậy kêu thảm thiết, mà là đang cười. Chỉ là này tiếng cười, như thế nào nghe như thế nào thê lương, như thế nào nghe như thế nào âm trầm. Muốn biết? Hắc hắc, chờ đến chúng ta gặp lại kia một ngày, ta có lẽ có thể suy xét, đem chuyện này nói cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi vận khí cũng đủ hảo, có thể thuận lợi sống đến kia một ngày. Lâm Hộ Pháp nói, không có thể nói xong, liền bị hừng hực long mạch khí hỏa, cấp thiêu thành cho tàn. Vương Vũ Hiên đi tới Lý Tư Thần trước mặt, thở dài nói, không nghĩ tới người này, cư nhiên đối Tử Phúc trung thành và tận tâm, tình nguyện bị đốt thành cho tẫn, cũng không muốn nói cho chúng ta biết Tử Phúc tình huống. Không. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, Lâm Hộ Pháp làm như vậy, cũng không phải đối Tử Phúc có bao nhiêu trung tâm, chỉ là bởi vì hắn hy vọng làm như vậy, có thể bị Tử Phúc cấp sống lại. Vương Vũ Hiên nhíu nhíu mày, không tin nói, hình thần đều diệt, sao có thể còn sống lại được? Hắn là bị Từ Phúc cấp lừa đi. Từ Phúc có hay không lừa bọn họ, ta không rõ ràng lắm, nhưng từ Lâm Hộ Pháp vừa rồi biểu hiện tới xem, hắn đối chuyện này, là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Tư Thần trả lời nói, trong lòng còn lại là phi thường hoang mang. Chỉ tiếc, Lâm Hộ Pháp miệng quá ngạnh, không có thể thổ lộ ra quá nhiều tin tức, làm hắn lúc này cũng là một đầu mờ mịt. Vương Vũ Hiên đồng dạng cũng thực hoang mang, lẩm bẩm nói, cái này Lâm Hộ Pháp, ít nhất cũng là sống vài trăm năm, sớm đã rèn luyện thành nhân tinh, theo lý thuyết, là không có khả năng dễ dàng mắc mưu bị lừa. Chẳng lẽ, trên thế giới này, thật sự có cái gì bí thuật, có thể làm người hoặc là cương thi ở hình thần đều diệt sau, như cũ có thể sống lại sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đã có thể ở ngay lúc này, hắn trong đầu đỗng nhiên hiện ra hai cái thân ảnh tới, đúng là phía trước đem hắn mang tiến dược Lư Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương. Luận thực lực, Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương, căn bản vô pháp cùng Cổn Stang Nguyễn, Diêm La đám người so sánh với, nhưng mà, bọn họ hai cái lại bị trường sinh đạo phát triển trở thành cương thi, thậm chí còn bàn cho Ngũ Long Đan tiến hành khống chế. Như vậy hành vi, thật sự là thực cổ quái. Chẳng lẽ, Lâm Hộ Pháp trong miệng nói cái gì sống lại, cùng Thẩm Phương cùng Hách Ngộng Chuẩn, lại là có cái gì liên hệ sao? Lý Tư Thần càng nghĩ càng cảm thấy có này một khả năng. Hắn vội vàng xoay người, hướng tới dược tháp phương hướng chạy đi, đồng thời không được cầu nguyện, ngàn vạn không cần đem Thẩm Phương cùng Hách Ngộng Chuẩn cấp xử lý a, ta còn có rất nhiều vấn đề, muốn hướng bọn họ hai người dò hỏi đâu. Đương Lý Tư Thần buôn về tới dược tháp phụ cận khi, nơi này chiến đấu, đã tiến vào tới rồi kết thúc. Trường sinh đạo các thành viên, ở Mã Gia Tinh Anh cùng Mạnh Ba và các bằng hữu manh đánh hạ, tử thương thảm trọng, cơ hồ là toàn quân hủy diệt, chỉ còn lại có vài người, còn đang tiến hành cuối cùng ngoan cố chống lại. Bất quá ở hiện tại như vậy một cái thế cục hạ, bọn họ hủy diệt, phòng trừng cũng liền tại đây trong chốc lát. Lý Đại Sư, xa xa nhìn thấy Lý Tư Thần đi vòng vèo trở về, Mã Nguyên Hạo liền đón đi lên, đang chuẩn bị hội báo tình hình chiến đấu, đã bị Lý Tư Thần phất tay đánh gãy. Ngươi có nhìn đến Hách Ngộng Chuẩn sao? Lý Tư Thần hỏi. Mã gia cùng Hách Ngộng Chuẩn quan hệ không tồi, cho nên Lý Tư Thần cũng không lo lắng, Mã Nguyên Hạo sẽ không biết chính mình nói người là ai. Mã Nguyên Hạo đầu tiên là sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, gật đầu đáp, có, Hách. Hách gia gia ở nhìn thấy chúng ta sau, liền chủ động đầu hàng, cũng không có cùng chúng ta phát sinh chiến đấu. Hiện tại, bị tộc của ta chung vài vị đường huynh đường đệ, cấp khống chế giám thị. Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội phân phó nói, đi, mang ta qua đi trông thấy hắn. Trong lòng thì tại cân nhắc, phía trước ta tại đây Thúy Hoa Sơn Thượng gặp lại Hách Ngộng Chuẩn khi, liền cảm giác hắn đối trường sinh đạo thái độ chẳng ra gì, như là bị bắt thỏa hiệp trở thành trong đó một viên. Hiện tại xem ra, ta suy đoán cũng không sai. Có lẽ ta có thể từ hắn trong miệng, hỏi ra một ít tin tức tới. Mã Nguyên Hạo nhìn ra Lý Tư Thần đối việc này thực coi trọng, không dám chậm trễ, vội vàng lánh hắn đi trước tạm giam Hách Ngộng Chuẩn địa phương. Ở chỗ này, trừ bỏ Hách Ngộng Chuẩn ở ngoài, Lý Tư Thần còn thấy được Thẩm Phương. Mã Nguyên Hạo giải thích nói, đây là Hách gia gia ở đầu hàng là lúc, giúp đỡ chúng ta chế phục. Hắn nói nữ nhân này biết được tình huống, so với hắn muốn nhiều một ít. Thật tốt quá. Lý Tư Thần vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn là thật sự thật cao hứng, nguyên bản cho rằng có Hách Ngộng Chuẩn đã thực không tồi. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Phương cũng bị bắt sống tới rồi. Hách Mộng Chuẩn cũng ở ngay lúc này nhìn thấy Lý Tư Thần, hắn đầu tiên là cả kinh, theo sau liền hồi tưởng lên, kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Giờ phút này Lý Tư Thần đã rút đi hỏa bì, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Nhìn hắn trong tay mặt kim cương sử, Hách Mộng Chuẩn lại là cả kinh, vừa rồi giả mạo Đỗ Trọng người chính là ngươi. Giả mạo Diêm La đi vào dược lư bên trong tới người cũng là ngươi. Không sai, đều là ta. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận nói. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Trước đó, Hách Mộng Chuẩn từng ở trong lòng mặt suy đoán quá, giả mạo Diêm La đem dược lư nháo đến long trời lở đất người đến tuột cùng là ai. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng là Lý Tư Thần. Ngay sau đó, hắn sắc mặt một túc, trầm giọng hỏi, tiểu hữu, cùng ta nói thật, ngươi cùng Lý Hoài Sa, Nô Thu Vũ hai người, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1149, mãn môn yêu nghiệt. Hách Mộng Chuẩn nói, làm Lý Tư Thần biểu tình nháy mắt biến nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Hách Mộng Chuẩn đôi mắt, trầm giọng hỏi, nếu ta không có nhớ lầm, lần trước nhìn thấy ngươi khi, ngươi còn nói, chính mình cũng không nhận thức Nô Thu Vũ. Như thế nào hiện tại, ngươi liền Lý Hoài Sa tên, đều nói ra đâu? Là ngươi ở gần nhất trong khoảng thời gian này, nghe nói một ít về Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ sự tình đâu, vẫn là ngươi phía trước, căn bản là ở nói dối gạt ta. Hách Mộng Chuẩn cũng không có bị Lý Tư Thần bộ dáng dọa đến, cười cười sau, trả lời nói, ta lúc ấy, liền ngươi đến tuột cùng là ai cũng không biết. Tuy rằng ngươi là đi theo Mã gia cái kia nhiều người biết tới tìm ta, nhưng này cũng không đại biểu, ta liền phải tin tưởng ngươi. Tuy rằng Hách Mộng Chuẩn không có đem nói cho hết lời, nhưng Lý Tư Thần cũng nghe minh bạch, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hách Mộng Chuẩn thật là đối chính mình nói dối. Rất có thể, hắn chẳng những nhận thức phụ mẫu của chính mình, còn cùng hai người quan hệ không cạn. Lược làm trầm ngâm qua đi, Lý Tư Thần nói, Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ, là cha mẹ ta. Nghe thấy cái này sau khi trả lời, Hách Mộng Chuẩn còn không có tới kịp làm ra đáp lại, bên cạnh đồng dạng bị trói Gô Thẩm Phương, trước hắn một bước, kinh thanh hét lên, cái gì? Ngươi là Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ nhi tử? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải ở mới sinh ra sau, cũng đã chết sao? Vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ, ngươi cũng cùng chúng ta giống nhau, thành bất tử chi khu? Không. Không đúng, ngươi trên người cũng không có thi khí tồn tại. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi biết ta? Lý Tư Thần quay đầu nhìn Thẩm Phương, hỏi. Đối với Thẩm Phương nhận thức chính mình cha mẹ một chuyện, Lý Tư Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Phía trước hắn ở Hách Mộng Chuẩn nơi đó được đến một trường có chính mình cha mẹ chụp ảnh chung, ở kia ảnh chụp chung, liền có Thẩm Phương tồn tại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thẩm Phương tựa hồ liền hắn ở vừa mới lúc sinh ra trải qua, đều có điều biết được. Thẩm Phương không có để ý đến hắn, vẫn ồn ào không có khả năng. Hách Mộng Chuẩn ở nhìn chằm chằm Lý Tư Thần nhìn một lát sau, thở dài một hơi nói, nguyên lai ngươi là Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ nhi tử, khó trách sẽ chạy tới hướng ta hỏi thăm về Ngô Thu Vũ sự tình. Quay đầu ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Thẩm Phương, Hách Mộng Chuẩn tiếp tục nói, nàng sẽ biết tình huống của ngươi, cũng không kỳ quái. Trên thực tế, chúng ta mấy cái cùng cha mẹ ngươi quan hệ tương đối người tốt, đều biết chuyện của ngươi. Sơ Ngô Thu Vũ ở sinh ngươi thời điểm, tao ngộ đến không rõ nhân sĩ đột nhiên tập kích, làm cho ngươi mất tích, Ngô Thu Vũ trọng thương bỏ mình. Ở kia lúc sau, Lý Hoài Sa tìm được quá chúng ta vài người, làm chúng ta dùng từng người am hiểu phương thức, hỗ trợ bói toán tình huống của ngươi, cùng với hắn dục làm việc sát suất thành công. Hách Mộng Chuẩn hơi hơi nheo lại đôi mắt, một bên hồi ức lúc trước phát sinh sự tình, một bên chậm rãi giảng thuật nói, ngươi biết, con người của ta, không có bản lĩnh khác, chính là am hiểu giải mộng. Mà Thẩm Phương đâu, còn lại là am hiểu mai rùa bói toán. Lúc ấy ta cùng nàng bói toán ra tới kết quả, đều là ngươi đã chết. Nghe thấy cái này tin tức sau, phụ thân ngươi càng thêm kiên định phải làm kia chuyện. Tuy rằng chúng ta hai người bói toán ra tới kết quả biểu hiện, hắn xác suất thành công vô hạn tiếp cận linh, nhưng hắn vì ngươi cùng Ngô Thu Vũ, vẫn là tính toán đánh bạc tánh mạng đi bác một hồi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn sống. Xem ra ta cùng Thẩm Phương hai người lúc trước bói toán kết quả, đều là sai lầm. Không, các ngươi hai người lúc trước bói toán kết quả, cũng không tính sai. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cũng không gạt Hách Mộng Chuẩn, đem chính mình tình huống nói ra tới, ta từ sinh ra kia một ngày khởi, mệnh cách đã bị người cướp đi. Không có mệnh cách, cùng chết, cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, nếu không phải gặp sư phụ ta, ta chỉ sợ đã sớm đã thật sự đã chết. Không có mệnh cách. Hách Mộng Chuẩn cùng Thẩm Phương bị tin tức này chấn kinh rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Tư Thần, sau một hồi, mới chăm miệng một lời hỏi, ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ? Hách Mộng Chuẩn cùng Thẩm Phương đều không phải người thường, tự nhiên rất rõ ràng, mệnh cách đối với người tới nói là cỡ nào quan trọng. Nếu một người mất đi mệnh cách, như vậy hắn ly chết cũng liền không xa. Nếu Lý Tư Thần giảng đều là lời nói thật, kia hắn chẳng phải là ở không có mệnh cách dưới tình huống, sống mười mấy năm. Chuyện như vậy, thật sự là quá không thể tưởng tượng, quá làm người khó mà tin được. Lý Tư Thần trả lời nói, toàn lại gần lao sư của ta, là nàng giấu trời qua biển, ở ta trên người bày ra một cái phong thủy cục, lúc này mới làm ta còn sống. Sau lại là nàng, giúp đỡ ta trọng tố mệnh cách, hoàn toàn thoát khỏi hoạt tử nhân thân phận. T. Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương, không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, đừng nhìn Lý Tư Thần đem chuyện này nói đơn giản, nhưng thực tế thượng, khó khăn hệ số cực cao. Đem một cái bùn đã chết người, sinh sôi kéo không cho hắn chết. Nay đã không phải cái gì giấu trời qua biển, mà là ở lửa gạt thiên đạo. Mặc dù hai người kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng có nghe nói qua, ai có thể đủ làm được điểm này. Lý Tư Thần sư phụ, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, nhiều yêu người ta. Người sư phụ là ai? Lòng mang khiếp sợ cùng ngưỡng mộ, Hách Ngộng Chuẩn run giọng hỏi. Mục Thiên Thu. Lý Tư Thần trả lời nói. Mục Thiên Thu. Thế giới đứng đầu bốn cái đại phong thủy sư trí nhất Mục Thiên Thu. Hách Ngộng Chuẩn kinh hô. Tứ đại phong thủy sư trung, nhất thần bí Mục Thiên Thu cư nhiên là người sư phụ. Nghe nói trên thế giới này, liền không có người nhìn thấy quá nàng trông như thế nào. Như vậy một cái trong truyền thuyết tồn tại, thế nhưng là người sư phụ. Thẩm Phương cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không sai, sư phụ ta, chính là các ngươi trong miệng theo như lời cái kia Mục Thiên Thu. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hách Ngộng Chuẩn cảm thán nói, nguyên lai là Mục Thiên Thu. Khó trách có thể giấu giếm được thiên đạo luân hồi, sinh sôi vì ngươi tục mệnh. Cũng khó trách ngươi có thể như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy cường đại thực lực. Có Mục Thiên Thu dạy dỗ ngươi, không ra gì, mới là việc lạ tình đâu. Ngươi lời này chính là giảng sai rồi. Mạnh Ba đã sớm đã đi tới, chỉ là vẫn luôn bàng thính không có hé răng, thẳng đến lúc này, mới mở miệng phản bác nói, thiếu gia có thể có hiện tại thành tựu, đều không phải là chủ nhân có bao nhiêu xẻ giáo, thuần túy là bởi vì hắn thiên phú cũng đủ yêu nghiệt, thậm chí là yêu nghiệt tới rồi, làm chủ nhân cũng tự thấy không bằng nông nỗi. Ở rất nhiều năm trước, Mạnh Ba liền tự hạ mình làm nô, đi theo ở Mục Thiên Thu bên cạnh, bởi vậy cũng là thấy Mục Thiên Thu dạy dỗ Lý Tư Thần toàn bộ quá trình. Thậm chí Lý Tư Thần lúc trước phong thủy cơ sở tri thức, vẫn là từ Mạnh Ba hỗ trợ đánh hạ tới. Bởi vì Mục Thiên Thu, căn bản là không hiểu đến dạy người, nàng dạy dỗ phương pháp, đó là ném một đống thư tịch cấp Lý Tư Thần, làm chính hắn đi xem, chính mình đi ngộ. Cùng với nói Lý Tư Thần bản lĩnh, là Mục Thiên Thu giáo, còn không bằng nói là đọc sách tự học tới. Cũng bởi vì này, Mạnh Ba không ngừng một lần cảm thán, Mục Thiên Thu bản nhân đó là yêu nghiệt, nhận lấy đồ đệ, thế nhưng cũng là cái không kém gì nàng yêu nghiệt, quả thực là mãn môn yêu nghiệt, làm cho người ta không nói được lời nào. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1150, cuồng vọng. Ngươi là? Nghe thấy Mạnh Ba nói, Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương không hẹn mà cùng, đem ánh mắt đầu hướng về phía vị này tóc lược hiện hoa dâm, tinh thần thập phần chấn hưng láo giả, cảm giác thập phần quen mắt. Nhớ năm đó, Mạnh Ba còn chưa ẩn danh chôn họ chạy tới cấp Mục Thiên Thu làm phó dòng khi, hắn làm trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất, thanh danh có thể nói là nhà nhà đều biết. Ít nhất ở phong thủy giới chung, không có người không biết tên của hắn, rất nhiều phong thủy sư đều đem hắn coi là chính mình thần tượng. Tuy rằng sau lại hắn tiêu thanh không để lại dấu vết, nhưng về hắn đủ loại truyền thuyết, nhưng vẫn ở phong thủy giới trung lưu truyền. Nhiều năm như vậy qua đi, Mạnh Ba bộ dáng cũng không có quá lớn biến hóa, đối hắn ký ức khắc sâu Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương, thực mau liền nhận ra tới. Người là Mạnh Ba. Tứ đại phong thủy sư trí nhất Mạnh Ba. Hách Ngộng Chuẩn cùng Thẩm Phương cơ hồ là ở cùng thời khắc đó phát ra thét chói tai, biểu tình muốn nhiều khiếp sợ có bao nhiêu khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể nhìn thấy biến mất đã lâu Mạnh Ba, hơn nữa vẫn là ở hiện tại loại này cục diện dưới. Không sai, ta chính là Mạnh Ba. Mạnh Ba gật gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận. Thẩm Phương thở dài một hơi, sâu kín nói, không nghĩ tới, thế nhưng là trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất Mạnh Ba mang đội. Khó trách các ngươi kế sách là một vòng bộ một vòng, làm chúng ta mệt mỏi ứng phó rồi lại vô pháp giảm bớt. Lúc này đây, chúng ta bị bại thật đúng là không oan a. Ngươi nói sai rồi. Mạnh Ba lắc lắc đầu nói, này đó kế sách, cũng không phải ta mưu hoa, ta cũng chỉ là chấp hành giả chi nhất, các ngươi hoàn toàn là bại cho thiếu gia, liền tính không có ta xuất hiện, các ngươi cũng không có khả năng phiên được bản. Bởi vì, từ thiếu gia quyết tâm phải đối phó các ngươi kia một khắc khởi, các ngươi liền chú định phải bị đánh bại. Từ này một phen lời nói không khó coi ra, Mạnh Ba đối với Lý Tư Thần, đã không chỉ là tin tưởng mười phần, càng là tôn sùng đầy đủ. Thẩm Phương bị sợ ngây người, cái gì? Này hết thảy đều là hắn mưu hoa. Sao có thể? Hắn mới bao lớn tuổi a? Chẳng những có một thân siêu phàm thoát tục thực lực, còn có như vậy khủng bố kín đáo tâm trí. Mạnh Ba cười cười, một câu liền đem Thẩm Phương hoài nghi cấp đổ trở về, ta dùng đến lửa ngươi sao? Hách Ngộng Chuẩn ở ngay lúc này, từ kinh ngạc trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn nhìn Lý Tư Thần, lại nhìn nhìn Mạnh Ba, kinh dị nói, ngươi vừa rồi quản hắn kêu thiếu gia. Nói như vậy, lúc trước cái kia truyền thuyết là sự thật. Ngươi thật sự bởi vì đánh cuộc thua rớt, liền làm Mục Thiên Thu phó rong. Không sai. Mạnh Ba trả lời nói. Lý Tư Thần tắc mở miệng nói, ta cùng sư phụ, chưa từng có đem Mạnh Thúc trở thành hạ nhân, hắn là quan tâm săn sóc trưởng bối, càng là thầy tốt bạn hiền. Không ai cho rằng Lý Tư Thần đây là ở giả khách khí, rốt cuộc Mạnh Ba là trên thế giới đứng đầu 4 vị đại phong thủy sư chi nhất, liền tính là có đồng dạng thân phận Mục Thiên Thu, cũng không có khả năng thật sự liền đem hắn trở thành là phó rong tới sử dụng A. Hách Ngộng Chuẩn bị sợ ngây người. Hắn tuy rằng ở rất nhiều năm trước, liền nghe nói qua Mạnh Ba cùng Mục Thiên Thu đánh đấu nghe đồn, nhưng vẫn chưa nghĩ tới nó là thật sự. Rốt cuộc, từ bỏ trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất thân phận, chạy tới làm một cái phó rong. Chuyện như vậy, thật không có vài người có thể làm được đến. Nhưng Mạnh Ba, cố tình liền làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Hách Ngộng Chuẩn cũng không biết là nên đánh giá Mạnh Ba đánh cuộc phẩm hảo đâu, hay là nên nói hắn quá ngốc quá ngu xuẩn. Lý Tư Thần ở ngay lúc này mở miệng, hỏi phía trước Hách Ngộng Chuẩn nhắc tới quá một việc. Hách Lao tiên sinh, ngươi phía trước nói, ta phụ thân không màng các ngươi khuyên can, khăng khăng muốn đi làm một việc, có thể nói cho ta, là sự tình gì sao? Không thể nói. Họ Hách, ngươi ngàn vạn không thể đem chuyện này nói cho hắn. Hách Ngộng Chuẩn còn không có mở miệng, một bên Thẩm Phương liền đã thét chói tai cản trở lên. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thánh nhân đối với chuyện này, là cỡ nào coi trọng. Ngươi nếu dám đem chuyện này nói ra, chính là phản bội trường sinh đạo, phản bội thánh nhân. Thánh nhân nhất thống hận, chính là phản đồ. Mặc dù ngươi bởi vậy, bị những người này cấp cho một cơ hội, thánh nhân cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi kết cục, chỉ có thể là hôi phi yên diệt. Mà ngươi nếu có thể đủ giữ nghiêm bí mật, không đem chuyện này nói ra, chờ thánh nhân tìm tới rồi nơi đó, giải khai bí mật sau, tất nhiên sẽ niệm ở ngươi trung thành và tận tâm thà chết chứ không chịu khuất phục mặt trên, làm ngươi chết mà sống lại. Lại là chết mà sống lại. Phía trước, Lý Tư Thần ở Lâm Hộ Pháp nơi đó, nghe được quá tin tức này. Hiện tại với Thẩm Phương trong miệng, lại nghe thấy được một hồi. Cương thi trong người hình đều diệt sau, còn có thể đủ lại sống lại. Lý Tư Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Ở nơi đó, không có gì sự tình, là không thể đủ làm được. Thẩm Phương nở nụ cười, tươi cười âm tà dữ tợn làm người sờn tóc gáy. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ xem, chờ thánh nhân đem chúng ta một đám sống lại sau, chúng ta lại đến hảo hảo đấu thượng một hồi. Đến lúc đó, chúng ta đến xem, đến tột cùng là ai tiêu diệt ai. Lý Tư Thần ánh mắt đột nhiên biến sắc bén lên, lạnh giọng nói, ta có thể diệt các ngươi một lần, là có thể đủ diệt các ngươi hai lần, ba lần hơi hơi tạm dừng một lát sau, hắn khỏe miệng khơi mào, lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói, huống chi, ta căn bản là sẽ không cho các ngươi sống lại cơ hội. Bởi vì ta thực mau, liền sẽ đi tìm được Từ Phúc, đem hắn cấp tiêu diệt. Tiêu diệt thánh nhân. Thẩm Phương bị Lý Tư Thần nói, cấp dọa tới rồi. Hồi lâu lúc sau, mới nghẹn ra hai chữ tới, cuồng vọng. Lý Tư Thần cũng không có cùng nàng tranh luận, ở khinh thường cười cười sau, đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía Hách Ngộng Chuẩn. Hắn biết rõ, Thẩm Phương đã bị Từ Phúc hoàn toàn tẩy não, còn rất khó từ này trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức tới, chỉ có Hách Ngộng Chuẩn mới có thể vì hắn giải tỏa nghi vấn đáp hoặc. Ở một lần nữa nhìn thấy Hách Ngộng Chuẩn khi, Lý Tư Thần liền phát hiện, Hách Ngộng Chuẩn tuy rằng bị Trường Sinh Đạo biến thành cương thi, lại lấy Ngũ Long Đan ban cho khống chế, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm đối với Trường Sinh Đạo là thực chống lại. Hách Lao tiên sinh, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhìn do dự không chừng, lâm vào trầm tư Hách Ngộng Chuẩn, Lý Tư Thần cũng không có thúc giục, chỉ là ở trong lòng nói nhỏ nói. Vài phút sau, Hách Ngộng Chuẩn ngẩng đầu lên, sâu kín thở dài một hơi, nói, trọng sinh lại như thế nào? Còn không phải làm cương thi. Loại này ăn tươi nuốt sống, quái vật giống nhau nhật tử, ta căn bản là không nghĩ quá. So sánh với tới, tử vong, cũng vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Nghe thấy lời này, Lý Tư Thần huyền tâm, liền rơi xuống trở về trên mặt đất. Mà Thẩm Phương tắc há to miệng, liền muốn thét chói tai mắng. Bất quá, Mạnh Ba chưa cho nàng cơ hội này, bỏ đi chính mình vớ thúi, một phen nhét vào tới rồi nàng trong miệng, làm nàng không chỉ có không có cách nào phát ra âm thanh, còn bị kia tràn ngập toan xú vị vớ cấp hơn đến nước mắt chảy ròng. Hách Ngộng Chuẩn không có phản ứng bên này phát sinh sự tình, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, hỏi, ngươi nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1151, bầu trời Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Cũng không phải bởi vì hắn không có nghe nói qua tên này, mà là hắn không nghĩ tới, sự tình cư nhiên cùng cái này trong truyền thuyết, mở ảo hư vô địa phương có liên hệ. Bất quá, hắn phản ứng cũng thực mau, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, gật đầu đáp, đương nhiên nghe nói qua, Thông Thiên Bạch Ngọc Kinh, đây là trong truyền thuyết tiên nhân cư trú tu luyện địa phương. Không sai. Hách Ngộng Chuẩn gật gật đầu, nhẹ giọng niệm ra thi tiên Lý Bạch một đầu thơ, bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành, tiên nhân vô ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lý Tư Thần mày một trọn, đánh gậy hắn nói, Hách Lao tiên sinh, ngươi nên không phải là muốn nói cho ta, ta phụ thân cùng Từ Phúc đều muốn làm sự tình, chính là tìm được cái này mở ảo hư vô Bạch Ngọc Kinh đi. Hách Ngộng Chuẩn không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi không tin trên thế giới này, có Bạch Ngọc Kinh tồn tại. Lý Tư Thần vừa định muốn trả lời đương nhiên không tin, liền đột nhiên nhớ tới, chính mình ở Đông Hải ở ngoài, liền trong truyền thuyết Doanh Châu Tiên Đảo đều gặp được quá. Nếu Doanh Châu Tiên Đảo là chân thật tồn tại, như vậy tiên nhân chi thành Bạch Ngọc Kinh đồng dạng tồn tại hậu thế, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là không biết, này Bạch Ngọc Kinh, có thể hay không cùng Doanh Châu Tiên Đảo giống nhau, truyền thuyết rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế, lại là từng bước có nguy cơ khủng bố nơi. Trên thế giới này, thật sự có Bạch Ngọc Kinh sao? Lý Tư Thần lược làm trầm ngâm sau, hỏi. Một bên Hạo đám người, sôi nổi dựng lên lỗ tai. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết nghe lén không tốt, nhưng chuyện này quan hệ đến trong truyền thuyết tiên nhân chi thành, bọn họ tưởng không hiếu kỳ đều không thể. Hách Ngộng Chuẩn lại lắc lắc đầu, cấp ra một cái ra ngoài ở đây mọi người đoán trước trả lời, ta cũng không biết. Dựa, này không phải ở đùa giỡn chúng ta đi. Ngươi nếu chính mình cũng không biết, trên thế giới này, hay không có Bạch Ngọc Kinh tồn tại, kia còn để nó làm cái gì à? Gia hỏa này không phải là ở đậu chúng ta chơi đi. Một bên Hạo đám người, đồng thời mắt trợn trắng. Nếu không phải Lý Tư Thần hướng bọn họ làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, chỉ sợ bọn họ trung tính cách xúc động người, đã xông lên đi phải hảo hảo giáo huấn một chút Hách Ngộng Chuẩn. Lý Tư Thần lại từ Hách Ngộng Chuẩn cái này trả lời chung, nhìn ra người khác không có phát hiện nội dung, ánh mắt chợt lóe, hỏi, các ngươi có phải hay không, gặp được một ít về Bạch Ngọc Kinh tư liệu. Thông minh. Lúc này, đến phiên Hách Ngộng Chuẩn ngây ngẩn cả người. Ở kinh ngạc vài giây sau, hắn mới vừa rồi rung đùi đắc ý cảm thán nói, ta hiện tại, là thật sự tin Mạnh Đại Sư vừa mới giảng nói. Ngươi một thân khủng bố tu vi, chỉ sợ thật đúng là chính là thông qua đọc sách tự học mà đến. Bởi vì ngươi cân não, quả thực là chuyển quá nhanh. Hách Ngộng Chuẩn cũng không có lãng phí thời gian, thực mau liền đem lời nói, quay lại tới rồi chính để mặt trên tới. Lúc trước, ta và ngươi cha mẹ, còn có Thẩm Phương cùng Văn Xuyên đám người, đã từng cùng tham dự quá một tòa cổ mộ khai quật công tác. Ta cho ngươi kia đóng mở ảnh, chính là lúc ấy chụp. Trên ảnh chụp, sở dĩ không có ta, là bởi vì ta là cái kia cầm camera chụp ảnh người. Kia tòa cổ mộ ở một cái không biết tên núi sâu trùng, từ một cái người miền núi ngoài ý muốn phát hiện, theo sau liền thông chi địa phương chính phủ. Mà chúng ta này vài người, đều là bị điều động qua đi tham dự khảo cổ công tác. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã bị kia tòa cổ mộ quy mô cùng tinh mỹ cấp chấn kinh rồi. Nói thật, chúng ta những người này, chẳng những là phong thủy sư, bói toán sư, đồng thời cũng là khảo cổ công tác giả, đều xem như kiến thức rộng rãi, nhưng ở lúc ấy, đều bị kia tòa cổ mộ cấp dọa tới rồi. Kia huyệt mộ, lại là so cố cung đều hoảng sợ không nhiều lắm làm. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều suy đoán, đây là không phải cổ đại cái nào đế vương hoặc là vương hầu huyệt mộ, nhưng là theo khai quật công tác tiến hành tới rồi kết thúc, khi chúng ta ở một cái mộ thất trung, phát hiện mộ chủ nhân lưu lại sách sau. Mới biết được kia căn bản không phải cái gì vương hầu huyệt mộ, mà là một cái trong truyền thuyết thần tiên nhân vật huyệt mộ. Là ai? Nghe đến đó, mọi người lòng hiếu kỳ, đều bị điều động lên, cơ hồ là trăm miệng một lời, phát ra như vậy dò hỏi. Bành tổ. Hách Ngộng Chuẩn cái này trả lời, làm ở đây mọi người, tất cả đều kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, đủ loại nghị luận vang lên, không dứt bên tai. Cái gì? Bành tổ huyệt mộ. Chuyện này không có khả năng đi. Tiên tần thời đại. Đạo gia tiên phong Bành Tổ. Nay thật đúng là trong truyền thuyết, thần tiên nhất lưu nhân vật ta. Là cái kia sống 800 tuổi Bành Tổ sao? Bành Tổ. Ngay cả Lý Tư Thần, đang nghe tới rồi tên này sau, cũng nhịn không được kinh ngạc há to miệng. Các ngươi như thế nào xác định, đó là Bành Tổ huyệt mộ? Kỳ thật chúng ta cũng không xác định. Hách Ngộng Chuẩn cười khổ lắc lắc đầu, trả lời nói, chẳng qua, mộ chủ nhân ở hắn lưu với huyệt mộ trung sách mặt trên, tự xưng là lục trùng con thứ ba, Bành Khanh. Bành Khanh. Đó là Bành Tổ tên. Mà Lục Trung, còn lại là thượng cổ trong truyền thuyết nhân vật, vì hỏa thần Ngô Hồi chi tử. Nghe xong Hách Ngộng Chuẩn này một phen lời nói sau, không ngừng một người phiên khởi xem thường, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tự xưng. Ta còn có thể tự xưng là đâu? nhân gia tự xưng là bành tổ, các ngươi liền tin. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có nói lời này. Bởi vì hắn biết, kia tòa huyệt mộ là của ai, cũng không quan trọng. Quan trọng, là về Bạch Ngọc Kinh tin tức. Hách Ngộng Chuẩn tiếp theo nói, chính là tại đây sách mặt trên, cái kia tự xưng vì bành tổ người, miêu tả Bạch Ngọc Kinh tình huống, cùng với đủ loại thần diệu huyền bí chỗ, cũng tự thuật từng theo lục trùng, ở Bạch Ngọc Kinh Trung cư trú quá rất nhiều năm. Ở Bạch Ngọc Kinh Trung, cất giấu về sinh tử bí mật. Người có duyên nếu là có thể tìm hiểu đến thấu, liền có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, lệnh người trường sinh bất lão. Lý Tư Thần nhíu mày, con nói ra trong lòng nghi hoặc, các ngươi tin sách này sách mặt trên nói. Có lẽ, sách này sách chính là cổ nhân viết ra truyền kỳ tiểu thuyết đâu. Hách Ngộng Chuẩn nói, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không tin, nhưng ở sách cuối cùng, tự xưng vì bành tổ người nhắc tới nói, hắn ở huyệt mộ trung, để lại một cái từ Bạch Ngọc Kinh mang ra tới đồ vật. Là thứ gì? Các ngươi thấy được sao? Lý Tư Thần vội vàng hỏi. Chính là bởi vì thấy được kia đồ vật, cho nên chúng ta mới từ hoàn toàn không tin biến thành nửa tin nửa ngờ, mà ngươi phụ thân cùng Từ Phúc, cũng mới có thể nghĩ muốn đi tìm Bạch Ngọc Kinh. Hách Ngộng Chuẩn thanh âm, ở ngay lúc này biến kích động lên. Mặc dù đã qua đi rất nhiều năm, nhưng ở nhớ lại lúc trước với bành tổ huyệt mộ trung, nhìn thấy kia không thể tưởng tượng một màn sau, hắn như cũ sẽ cảm thấy thật sâu chấn động cũng không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả Mạnh Ba, đều kìm nén không được trong lòng tò mò, mở miệng thúc giục hỏi lên. Thật sâu hít một hơi sau, Hách Ngộng Chuẩn trả lời nói, chỉ tồn tại với thần thoại trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Chân chính Phượng Hoàng. Có thể dục hỏa trùng sinh, bất tử bất diệt Phượng Hoàng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1152, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc. Phượng Hoàng. Hách Ngộng Chuẩn cấp ra cái này trả lời, đem tất cả mọi người cấp kinh tới rồi, chung quanh tức khắc vì này một tĩnh, lăng là không ai nói chuyện. Thẳng đến qua một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại mọi người, mới vừa rồi phát ra từng trận kinh hô cùng nghi ngờ. Các ngươi gặp được cái gì? Phượng Hoàng. Chuyện này không có khả năng đi. Phượng Hoàng không phải hư cấu ra tới thần vật sao? Trên thế giới này, sao có thể thật sự có Phượng Hoàng tồn tại? Các ngươi lúc ấy là nhìn lầm rồi đi. Thậm chí ngay cả Lý Tư Thần, cũng tại hoài nghi Hách Ngộng Chuẩn có phải hay không nhìn lầm hoặc là nhớ lầm. Nếu mày hỏi, ngươi xác định là Phượng Hoàng. Không phải khác thứ gì. Ta xác định, kia tuyệt đối là Phượng Hoàng. Hách Ngộng Chuẩn ngữ khí tương đương khẳng định, biểu tình cũng là vô cùng nghiêm túc, liền kém không có chỉ thiên họa địa thể. Kỳ thật ở mới vừa nhìn đến Phượng Hoàng khi, chúng ta cũng không tin, đó chính là trong truyền thuyết thần vật. Tuy rằng ở bành tổ lưu lại sách chung, có tương quan ghi lại, nhưng chúng ta lúc ấy đều hoài nghi kia bộ sách là cổ nhân bịa đặt ra tới lừa dối người. Đặc biệt là ban đầu kia Phượng Hoàng bộ dáng, hoàn toàn không có trong truyền thuyết thần vật Phạm Nhi, giống như là một con rất hết mau. Khô khốc thành tiêu bản trạng gà rừng. Nghe thế, mọi người trong lòng đều bước lên nổi lên nồng đậm tò mò cảm tới. Bất quá bọn họ cũng không có mở miệng, đều không phải là không nghĩ truy vấn, mà là sợ hai chính mình một mở miệng liền sẽ ảnh hưởng đến Hách Ngộng Chuẩn hồi ức, đều nín thở ngưng thần, thành thành thật thật lắng nghe. Hách Ngộng Chuẩn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, thực mau giảng tới rồi mấu chốt chỗ, ở chúng ta đám kia người, Nô Thu Vũ tính tình, là nhất phi dương khiêu thoát. Nhìn thấy lạc mao gà rừng trạng phượng hoàng sau, nàng một bên giễu cợt, một bên duỗi tay liền muốn từ thạch quan trung tướng Phượng Hoàng cấp trào ra tới. Kết quả liền ở tay nàng vừa mới chạm vào Phượng Hoàng khoảnh khắc, đem chúng ta đương trường kinh ngạc đến ngây người, làm chúng ta cả đời khó quên một màn xuất hiện. Kia chuỗi lùi khô khốc rất Phượng Hoàng trên người, thế nhưng nở rộ ra một thốc ngọn lửa, nháy mắt liền đem nó nơi thạch quan cấp thiêu. Nếu không phải một bên Lý Hoài Sa phản ứng mau, Tú Ngô Thu Vũ bay nhanh lui về phía sau, chỉ sợ Ngô Thu Vũ cũng sẽ cùng thạch quan giống nhau, bị ngọn lửa bao trùm, cũng ở trong khoảnh khắc đốt thành cho tẫn. Bất quá, thạch quan tuy rằng đốt thành hôi, nhưng kia chỉ lạc mao khô khốc trạng thái Phượng Hoàng, lại không có bị thiêu hủy, thu mà là ở trong ngọn lửa, trọng hoạch sinh mệnh lực. Chẳng những ở một giây, trường ra một thân xinh đẹp đến lệnh người hoa mắt lông chim tới, kia khô khốc thân thể, còn khôi phục huyết sắc cùng có giãn. Thậm chí, vốn dĩ đã không có sinh mệnh dấu hiệu Phượng Hoàng, còn bắt đầu chấn cánh ngẩng đầu, hoạt động lên. Dục hỏa trùng sinh. Trong truyền thuyết dục hỏa trùng sinh. Nghe đến đó, không ít người đều cảm thấy, nếu Hách Ngộng Chuẩn không có nói dối, nói đều là nói thật, như vậy hắn gặp được, rất có thể thật là Phượng Hoàng. Rốt cuộc chỉ có Phượng Hoàng, mới có được dục hỏa trùng sinh thần kỳ năng lực. Hách Ngộng Chuẩn không để ý đến mọi người kinh hô, tiếp tục nói, chúng ta lúc ấy tất cả đều bị sợ ngây người, thẳng đến thấy Phượng Hoàng chấn cánh bay đi mới tỉnh quá thần. Chúng ta muốn đuổi bắt, lại hoàn toàn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Phượng Hoàng lấy sao băng tốc độ bay ra cổ mộ, nháy mắt biến mất không thấy. Sai mất Phượng Hoàng, chẳng những làm chúng ta ảo não hồi lâu, cũng cho chúng ta đối kia bộ sách mặt trên ghi lại nội dung, tin 7-8 phần. Lý Tư Thần cau mày hỏi, nói như vậy, ta phụ thân là đi tìm Bạch Ngọc Kinh, tìm kiếm làm người chết mà sống lại phương pháp, hảo sống lại mẫu thân của ta cùng ta. Không sai. Hách Ngộng Chuẩn gật đầu đáp. Lý Tư Thần không biết Lý Hoài Sa đến tột cùng có hay không tìm đến Bạch Ngọc Kinh, nghĩ đến hơn phân nửa là không có tìm được. Lắc lắc đầu, hắn trong óc mặt, lại toát ra một cái tân vấn đề tới, ngươi vừa rồi nói, kia tòa cổ mộ là Bành Tổ. Nếu Bành Tổ đi qua Bạch Ngọc Kinh, liền tính không có thành tiên, hẳn là cũng được đến trường sinh bất tử bí thuật đi. Vì cái gì hắn còn sẽ chết đâu? Hách Ngộng Chuẩn trả lời nói, kia tòa cổ mộ trùng, cũng không có thi thể tồn tại. Mộ chôn quần áo và di vật. Lý Tư Thần hỏi. Hách Ngộng Chuẩn nghĩ nghĩ, trả lời nói, cùng với nói là mộ chôn quần áo và di vật, còn không bằng nói, là chuyên môn tu một tòa cổ mộ, tới gửi kia bộ sách cùng Phượng Hoàng. Bành Tổ hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lý Tư Thần thực buồn bực. Hách Ngộng Chuẩn cũng tưởng không rõ, ai biết được. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần muốn nói cho hậu nhân, Bạch Ngọc Kinh đều không phải là hư cấu ra tới truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại đi. Bạch Ngọc Kinh ở địa phương nào? Lý Tư Thần hỏi. Hắn hạ quyết tâm, ở rất từ phúc, đoạt lại vốn nên thuộc về chính mình Tử Vi Đế tinh mệnh cách sau, liền đi Bạch Ngọc Kinh, tìm kiếm chính mình phụ thân tung tích. Căn cứ chúng ta mấy năm nay nghiên cứu cùng phỏng đoán, Bạch Ngọc Kinh rất có thể là ở La Phù Sơn. Hách Ngộng Chuẩn trả lời nói. La Phù Sơn. Việt tỉnh cảnh nội cái kia La Phù Sơn. Mã Nguyên Hạo chen vào nói, kia địa phương ta đi qua à, phong cảnh không tồi, nhưng cũng không có nhìn đến có quan hệ Bạch Ngọc Kinh tung tích à. Hách Ngộng Chuẩn cười nói, Bạch Ngọc Kinh tung tích, há là dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Liền nói dược lư nơi này, nếu không có người nói cho ngươi, ngươi có thể tưởng được đến, ở Thúy Hoa Sơn Thiên Trì phía dưới, cất giấu có như vậy một chỗ tồn tại sao? Bạch Ngọc Kinh thân là trong truyền thuyết tiên thành, so dược lư cần phải thần bí nhiều, tìm đến nó khó khăn, tự nhiên cũng càng cao. Đúng vậy, tiên thành Bạch Ngọc Kinh, há là hảo tìm. Lý Tư Thần sâu kín thở dài một hơi, nhưng cũng không có đánh mất tin tưởng, mà là nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, lại khó, ta cũng muốn đem nó cấp tìm ra. Thật vất vả có chính mình cha mẹ tin tức, như thế nào có thể không đi tìm đâu. Bất quá ở làm chuyện này phía trước, vẫn là đến trước xử lý Tử Phúc mới được. Vì thế Lý Tư Thần lại hỏi, ngươi biết Tử Phúc giấu ở địa phương nào sao? Không biết. Hách Ngộng Chuẩn lắc đầu nói, Tử Phúc căn bản là không tín nhiệm chúng ta, trường sinh đạo người cũng là như thế, bọn họ căn bản là không đối chúng ta nhiều lời bất luận cái gì về Tử Phúc sự tình. Cái này trả lời làm Lý Tư Thần thực thất vọng, kế tiếp hắn lại đưa ra mấy vấn đề, Hách Ngộng Chuẩn rất phối hợp, nhất nhất cấp ra trả lời. Cuối cùng, Lý Tư Thần làm người buông ra Hách Ngộng Chuẩn, phất phất tay nói, ta hỏi xong, cảm ơn ngươi phối hợp, ngươi đi đi. Đi. Hách Ngộng Chuẩn lộ ra một mạt cười thảm, ta đã biến thành cương thi, còn có thể đủ đi đến nơi nào. Cùng với giống một cái quái vật như vậy ăn tươi nuốt sống tồn tại, còn không bằng cứ như vậy chết đi đâu. Dù sao ta đã sống như vậy vài thập niên, sớm đã sống đủ rồi. Nói chuyện chung, Hách Ngộng Chuẩn đứng dậy, đi bước một đi hướng bên cạnh hừng hực lửa cháy. Lý Tư Thần muốn gọi lại Hách Ngộng Chuẩn, nhưng lời nói đều tới rồi bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Đứng ở hừng hực lửa cháy chung, Hách Ngộng Chuẩn mở ra hai tay, không có đau hô, ngược lại ở lãng thanh cười to. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hừng hực lửa cháy, đốt ta tà khu, tẩy ta hoàn sát, làm ta quay về làm người, ha ha ha. Hách Ngộng Chuẩn trong tiếng cười, tràn ngập giải thoát nhẹ nhàng, vài phút sau, hắn tiếng cười đánh tan, người cũng bị thiêu thành cho tàn. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1153, biết Tử Phúc ở đâu? Lý Tư Thần không lưng, hướng trong ngọn lửa Hách Ngộng. Không lưng kính chào, nhẹ giọng thở dài, có lẽ này đối Hách Ngộng Chuẩn tới nói, thật là một loại giải thoát. Mạnh Ba cũng hướng Hách Ngộng Chuẩn cúc một cung. Trên thế giới này, có thể trực diện tử vong, thậm chí là từ bỏ trường sinh chủ động nên đón tử vong người, thật sự rất ít, đáng giá làm người tôn kính. Lễ tất sau, Mạnh Ba chỉ bị vớ thúi tắc dừng miệng Ba Thẩm Phương, hỏi, thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Tiêu diệt. Lý Tư Thần nhìn Thẩm Phương liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy kết quả, nhưng đang nghe tới rồi Lý Tư Thần nói sau, Thẩm Phương vẫn là bị hoảng sợ. Đáng tiếc, nàng người bị trói gô, trong miệng lại tắc vớ thúi, dãy rủa vô dụng, kêu cũng kêu không ra tiếng. Lý Tư Thần căn bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại phân phó nói, trường sinh đạo người, một cái đều không lưu, toàn bộ giết chết. Chúng ta không sợ bại lộ thân phận, nhưng là không thể cấp Mã gia chọc phải phiền toái, chỉ có nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn hủy diệt cái này địa phương, mới có thể bảo đảm thân phận không bị trường sinh đạo người biết được. Minh Bạch. Mạnh Ba gật gật đầu, đang đằng sát khí nói, yên tâm đi thiếu gia. chúng ta bảo đảm sẽ đem dược lư trung trường sinh đạo người toàn bộ diệt trừ, tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm tai họa. Lý Tư Thần hơi hơi gật đầu, đối Mạnh Ba làm việc năng lực, hắn vẫn là thực tin tưởng. Mạnh Ba lập tức đi tới Thẩm Phương trước người, một tay đem nàng nhắc lên, liền phải ném vào đến bên cạnh kia hừng hực thiêu đốt biển lửa. Mà ở này một trong quá trình, liều mạng dãy rủa Thẩm Phương, tuy rằng không có thể từ Mạnh Ba trong tay tránh thoát, nhưng lại đem nhét ở miệng bên trong vớ thúi cấp lộng rớt, nùng liệt hơn người toàn xú vị tức khắc một nhẹ. Thở hổn hển một hơi sau, Thẩm Phương cũng không có cầu xin xin tha, nàng đến bây giờ, đều còn làm sẽ bị Từ Phúc sống lại mộng đẹp đâu. Họ Lý, ngươi chờ, đương thánh nhân đem ta sống lại thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi báo thù rửa hận. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Phương lạnh giọng rít gào nói, trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh cùng oán độc. Muốn chờ Từ Phúc sống lại ngươi. Đáng tiếc, ngươi là đợi không được. Lý Tư Thần ở cười lạnh một tiếng sau, nói, phá hủy dược lư, kế tiếp, ta liền phải đi bắt được Từ Phúc, đem hắn cấp xử lý. Thẩm Phương cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn xử lý thánh nhân. Hừ, bất quá là người si nói mộng thôi. Lý Tư Thần cũng không có cùng Thẩm Phương cái này sắp sửa hồi phi yên diệt người trí khí, lạnh lùng cười, nói, nếu Từ Phúc không có bị ta lão sư đánh lén trọng thương, ta thật là làm không xong hắn. Nhưng là hiện tại sao, Từ Phúc không chỉ có thân chịu trọng thương, gần mấy ngày lại dùng không ít ta tỉ mỉ vì hắn luyện chế độc dược, thực lực đã là không bằng từ trước. Muốn xử lý hắn, cũng không hề không có khả năng. Thẩm Phương khiếp sợ há to miệng. Nếu là ở trước kia, ai muốn nói có cơ hội xử lý Từ Phúc, nàng tuyệt đối không tin. Nhưng là giờ phút này, đang nghe Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý thoán để bụng đầu. Không sai, ở bình thường dưới tình huống, lấy Từ Phúc lục địa thần tiên nhất lưu thực lực, muốn xử lý hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại, Từ Phúc thân chịu trọng thương, tuy rằng Thẩm Phương cũng không rõ ràng, Từ Phúc thương thế đến tột cùng là có bao nhiêu trọng, nhưng từ dược lư một luyện ra chữa thương dược liệu lâm hộ pháp lập tức phái người đưa đi cấp Từ Phúc, liền không khó đoán ra, này thương thế tuyệt đối không nhẹ. Nếu nói, Lý Tư Thần thật là ở chữa thương dược bên trong hạ liêu, làm Từ Phúc thương thế chuyển biến xấu đổi bại, kia này một đám người, thật đúng là có khả năng, làm được rất Từ Phúc đâu. Vạn nhất Từ Phúc thật sự bị xử lý, như vậy chính mình cũng liền không có chết mà sống lại hy vọng. Nghĩ đến đây, Thẩm Phương tức khắc nóng nảy. Nàng phía trước dám cùng Lý Tư Thần làm đối, ỷ vào, chính là có cơ hội bị Từ Phúc cấp sống lại. Nhưng hiện tại, cơ hội này bị đại đại giảm bớt, Thẩm Phương đối với tử vong sợ hãi cảm, lập tức liền tràn ngập nàng toàn thân, làm nàng không được run rẩy lên. Nhìn thấy ngọn lửa ly chính mình càng ngày càng gần, Thẩm Phương rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, thét chói tai cầu xin lên, không. Không cần đem ta ném vào đến biển lửa bên trong đi, ta còn không muốn chết. Ngươi vừa rồi không phải biểu hiện rất lớn nghĩa nghiêm nghị sao? Như thế nào hiện tại rồi lại túng đâu? Ngươi không phải muốn làm Từ Phúc trung thần, phải dùng hôi phi yên diệt tới cho thấy chính mình sáng trung tâm sao? Lại thảo cái gì tha? Mạnh Ba chảo phung nói, đến nỗi Lý Tư Thần, căn bản là không có phản ứng nàng. Ta vừa rồi hiên ngang lẫm liệt, trung thành và tận tâm, là bởi vì cảm thấy Từ Phúc có thể sống lại ta. Nhưng là hiện tại, Từ Phúc tự thân đều khó bảo toàn, ta đương nhiên không thể đủ đi theo hắn một khối mai một. Thẩm Phương ở trong lòng mặt lẩm bẩm nói, thấy Lý Tư Thần hoàn toàn không có phản ứng chính mình cầu xin, nàng trong mắt chuyển động, vội vàng là đem chính mình át chủ bài cấp vứt đi ra ngoài, ta biết Từ Phúc giấu ở địa phương nào dưỡng thương. Chỉ cần các ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền nói cho các ngươi. Mạnh Thúc, chờ một chút. Nghe thấy những lời này, Lý Tư Thần mày một trọn, gọi lại Mạnh Ba. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Phương, chất vấn nói, ngươi như thế nào sẽ biết Từ Phúc gần thân chỗ? Ta nhớ rõ, vừa rồi Hách Lao tiên sinh nói qua, trường sinh đạo người đối với các ngươi tâm tồn nghi kỵ, lại như thế nào sẽ đem này một cơ mật nói cho ngươi? Thẩm Phương bị Lý Tư Thần ánh mắt, xem run lập cập, nàng cảm giác này ánh mắt giống như là có thấy rõ hết thể năng lực, chỉ cần chính mình dám nói dối, Lý Tư Thần lập tức là có thể đủ phát hiện. Nàng đem trong lòng những cái đó tiểu tâm tư ý biến thái tất cả đều cấp giấu đi, thành thành thật thật trả lời nói, trường sinh đạo người, thật là đối chúng ta có mang rất lớn nghi kỵ. Ta có thể biết được Từ Phúc gần thân chỗ, cũng là ở một lần ngoài ý muốn chung, nghe lén tới. Lý Tư Thần cũng không có truy vấn Thẩm Phương là như thế nào nghe lén đến tin tức này, hắn thông qua quan sát, xác định Thẩm Phương cũng không có nói dối, liền gọn gàng dứt khoát hỏi trọng điểm, Từ Phúc ở đâu? Ngươi phải đáp ứng buông tha ta mới có thể đủ nói cho ngươi. Thẩm Phương có kẻ mặc cả nói. Hành, ta có thể buông tha ngươi. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng, không có chút nào do dự. Tránh được một kiếp, làm Thẩm Phương thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý, lập tức đem chính mình biết đến tình huống nói ra tới, Từ Phúc liền giấu ở có Hoàng Hà đệ nhất loan chi sừng cản khôn loan đáy sông hạ. Hắn giấu ở Hoàng Hà phía dưới. Lý Tư Thần nhíu mày. Du quan tánh mạng, Thẩm Phương đem chính mình biết đến hết thảy, đều thao thao bất tuyệt nói ra tới, không sai, chính là Hoàng Hà phía dưới. Cổ xưa tương truyền, Hoàng Hà có thể câu thông nhân gian cùng U Minh. Ở Hoàng Hà phía dưới, âm sát khí muốn so địa phương khác cường ra rất nhiều lần. Đặc biệt là ở càn khôn loan đáy sông hạ, âm sát khí càng là nồng đậm tựa như thực chất. Từ Phúc bản thân chính là cương thi, thích nhất âm sát khí. Tránh ở kia địa phương, chẳng những có trợ giúp hắn thương thế khôi phục, đối thực lực của hắn, cũng có điều tăng lên. Lý Tư Thần khẽ gật đầu. Nếu ở Hoàng Hà càn khôn loan đáy sông hạ, thực sự có cực cường âm sát khí tồn tại, Từ Phúc từ bỏ Doanh Châu tiên đảo, liền không kỳ quái. Bởi vì đối với cương thi tới nói, âm sát khí, xa so tiên linh khí càng có dùng. Từ xưa đến nay, về Hoàng Hà truyền thuyết liền đùn đùn không dứt. Bởi vậy Lý Tư Thần một chút cũng không kỳ quái, ở Hoàng Hà phía dưới sẽ cất giấu có một khối không kém gì Doanh Châu tiên đảo động thiên phúc địa. Ta đều đem Từ Phúc gần thân địa phương nói cho ngươi, có thể thả ta đi đi. Thẩm Phương mở miệng nói, sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1154, Hảo A, thả ngươi đi. Phóng nàng đi. Lý Tư Thần phất phất tay, ý bảo Mạnh Ba buông ra Thẩm Phương. Bên cạnh Mã Nguyên Hạo nhìn thấy một màn này, theo bản năng muốn nói điểm cái gì, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Lý Tư Thần một ánh mắt cấp đổ trở về. Sừng sốt một chút sau, hắn cũng phản ứng lại đây, Lý Tư Thần tuyệt đối là có tính toán của chính mình, liền không hề hé răng, ngoan ngoan đứng ở một bên xem diễn. Đi thôi. Mạnh Ba nghe lời buông lỏng tay ra. Trọng hoạch tự do Thẩm Phương, lập tức cất bước liền chạy, lấy ra ăn mại sức lực, làm tốc độ tiêu thực mau. Biên chạy. Nàng còn biên ở trong lòng mặt châm chọc niệm ai, tiểu tử này cư nhiên thật sự thả ta đi, ta thật không biết là nên nói hắn xuân đâu, hay là nên nói hắn buồn, thế nhưng là cùng địch nhân giảng tín dụng. Tiểu tử thúi, ngươi đem ta làm hại như vậy chật vật thảm như vậy, còn kém điểm nhi bị này đó đáng chết ngọn lửa đốt tới hôi phi yên diệt, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi. Ngươi muốn xử lý Từ Phúc phải không? Hừ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi được như ý nguyện. Chờ ta trốn ra dược lư sau. Lập tức liền đem các ngươi tình huống cùng ý đồ, hội báo cấp Từ Phúc. Đến lúc đó, xem các ngươi chết trước, vẫn là Từ Phúc chết trước. Tin tưởng, có lần này mật báo, Từ Phúc chẳng những sẽ không trách tội ta, ngược lại còn sẽ ngợi khen ta. Bởi vì ta cái N. Y kêu làm nhẫn nhục phụ trọng, lấy đại cục làm trọng. Thẩm Phương cho rằng chính mình là đem Lý Tư Thần cấp tính kế tới rồi, nhịn không được nết miệng cười, thầm nghĩ, tiểu tử, nhậm các ngươi thực lực lại như thế nào cường. Còn không phải bị lao nương cấp chơi xoay quanh. Hừ, một đám ngu xuẩn đang đắc ý, nàng đỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt nhiều cá nhân. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại là Lý Tư Thần chạy vội tới nàng trước người, ngăn cản nàng đường đi. Thẩm Phương đắc ý tâm tình, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay thế, là sợ hãi thật sâu. Nàng không thể không dừng lại bước chân, run giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa rồi không phải đáp ứng quá, muốn thả ta đi sao? Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta nhưng không có nuốt lời. Nghe được lời này, Thẩm Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không nuốt lời liền hảo. Trong miệng mặt tắt nói, vậy ngươi ngăn đón ta, làm cái gì? Lý Tư Thần không để ý đến nàng chất vấn, nhếch miệng cười. Nụ cười này thực cấm áp, nhưng nó dừng ở Thẩm Phương trong mắt, lại là muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Thẩm Phương tâm hoảng sợ cùng bất an, cũng càng thêm nùng liệt. Liền ở ngay lúc này. Nàng nghe thấy Lý Tư Thần nói, ta vừa rồi đã thả ngươi đi rồi, đáng tiếc ngươi không có đi rớt. Cho nên ta hiện tại muốn lần thứ hai bắt ngươi, cũng không tính nuốt lời. Cái gì? Thẩm Phương nguyên bản còn tưởng rằng, Lý Tư Thần là một cái ngu xuẩn, chính mình đem hắn chơi ở cổ trường chi gian, chính là hiện tại xem ra, bị chơi người rõ ràng là chính mình. Cái này họ Lý tiểu tử thúi, căn bản là một cái giảo hoạt tới rồi cực điểm tiểu hồ ly. Lại tức lại cấp Thẩm Phương, tiêm thanh chất vấn nói. Ta mới đi rồi vài bước mà thôi, cũng coi như là thả ta đi. Đi vài bước, chẳng lẽ không phải đi sao? Lý Tư Thần trên mặt tươi cười, biến tràn ngập trào phúng ý vị, đừng cho là ta không biết, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Vừa rồi, ngươi có phải hay không ở trong lòng mặt nói ta khở? Có phải hay không tính toán rời đi dược lư sau, liền đem bên này tình huống cùng chúng ta tin tức, hội báo cấp Từ Phúc? Thẩm Phương cả kinh, theo bản năng đã kêu lên, ngươi làm sao mà biết được? Chờ nàng phản ứng lại đây khi, lời nói đã giảng ra khẩu, tức khắc trên người kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, hấp tấp gian, đông cứng sửa lời nói, không có, ta căn bản không có như vậy nghĩ tới. Trong lòng, còn lại là vô cùng hoảng sợ cùng sợ hãi. bởi vì nàng cảm giác, Lý Tư Thần ánh mắt phảng phất có nhìn thấu nhân tâm công hiệu. Chính mình ở trước mặt hắn, rõ ràng là trần trụi, không có nửa điểm nhi bí mật đáng nói. Ha ha, ta tin. Lý Tư Thần cười lạnh nói, cũng không cùng Thẩm Phương vô nghĩa, trong tay như ý thật hóa lệnh kỳ vung lên, hừng hực lửa cháy lập tức từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, như đại dương mênh mông giống nhau, liền phải cắn nuốt Thẩm Phương. Đối mặt này một ván mặt, Thẩm Phương rất rõ ràng, Lý Tư Thần là thật sự động sát tâm, không có khả năng buông tha chính mình. Nàng trong miệng phát ra một tiếng dã thu gầm nhẹ, thả người nhào hướng Lý Tư Thần, tính toán phá vây đảo tẩu. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao thực lực của chính mình. Ở Lý Tư Thần trước mặt, Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung cùng Lâm Hộ Pháp ba người liên thủ, cũng chưa có thể phá tan hắn phòng ngự, cũng cuối cùng chết ở hắn trong tay. Thẩm Phương, lại sao có thể cường quá này đó trường sinh đạo trưởng lão cùng hộ pháp? Chuyện của tôi nét. Thậm chí, Thẩm Phương liền đối mặt cơ hội đều không có, đã bị Lý Tư Thần trong tay kim cương sử rào khởi cơn lốc, cấp trực tiếp thổi vào tới rồi hừng hực lửa cháy chung. À, bị ngọn lửa cắn nuốt Thẩm Phương, phát ra thê lương kêu thảm thiết cùng người liền rủa. Họ Lý, ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi không chết tử tế được, ngươi khẳng định sẽ bị Từ Phúc cấp xử lý. Lý Tư Thần căn bản không có đem nàng ác độc nguyền rủa để ở trong lòng, cười lạnh một tiếng sau nói, con người của ta làm thích làm, chính là vả mặt. Ngươi mặt, ta là quyết định. Chỉ tiếc, ngươi lập tức liền phải bị thiêu hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Liền tính ta đánh ngươi mặt, ngươi cũng vô pháp đã biết. Xoay người, Lý Tư Thần không hề xem Thẩm Phương, mà là phân phó Mã Gia Tinh Anh, nhanh hơn tiêu diệt trường sinh đạo còn sót lại phần tử tốc độ. Mạnh Ba đi tới Lý Tư Thần trước người, vừa lòng gật gật đầu, ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự tính toán muốn buông tha nàng đâu, còn hảo, không có làm ta thất vọng. Không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, ngươi nhưng thật ra thành thục không ít. Lý Tư Thần cười cười, trả lời nói, đối phó địch nhân, muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Lời này, là mạnh thúc ngươi dạy cho ta cũng sẽ không quên. Kế tiếp, con ngươi tính toán như thế nào làm? Mạnh Ba hỏi, đi Càn Khôn Loan nhìn xem. Việc cấp bách, là hai việc. Một, tìm được sư phụ, nhị, xử lý Từ Phúc. Lý Tư Thần trả lời nói, vừa rồi, ta vẫn luôn ở chú ý Thẩm Phương, có thể xác định, nàng cũng không có nói dối. Mạnh Ba nghĩ đến tương đối nhiều, cấp ra một cái suy đoán, từ Thẩm Phương ngay lúc đó tướng mạo tới xem, thật là không có nói dối. Nhưng có hay không khả năng, tin tức này, là trường sinh đạo cố ý tiết lộ cho nàng. Lý Tư Thần nhíu nhíu mày nói, ý của ngươi là, trường sinh đạo cố ý thả cái tin tức giả cho nàng, làm nàng truyền ra tới. Hẳn là sẽ không, A Tổng không có khả năng, trường sinh đạo đã sớm tính tới rồi, sẽ có chúng ta sát nhập dược lư ngày này xuất hiện đi. Mạnh Ba híp mắt nói, đạo không nhất định là tính tới rồi dược lư sẽ gặp nạn, chỉ là dùng cái tin tức giả, tới nghiệm chứng Thẩm Phương trung thành độ. Nếu nàng đem tin tức này truyền đi ra ngoài, vậy thuyết minh nàng trung tâm có vấn đề. Lý Tư Thần ở trầm mặc một lát sau, nói, không bài trừ có này một cái khả năng tính, nhưng ta còn là muốn đi Càn Khôn Loan đi một vòng. Vạn nhất Từ Phúc gần thân chỗ, thật là ở nơi đó đâu. Nếu là tin tức giả, cũng bất quá là một chuyến tay không thôi. Chúng ta hiện tại, không có khác manh mối, bất luận cái gì một cái khả năng, đều đến ban cho coi trọng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1155, Phẫn nộ Từ Phúc. Mạnh Ba gật gật đầu, cũng cảm thấy Lý Tư Thần này một phen nói có lý. Suy xét một chút sau, hắn nói, nếu Từ Phúc thật là giấu ở Càn Khôn Loan, đi người, đã có thể không thể quá nhiều, nếu không dễ dàng rút dây động rừng. Như vậy đi, ta đi theo ngươi một chuyến. Là Mã Gia này đó hải tử cùng ta những cái đó lao bằng hưu, đều ở thành phố Ung Thành đợi mệnh. Hành, liền như vậy làm. Lý Tư Thần đối Mạnh Ba an bài thực vừa lòng, hai người như vậy thương lượng nổi lên một ít chi tiết mặt trên vấn đề. Mã Gia Tinh Anh cùng Mạnh Ba các lão bằng hữu thì tại trong khoảng thời gian này, đem dược lư chúng cuối cùng còn sót lại kia phê trường sinh đạo thành viên đều cấp xử lý, một cái không có buông tha. Hưng hực lửa cháy, cắn nuốt trường sinh đạo các thành viên thi thể. Mã Gia các Tinh Anh không rảnh lo nghỉ ngơi, lập tức liền lại đầu nhập tới rồi quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm hành động chung. Dược lư không chỉ có là một cái tồn tại ngàn năm hơn địa phương, càng là trường sinh đạo nhất coi trọng địa điểm. Ở bên trong này, đủ loại đan dược, dược liệu, vô số kể. Pháp khí, đùa chú từ đồ vật, cũng gửi có rất nhiều. Đến nôi cái khác chân bảo, càng là linh lang trước mắt, hoảng đến người hoa cả mắt. Cùng dược lư so sánh với, Mã Gia tuy rằng là một cái truyền thừa mấy trăm năm phong thủy thế gia, nhưng bọn hắn nhiều năm qua tích góp, hoàn toàn là đại đại không bằng. Mã Gia các Tinh Anh, cảm giác chính mình giống như là tiến vào tới rồi vô tận bảo khố. Bọn họ một bên ra sức khuân vác dược lư bên trong đồ vật, một bên không được nhắc mãi phát tài kiếm lớn linh tinh nói. Ở tới dược lư phía trước, bọn họ cũng từng ảo tưởng quá, chính mình có thể ở bên trong này, đoạt lại đến không ít chiến lợi phẩm. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, chiến lợi phẩm lại là như thế nhiều, như thế chi cự, làm người khó có thể tin, phảng phất là thân ở cảnh trong mơ giống nhau. Đến sau lại, dọn đồ vật nghiện rồi mã ra các tinh anh, thậm chí là đem dược lư chung hết thể không có bị hỏa cắn nuốt đồ vật, đều cấp dọn ra dược lư, ở vị kia với sơn trong bụng đạo quan phía trước, bày tràn đầy một đồng lớn, giống như là tiểu đồi núi giống nhau. Có thể nói, nếu không phải dược lư bên trong nhà cửa, tất cả đều bị ngọn lửa cấp bao phủ. Chỉ sợ này đó mã ra tinh anh, còn sẽ đem nhà cửa đều cấp lột, đem ngói dọn ra tới đâu. Mã Nguyên Hạo cưỡng chế trong lòng kích động, chạy tới Lý Tư Thần trước mặt, tính toán dò hỏi chiến lợi phẩm phân công phương án. Lý Đại Sư, ngươi xem, này đó chiến lợi phẩm hẳn là muốn như thế nào phân mới thích hợp. Lý Tư Thần vây vây tay nói, toàn về các ngươi thu. Toàn về chúng ta. Mã Nguyên Hạo bị khiếp sợ, còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai nghe lầm, ngây người một lát sau, vội không ngừng xua tay nói, không được, không được, cái này sao được đâu. Ta xem, vẫn là đem nó lấy ra tới luận công phân phối đi. Mạnh Ba đã mở miệng, phụ họa Lý Tư Thần quyết định, nói, cho các ngươi nhận lấy, các ngươi liền nghe lời nhận lấy đi. Mấy thứ này, đối với các ngươi thực lực, có thể có rất lớn tăng lên. Các ngươi phải nắm chặt thời gian, lợi dụng hảo bọn họ, kế tiếp, còn sẽ có càng thêm nghiêm túc chiến đấu, đang chờ các ngươi đâu. Chính là Mạnh Lão, ngươi đám kia các bằng hữu đâu. Chẳng lẽ không cho bọn họ phân một đám chiến lợi phẩm sao? Mã Nguyên Hạo hỏi. Không cần. Mạnh Ba vẫy vây tay nói, mấy thứ này, cho ta những cái đó ông bạn già, tác dụng cũng không lớn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Mạnh Ba đám kia các bạn già, cũng không có muốn tranh đoạt chiến lợi phẩm tính toán, thậm chí còn sôi nổi mở miệng, khuyên bảo Mã gia người đem này đó chiến lợi phẩm nhận lấy. Lão Mạnh nói không sai, này đó đan dược, đùa chú cùng pháp khí, vẫn là các ngươi cầm tương đối hảo. Các ngươi thực lực không đủ cường, đến dựa mấy thứ này, tới đem chính mình sức chiến đấu tăng lên đi lên. Này đó nhưng đều là bảo mệnh thứ tốt, các ngươi liền nhận lấy đi. Này đó lao pháo nhi nhóm đều rất rõ ràng, dược lư chiến đấu chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp, sẽ có càng thêm tàn khốc hiểm trở chiến đấu chờ bọn họ. Từ dược lư trung thu được tới chiến lợi phẩm tuy rằng hảo, nhưng đối bọn họ tăng lên rất có hạn, mà đối mã gia này nhóm người trợ giúp lại tương đối lớn. Mà một đám cường lực quân đội bạn, ở trước mặt thế cục hạ, hiển nhiên là càng quan trọng, càng có dùng. Bởi vậy, bọn họ cũng mừng rỡ đạo đức tốt một hồi. Thấy mọi người đều nói đem chiến lợi phẩm phân phối cấp mã ra, Mã Nguyên Hạo cũng không hề khách sáo. Bởi vì hắn biết, lại khách sáo nói, liền thật sự là quá dối trá. Cảm ơn Lý Đại Sư, cảm ơn Mạnh Lão, cảm ơn các vị lao tiền bối. Mã Nguyên Hạo lành mã ra các tinh anh, ở từng cái nói lời cảm tạ sau, liền cong bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm. Đi theo ở Mạnh Ba phía sau, cười ha hả đi ra cái này sơn bụng. Lý Tư Thần truy ở mặt sau cùng, vũ động như ý chân hỏa lệnh kỳ, thao tác dược lư bên trong hỏa, làm nó thiêu đốt càng vượng, càng tăng lên, đem toàn bộ dược lư đều cấp bao phủ ở biển lửa bên trong. Hưng hực lửa cháy, đem dược lư chung hết thảy đều cấp thiêu thành cho tàn, cũng đem Lý Tư Thần đám người lưu lại dấu vết tất cả đều thiêu hủy. Trận này lửa lớn, ước chừng thiếu một ngày một đêm. Đối với dược lư bên trong phát sinh sự tình, Trường Sinh đạo người cũng không biết được. Vô luận là Cao Đàm Thịnh, Trương Hiên Trung, vẫn là Triệu Quy Trân, Lương Cao Phụ đám người, đều không có đem dược lư chung trà trộn vào gian tế một chuyện đăng báo. Một phương diện, là bởi vì bọn họ muốn trước đem Lý Tư Thần cấp bắt được, để nghiêm hình khảo vấn ra tình báo tới lập công chỗ tội. Mặt khác một phương diện, còn lại là bọn họ xem nhẹ Lý Tư Thần thực lực cùng kế hoạch. Ở bọn họ xem ra, một cái gian tế, liền tính là có đồng lõa. Tập trung Trường Sinh đạo thuộc trung phân bộ cùng dược lư hai mà chiến lược bọn họ cũng là hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Nhưng mà vận mệnh chi thần lại là theo chân bọn họ khai cái chí mạng vui đùa. Thẳng đến ngày thứ ba, liên tục hai mặt trời lặn có thu được đan dược từ Phúc, tự cấp Triệu Quy Chân, Lương Cao Phụ đám người gọi điện thoại không thông sau, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, vội phái người tiến đến dược lư xem xét tình huống. Đương vị này Trường Sinh đạo trưởng lão bước vào dược lư khi, bên trong ngọn lửa tuy rằng đã tắt, nhưng nóng dược cực nóng còn tại. Hơi kém không đem hắn nương chín. Nhìn dược lư trung tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng, vị này kiến thức rộng rãi Trường Sinh đạo trưởng lão, lăng là bị dọa đến đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Một lát sau, phục hồi tinh thần lại hắn, vội vã móc di động ra, bắt đánh một chiếc điện thoại, hướng về phía trước mặt hội báo việc này. 7-8 phần trung sau, ở thần bí ẩn thân chỗ, ngâm ở một mảnh huyết trì trung Từ Phúc, được biết dược lư trung tin giữ. Dâm một tiếng, Từ Phúc từ huyết trì trung đứng lên, lộ ra trên người từng đạo dữ tợn khủng bố. Thâm có thể thấy được cốt vết thương. Này đó vết thương đều ở không được ra bên ngoài mạo huyết, chỉ là không biết, Này đó máu là từ phúc trong thân thể chạy xuôi ra tới đâu, vẫn là tại đây một vông huyết chỉ trung lây dính đến. Từ phúc vô tâm tình trà lau chính mình trên người máu, giơ tay một phen bóp lấy hướng hắn hội báo sự tình tôi tớ cổ, đem này trực tiếp giơ lên giữa không trung, hai mắt mạo hiểm hừng hực lửa giận, đằng đằng sát khí chất vấn nói, ngươi nói cái gì? Dược lư bị người hủy hoại. Bên trong mọi người, một cái không dư thừa đều bị thiêu hôi phi yên diệt. Ngươi xác định đây là thật sự, không phải ở gạt ta. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1156, khó có thể tin. Tờ S dâng lên 5-1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Không. Không dám người hầu cổ, bị từ phúc tay cấp ngạnh xinh xinh véo tới rồi vặn vẹo biến hình, nhưng hắn cũng không có bởi vậy bỏ mạng. Thực hiện nhiên, cái này người hầu cũng là một cái cương thi. Nhưng tánh mạng tuy rằng vô ưu, đau đớn vẫn phải có, hơn nữa tương đương kịch liệt, không chỉ có làm người hầu sắc mặt biến trắng bệnh, biểu tình cũng tương đương thống khổ. Chính là lại cho ta 100. Không, 1 vạn cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt thánh nhân a, đây đều là vừa rồi triệu trưởng lao gọi điện thoại trở về hội báo. Úc, đúng rồi, hắn còn truyền một đoạn video trở về, quay chụp chính là dược lư hiện tại bộ dáng. Video đâu? Từ phúc buông lỏng tay ra, hỏi. Người hầu cổ còn vặn mẹo. Hiển nhiên là bị từ phúc vừa mới kia một véo cấp vặn gãy xương cổ cốt, hắn không dám đi đang mình cổ, vội không ngừng làm người đem điện thoại lấy lại đây, điều ra một đoạn video, phóng cấp từ phúc xem. Video chung, nguyên bản tựa như tiên cảnh dược lư, biến thành tàn phá phế tích, khắp nơi đều là khói lửa mịt mù cảnh tượng, hướng người kể rõ nơi này đã từng gặp quá một hồi rào rạt lửa lớn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến video chung cảnh tượng, từ phúc căn bản không có nhận ra đây là đã từng dược lư. Mà đương hắn xác nhận video chung cái kia luyện ngục địa phương, chính là dược lư sau, trong lòng lửa giận cùng oán khí, hoàn toàn bạo phát ra tới. Là ai? Là ai làm? Từ phúc rít gào chất vấn nói, thanh âm vô cùng cao vút chói tai, giống như là từng đạo sấm sét, chẳng những đem bốn phía vách tường chấn đến loạn run, thậm chí còn đem trong ao mặt kia một vũng máu tươi, đều cấp chấn đến phần phật một tiếng sốc lên, bắn nơi nơi đều là. Không. Không biết. Người hầu bị hắn trên người phát ra uy thế. Sợ tới mức vội vàng quỳ xuống trước trên mặt đất, run bần bật. Không biết. Từ phúc mở to hai mắt trừng mắt hắn, ngựa khi âm lanh nói, dược lư bị người làm hỏng, bên trong dược sư tất cả đều bị diệt, kết quả các ngươi nói cho ta nói, không biết là ai làm. Hảo, thật là hảo a, một khi đã như vậy, ta còn muốn các ngươi có tác dụng gì. Người hầu sắc mặt, từ bạch dọa đến hắc, cuống quýt muốn biện giải vài câu, nhưng vừa mới mở miệng ra, một đạo huyết hoa liền vẩy ra dựng lên, bắn vào tới rồi hắn trong miệng. À, người hầu phát ra hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt khô héo, cường đại thi khí cùng oán sát khí, từ thân thể hắn trung phóng thích ra tới, bị từ phúc một ngụm nuốt vào. Ngắn ngủn vài giây công phu, cái này ít nhất đạt tới phi cương tiêu chuẩn người hầu, liền bị từ phúc cấp hút khô rồi thi khí cùng oán sát khí, thân hình anh một tiếng hóa thành bột mịn, như vậy không còn nữa tồn tại. Trọng thương trong người từ phúc, như cũ thực lực cường đại, đàm tiếu gian, liền có thể làm cường như bay cương giả tan thành mây khói. Cái này người hầu thê thảm tao ngộ. Đem phụ cận mặt khác người hầu cùng trưởng lão, hộ pháp nhóm, đều cấp hung hang dọa tới rồi. Trong khoảnh khắc, những người này phần phật quỳ một tảng lớn trên mặt đất, lại không có một người dám hé răng, đều ở sắc mặt trắng bệch run bần bật. Không hóa cốt chi uy cường thế cùng đáng sợ, có thể thấy được đốm. Một hồi lâu qua đi, từ phúc lửa giận được đến khống chế, người lại khôi phục bình tĩnh, quét quỳ xuống đất mọi người liếc mắt một cái sau, hừ lạnh một tiếng. Nay một hừ, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng lại làm nơi này sở hữu trưởng sinh đạo thành viên đều nhịn không được run lập cập. Bởi vì bọn họ biết, thánh nhân thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Lập tức đi cho ta điều tra rõ, đến tột cùng là ai hủy diệt rồi dược lư, là ai dám cùng trường sinh đạo, dám cùng ta từ phúc đối nghịch. Sau đó đem bọn họ cho ta trảo lại đây, ta muốn lột bọn họ ra, uống lên bọn họ huyết, ăn bọn họ thịt. Từ phúc biểu tình giữ tận nói. Tuy rằng này một phen lời nói thanh âm không lớn, nhưng để lộ ra tới sát khí cùng âm trầm, lại là làm sở hữu trường sinh đạo các thành viên đều trong lòng phát lệnh. Quỳ trên mặt đất trường sinh đạo các thành viên, vô luận là trưởng lão, hộ pháp, vẫn là nho nhỏ người hầu, đều tại đây một khắc, châm miệng một lời nói, là, chúng ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đêm này đám người bắt được thánh nhân trước mặt. Chuyện này tuy rằng là đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng trường sinh đạo các thành viên đều rất rõ ràng, chuyện này cũng không tốt làm. Bởi vì dược lư bên trong đồ vật, đều đã bị thiêu thành cho tàn, căn bản là không có bất luận cái gì manh mối lưu lại. Dưới tình huống như thế, muốn tra ra đầu sỏ gây tội là ai, khó khăn có thể so với lên trời. Nhưng mà, bọn họ lại không thể không đáp ứng, liền vừa rồi Từ Phúc tình huống, bọn họ nếu là dám nói một cái không tự, lập tức liền sẽ bức cái kia đáng thương người hầu vết xe đổ, bị hoàn toàn mạt sát. Cho dù là cường như Du Thi, Phục Thi các vị trưởng lão, hộ pháp nhóm tương cũng tuyệt không ngoại lệ. Từ Phúc không rảnh phản ứng chính mình này đó thủ hạ trong lòng suy nghĩ cái gì, vây vây tay, phân phó nói, còn thất thần làm cái gì. Hiện tại liền cho ta đi tra rõ việc này. Mặt khác, huyết chỉ bên trong huyết, một lần nữa cho ta rót mãn, muốn mới mẻ nhất người huyết. Là, Trường Sinh Đạo các thành viên cùng kêu lên đáp, việc đã đến nước này, liền tính lại như thế nào khó, cũng đến đi làm lại còn có muốn làm tốt. Nếu không, bọn họ ngày lành, cũng liền đến đầu tới. Liền ở Trường Sinh Đạo trưởng lão, hộ pháp nhóm chuẩn bị lui ra, đi trước dược lư tiến hành điều tra, mà người hầu nhóm chuẩn bị đem sớm liền bắt được nơi này người heo giết lấy máu khi, một cái phụ trách đối ngoại liên lạc Trường Sinh Đạo thành viên, vội vã chạy vội tiến vào, biểu tình hoảng loạn, sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong còn ồn ào, không hảo, ra đại sự nhi. Ồn ào cái gì? Xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão bị hắn kêu to cấp hoảng sợ, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, khiển trách nói, ta đã dạy các ngươi rất nhiều lần, vô luận gặp sự tình gì, đều phải bảo trì bình tĩnh. Ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Từ Phúc bất thiện sắc mặt, hắn cũng không dám nhiều lãng phí thời gian giáo huấn người, liền hỏi nói, nói đi, rốt cuộc là sự tình gì, làm ngươi như thế vô cùng lo lắng. Tổng không có khả năng, ta Trường Sinh Đạo lại có chỗ nào, bị người cấp san bằng đi. Hắn này mặt sau nửa câu lời nói, rõ ràng là muốn chỉ đùa một chút, chỉ tiếc trò đùa này một chút cũng không buồn cười, ngược lại còn rước lấy Từ Phúc phẫn nộ ánh mắt. Trường lão bị dọa đến tâm đều lạnh nửa thành, cũng quýt muốn tìm câu nói đem này đáng chết chê cười cấp xóa qua đi, nhưng hắn còn không có mở miệng, liền thấy phụ trách đối ngoại liên lạc Trường Sinh Đạo thành viên vẻ mặt kinh ngạc nói, trưởng lão, ngươi đã biết ta? Ta biết cái gì ta? Trường lão mày nhăn lại, khó hiểu hỏi. Nhưng thực mau, liền phản ứng lại đây, há to miệng, đầy mặt khiếp sợ cũng khó có thể tin biểu tình. Không phải đâu. Thật sự lại có một chỗ, bị người cấp săn bằng. Bên cạnh mặt khác Trường Sinh Đạo các thành viên, biểu tình đều cùng hắn không sai biệt lắm. Nay thật không có phụ trách đối ngoại liên lạc Trường Sinh Đạo thành viên lắc lắc đầu. Mọi người động tác nhất trí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau, vị này Trường Sinh Đạo thành viên liền còn nói thêm, bất quá, Thục Trung phân bộ từ 2 ngày trước, liền liên lạc không thượng. Chúng ta vừa mới phái người đi Thục Trung phân bộ xem xét tình huống, phản hồi trở về tin tức nói, Thục Trung phân bộ bên trong một người đều không có. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 1157, kinh giận đan sen. Dâng lên năm một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, trừ bỏ dược lư bị phá hủy thành phế tích ngoại, Thục Trung phân bộ thế nhưng cũng bị người cấp tận diệt. Không sai, tuy rằng Thục Trung phân bộ sân còn ở, nhưng từ Cao Đàm Thịnh đi xuống tất cả mọi người mất tích không thấy, này đã là thuyết minh tình huống. Thục Trung phân bộ khẳng định là xong đời. Có dược lư cái này vết xe đổ, không ai cho rằng, Thục Trung phân bộ bên trong những cái đó biến mất người, còn có thể đủ sống được. Khiếp sợ qua đi. Trường Sinh Đạo các thành viên lại một lần phần phật quỳ gối trên mặt đất. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, bốn phía độ ấm đang ở bay nhanh đầu hàng. Liên tại như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, từ từ phúc trên người tràn ngập ra tới hàn khí, chẳng những là đem trên mặt đất loạn chảy máu loang đông lại thành băng, còn ở liên can Trường Sinh Đạo các thành viên trên người, ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Bị băng xương bao trùm, đừng đề là có bao nhiêu khó chịu, nhưng không có người dám mở miệng oán giận. Thậm chí liền nhúc nhích một chút hoạt động thân mình người cũng không có. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, giờ phút này Từ Phúc chính ở vào nổi nóng, nếu là có người dám tìm suối quẩy, vậy thật là ở tự tìm tử lộ. Hiện trường tức khắc lâm vào một loại làm người vô cùng áp lực yên tĩnh. Loại trạng thái này, chỉ rằng có hơn 10 giây, nhưng đối với liên can Trường Sinh Đạo thành viên tới nói, này hơn 10 giây dày vò, so mấy năm, mười mấy năm, còn muốn tới đến làm người khó chịu. Cha! Rốt cuộc! Bọn họ bên hai, xuất hiện Từ Phúc thanh âm. Lần này, Từ Phúc không có rít gào, cũng không có giống giận, ngựa khí có vẻ thực bình tĩnh. Nhưng này phân bình tĩnh, lại là làm Trường Sinh Đạo các thành viên, động tác nhất trí cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dược lư cùng Thục Trung phân bộ sự tình, hẳn là cùng đám người làm. Lập tức phát động Trường Sinh Đạo mọi người viên cùng lực lượng, đi cho ta điều tra rõ. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, đều ở run run. Tuy rằng lúc này đây, Từ Phúc không nói gì thêm uy hiếp lời nói, cũng không có nói thời hạn cùng cha không ra hậu quả, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, nếu là chính mình không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn, cha ra một cái lệnh Từ Phúc vừa lòng kết quả tới, như vậy chính mình kết cục, tốt nhất đó là hôi phi yên diệt. Bởi vậy, mọi người biểu tình, tại đây một khắc, đều là vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Sự tình quan chính mình tánh mạng, sự tình quan chính mình tương lai, ai dám không nghiêm túc ca. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng đau đầu. Bởi vì thuộc trung phân bộ sự tình, cùng Dược Lư giống nhau, đều là không có nửa điểm nhi manh mối cùng manh mối. Liên can Trường Sinh Đạo các thành viên, ở trong lòng, đem Cao Đàm Thịnh cùng Triệu Quy Chân đám người, mang cái máu chó phun đầu, các ngươi rốt cuộc là tao ngộ cái dạng gì sự tình, đụng phải cái dạng gì địch nhân A. Vì cái gì không ở sự phát chi sơ, gọi điện thoại tới cầu viện A. Liên tính là một đầu heo, ở tao ngộ tới rồi nguy hiểm thời điểm, còn biết hử hử hai tiếng đâu. Bọn họ nào biết đâu rằng, Cao Đàm Thịnh cùng Triệu Quy Chân đám người, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, căn bản là không có đem Lý Tư Thần để ở trong lòng. Mà chờ đến sau lại, bọn họ muốn gửi tin tức cầu viện khi, đã không kịp, cũng không có cái kia cơ hội. Thời gian đảo trở lại hai ngày trước. Rời đi Sơn Bụng Đạo Quan sau, Lý Tư Thần cũng không có quên hướng nơi này phóng một phen hỏa. Con hảo, ở Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, này đó ngọn lửa bị nghiêm khắc khống chế được phạm vi, cũng không có ra bên ngoài lan tràn. Nếu không, thiên trì phụ cận nếu là gặp hỏa hoạn, kia tổn thất có thể to lắm. Đi ra Phong Thủy Mê Lâm sau, một đám người lại về tới thiên trì phụ cận. Lúc này, thiên trì phụ cận các du khách còn có rất nhiều. Bọn họ tuy rằng không biết, ở thiên trì phía dưới Dược Lư Trung phát sinh sự tình, lại cũng có một ít cảm giác không ngừng một người cảm giác được, dưới chân mặt đất trung truyền đến từng luồng sóng nhiệt, ngay cả thiên trì bên trong thủy cũng từ thấu xương rét lạnh biến thành ôn ấm áp trạng thái. Sao lại thế này? Vì cái gì dưới nền đất sẽ có nhiệt khí toát ra tới? Không phải là yếu địa chấn đi? Đừng nói giỡn hảo sao, động đất nói, hẳn là mặt đất đong đưa mới đúng, nhưng đây là mạo nhiệt khí a. Nói không chừng là núi lửa phun trào. Này Thúy Hoa Sơn bên trong, có phải hay không ẩn giấu một tòa núi lửa a? Không nghe nói qua Thúy Hoa Sơn phía dưới còn cất giấu có núi lửa a? Đủ loại suy đoán, từ các du khách trong miệng xông ra. Trừ bỏ thiếu bộ phận lá gan khá lớn người, lưu tại thiên chỉ phụ cận xem hiếm lạ nhìn cổ quánh ngoại, còn lại người, phần lớn là bị này một dị tượng cấp dọa tới rồi, sợ thật sự sẽ có động đất hoặc là núi lửa phun trào tình huống xuất hiện, sôi nổi là hướng tới dưới chân núi chạy đi. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bọn họ, cũng theo này một đợt đám đông hạ sơn. Thúy Hoa Sơn thiên chỉ trung phát sinh dị tượng, thực mau hấp dẫn tới địa chất chuyên gia tiến hành khảo sát, thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng nhằm vào này làm vài kỳ tiết mục. Đáng tiếc, đến cuối cùng, cũng không có thể tra ra một nguyên nhân tới. Rốt cuộc, không ai có thể đủ tưởng tượng được đến, ở thiên trì phía dưới, thế nhưng là cất giấu có một phương thần bí chỗ. Sau khi xuống núi, Mạnh Ba hướng chính mình đám kia ông bạn già phân phó, làm cho bọn họ bản thân hồi thành phố Ung Thành đi chờ đợi mệnh. Mà Lý Tư Thần, cũng hướng Mã Gia các tinh anh dặn dò vài câu, đồng thời dặn dò bọn họ nhất định phải ở trên đường chiếu cố hảo Mạnh Ba này đó bằng hữu. Mã Nguyên Hạo gật gật đầu nói, yên tâm đi, Lý Đại Sư, có thể cùng này đó các tiền bối đại ở bên nhau, là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta khẳng định sẽ đưa bọn họ hầu hạ vừa lòng, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sơ sẩy chậm trễ. Nhưng thật ra ngài cùng Mạnh Lão, đi Càn Khôn Loan xem xét tình huống khi, nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn phải cẩn thận mới được a. Hàn huyên vài câu sau, Mã Gia Tinh Anh cùng Mạnh Ba các bằng hữu liền bước lên mấy chiếc du lịch xe buýt. Bọn họ tới thời điểm, vì giấu người thay mắt, hóa trang thành lữ hành đoàn. Này đó du lịch xe buýt, đó là bọn họ cấp an bài đạo cụ trí nhất. Lý Tư Thần tắc mang theo Mạnh Ba, ngồi vào hắn mở ra kia chiếc xe Việt dã. Tới rồi sân bay sau, hắn cấp Bạch Minh gọi điện thoại, trừ bỏ nói cho đối phương xe ngừng ở cái gì vị trí ngoại, còn nói, Bạch Tổng, ta đem chìa khóa xe đặt ở hữu sau luân mặt trên, ngươi đã đến rồi sau chính mình tìm đi, ta này còn có việc gấp muốn vội vàng đi xử lý, liền không đợi ngươi. Bạch Minh nghe được lời này, hơi kém không bị hù chết. Đậu má, kia chính là một chiếc giá trị ở hơn 100 vạn xa hoa xe Việt dã A, ngươi liền đem chìa khóa xe đặt ở lốp xe mặt trên. Nếu như bị người khác cấp sở đến khai đi rồi làm sao bây giờ? Cắt đứt điện thoại sau, Bạch Minh không nói hai lời, lập tức liền xuất phát đi trước sân bay. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thì tại sân bay bên trong, mua sắm hai trường phi hướng tấn tỉnh vé máy bay. Ở chờ cơ thời gian, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, móc di động ra, bắt đánh một chiếc điện thoại cấp Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh điện thoại, như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Vì thế Lý Tư Thần lại ở điện thoại mỏng bên trong tìm kiếm ra Hoàng Pháp Hòa Thượng điện thoại. Bắt đánh qua đi. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 1158, an bài hảo. Hoàng Pháp Hòa Thượng điện thoại nhưng thật ra không có tắt máy, nhưng vang lên rất nhiều thanh đều không có người tiếp. Lý Tư Thần cũng là cùng hắn giằng co, ngươi không tiếp điện thoại đúng không? Ta đây liền vẫn luôn đánh, dù sao ở sân bay bên trong chờ phi cơ cũng nhàm chán, không có cái khác sự tình nhưng làm. Cứ như vậy không gián đoạn bắt đánh ước chừng 6-7 biến, điện thoại rốt cục là bị chuyển được. Hoàng Pháp Hòa Thượng thanh âm, từ di động bên trong truyền ra tới, nghe ngựa khí thập phần thực khó chịu, ta nói ngươi thần côn này rốt cuộc dây dưa không xong à. Một cái kính gọi điện thoại. Ngươi tin hay không, ta về sau đem ngươi số điện thoại cấp thiết trí đến sổ đen bên trong đi. Trách ta lặc. Ai làm ngươi vẫn luôn không tiếp điện thoại. Lý Tư Thần căn bản là không có đem Hoàng Pháp Hòa Thượng oán khí để ở trong lòng, ngược lại còn rêu cợt một câu, ta nói con lừa chọc. Ngươi không phải vẫn luôn ở quảng cáo dùm bèn chính mình Phật hiệu tinh thâm hàm dưỡng rất cao sao. Vừa rồi kia một phen lời nói, chính là hoán khí mười phần, phạm vào giận giới A. Hoàng Pháp Hòa còn chưa tức giận nói, A-di-đà Phật, còn không đều là ngươi cấp làm hại. Hại phạm nhân giới, tội rất lớn ta nói cho ngươi, tiểu tâm đã chết lúc sau xuống địa ngục. Lý Tư Thần không đem hắn đe dọa để ở trong lòng, cười nói, không quan hệ nha, nếu trên thế giới này, thật sự có địa ngục, ta đây liền noi theo địa tạng Bồ Tát. Ưng thuận cái địa ngục không thể không thành Phật chí nguyện to lớn. Hoàng Pháp Hòa còn chưa có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, tính, ta không cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi thần côn này chính là dựa mồm mép kiếm cơm ăn, so với ta có thể nói đúng rồi, ta nhưng đấu không lại ngươi. Nói đi, một cái kính gọi điện thoại tới làm cái gì? Ta vừa rồi chính là ở vội vàng bế quan suy nghĩ, hơi kém không bị ngươi này mấy thông điện thoại cấp rối loạn tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Lý Tư Thần cũng không có sốt ruột nói chính sự, mà là buồn bực hỏi một câu, ngươi bế quan suy nghĩ, như thế nào cũng không liên quan cơ hoặc là điều thành tinh âm. Hoàng Pháp Hòa còn chưa tức giận hừ hừ nói, còn không phải sợ ngươi có cái gì quan trọng sự tình tìm ta. Tỷ như nói đấu không lại Trường Sinh Đạo người, muốn tìm ta tới cứu mạng linh tinh. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Lý Tư Thần cười, hắn biết Hoàng Pháp Hòa Thượng những lời này tuyệt đối là thật sự. Nghĩ đến có bằng hữu thời khắc ở quan tâm chính mình an nguy, nói không cao hứng, là không có khả năng. Hoàng Pháp Hòa Thượng tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác nói, được rồi, đừng xả này đó vô nghĩa, chạy nhanh nói chính sự. Sau khi nói xong, ta còn phải tiếp theo bế quan suy nghĩ đâu. Lý Tư Thần cũng không có lại lãng phí thời gian, nói lên chính sự, Mã Tiểu Linh đối đại thế đến Bồ Tát Thần Thông, hấp thu dung hợp thế nào? Có 3-4 thành. Hoàng Pháp Hòa Thượng trả lời nói, mới 3-4 thành. Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, hỏi, có thể nhanh hơn điểm nhi tiến độ sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng khó hiểu nói, gấp cái gì à, đây chính là hấp thu dung hợp đại thế đến Bồ Tát truyền thừa, ngươi tưởng uống sữa chua ăn chuối đâu, mấy khẩu là có thể xong việc. Lý Tư Thần cũng không gạt hắn, nói thẳng nói, chúng ta đã được đến từ phúc cẩn thân đại khái phương vị, hiện tại đang muốn đi xác định cụ thể vị trí. Nghe được lời này, Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Đối phó từ phúc, khẳng định là càng sớm càng tốt, chính cái gọi là sấn người bệnh muốn mạng người, bởi vì thời gian kéo lâu rồi. Chờ từ phúc thương thế chuyển biến tốt đẹp khôi phục, lại muốn xử lý hắn, kia khó khăn hệ số, đã có thể thật là báo táp tăng cao. Phía trước, không biết Lý Tư Thần bọn họ khi nào có thể định vị đến từ phúc vị trí, Mã Tiểu Linh còn có thể đủ làm từng bước hấp thu đại thế đến Bồ Tát truyền thừa. Hiện tại, Lý Tư Thần bọn họ đã xác định đại khái phương vị, kia Mã Tiểu Linh tiến độ, liền thật sự muốn nhanh hơn. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở trầm ngâm một lát sau, nói, như vậy, ta đi thỉnh vài vị tịnh thổ tông tiền bối cao tăng. Tới vì Mã Thi chủ tụng kinh thêm vào, hảo nhanh hơn nàng hấp thu dung hợp đại thế đến Bồ Tát thần thông tốc độ. Yêu cầu bao lâu thời gian? Lý Tư Thần hỏi. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở trong lòng mặt tính toán một phen sau, trả lời nói, ít nhất cũng đến nửa tháng thậm chí một tháng, rốt cuộc đây là đại thế đến Bồ Tát thần thông, cho dù có cao tăng thêm vào, cũng không có khả năng một hai ngày xong việc. Đối với thời gian này, Lý Tư Thần vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc, bọn họ tuy rằng là từ thẩm phương trong miệng, hỏi ra từ phúc gần thân chỗ, nhưng từ phúc hay không thật sự liền ở nơi đó, tạm thời còn không thể đủ xác định. Mặt khác, liền tính xác định từ phúc là dấu ở càn khôn loan đáy sông hạ, muốn tìm đến tiến vào thông đạo cùng phương pháp, như cũ yêu cầu thời gian. Nói không chừng chờ một tháng sau, Mã Tiểu Linh hoàn toàn hấp thu dung hợp đại thế đến Bồ Tát thần thông, bọn họ đều còn không có tìm được nhập khẩu đâu. Kế tiếp, ở Hàn Huyên vài câu, lại đem diệt Trường Sinh Đạo dược lư sự tình, hướng Hoàng Pháp Hòa Thượng giảng thuật một lần sau. Lý Tư Thần liền cắt đứt điện thoại. Không nghĩ tới, cái này bọn bị bợm giang hồ tiểu thần côn thế nhưng như thế lợi hại, đem trường sinh đạo dược lư đều làm hỏng. Không được, ta cũng đến nhanh hơn tiến độ, không thể bị tiểu tử này cấp so đi xuống. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở lầm bầm lầu bầu lầm bầm vài câu sau, từ di động thông tin lục, nhảy ra chính mình sư phụ điện thoại bắt đánh qua đi, cầu sư phụ ra ngựa, đi mời đến Tịnh Thổ Tông cao tăng đại đức nhóm, vì Mã Tiểu Linh tụng kinh thêm vào. Mà chính hắn, ở đánh xong điện thoại sau, tắc khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng. Một đoạn khô héo dương liễu chi, bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Nói cũng kỳ quái, từ ngoại hình tới xem, này tiệt dương liễu chi hẳn là đã không có sinh mệnh lực mới đúng. Nhưng thực tế thượng đâu, này khô héo dương liễu chi phát ra sinh mệnh lực, vô cùng tình thuần cùng mênh mông. Thực hiển nhiên, này tiệt dương liễu chi, cùng Mã Tiểu Linh được đến đài sen giống nhau, đều thị phi phàm bảo vật. Ta cần thiết đến nắm chặt thời gian, đem này tiệt dương liễu chi trung ẩn chứa Quan Thế Âm Bồ Tát lưu lại thần thông, cấp lĩnh ngộ minh bạch cũng hoàn toàn hấp thu mới được. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau, Hoàng Pháp Hòa Thượng nhắm hai mắt lại bắt đầu bế quan suy nghĩ lên. Từng sợi màu xanh nhạt quan mang từ khô héo dương liễu chi trùng phóng thích ra tới, quấn quanh ở Hoàng Pháp Hòa Thượng trên người. Lý Tư Thần cũng không biết Hoàng Pháp Hòa Thượng đang làm cái gì, nói chuyện điện thoại xong sau không bao lâu, hắn liền cùng Mạnh Ba bước lên bay đi tấn tỉnh chuyến bay. Cùng ngày sắc biến thành đen, màn đêm buông xuống khi, phi cơ vững vàng đáp xuống ở sân bay chung. Xuống máy bay sau, Lý Tư Thần lúc này mới nhớ tới, từ Thái Nguyên sân bay đến Cản Khôn Loan nơi Vĩnh Cùng huyện, chính là có 300 nhiều km khoảng cách đâu. Giơ tay một phách đầu, cười khổ mà nói, nhìn ta, như thế nào liền đem chuyện này cấp đã quên đâu. Mạnh thúc, chúng ta ở sân bay bên trong tìm một chỗ chờ một chút, ta đây liền cấp Mạc Tuyết gọi điện thoại, làm nàng an bài người đưa một chiếc xe lại đây. Không cần phiền toái ngươi bằng hữu. Mạnh Ba trả lời nói, ta sớm đã an bài hảo. Vẫn là có Mạnh thúc ở hảo A, chính là cẩn thận. Lý Tư Thần cười hì hì nói, thu hồi di động, đi theo Mạnh Ba chiều sân bay ngoại đi đến. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1159, Á Miêu A Cẩu cũng có thể xưng đại. Đương Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đi hướng sân bay tới khẩu thời điểm, một đám người đang ở tiếp cơ trong đại sảnh mặt điểm chân duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Ở giữa dẫn đầu, là một cái tuổi ở 50 tuổi tả hữu nam tử, dáng người tuy rằng không tính cao lớn, nhưng khí chất lại tương đương không tầm thường, đặc biệt là kia một thân thượng vị giả uy nghiêm, áp chung quanh mặt khác tới đón cơ mọi người vô cùng khó chịu. Nam tử bên người, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh hắn, là một đám thân hình cao lớn, bưu hán uy mạnh thanh niên chẳng hán, hiển nhiên là bảo tiêu không thể nghi ngờ. Tiếp cơ trong đại sảnh, có người nhận ra cái này nam tử, rất là kinh ngạc, này không phải Thạch Đông Vinh sao? Ngoan ngoãn, người nào, thế nhưng có thể làm hắn tự mình tới rồi tiếp cơ. Thạch Đông Vinh? Cái nào Thạch Đông Vinh? Người này đồng bạn tò mò hỏi. Người này trả lời nói, còn có thể có cái nào Thạch Đông Vinh? Đương nhiên là chúng ta tấn tỉnh nhà giàu số 1, Phong Hoa tập đoàn đại lão bản. Tê đồng bạn chấn động, phát ra cùng chính mình bằng hữu đồng dạng nghi vấn, rốt cuộc là người nào, có thể lao động Thạch Đông Vinh tự mình tới đón cơ. Vị này, chính là liền tấn tỉnh tỉnh trưởng, đều đến cười nịnh nọt lấy lòng người A. Giờ phút này nhận ra Thạch Đông Vinh thân phận, nhưng không ngừng hai người kia. Còn lại người, liền tính không có nhận ra Thạch Đông Vinh, nhìn thấy hắn này một phen bộ tịch tư thế, cũng đoán được này thân phận không thấp. Vì thế, tiếp cơ trong đại sảnh, không ít người ánh mắt đều dừng ở Thạch Đông Vinh trên người, tò mò suy đoán, hắn rốt cuộc là tới đón tiếp vị kia đại nhân vật. Thạch Đông Vinh không có phản ứng chung quanh người tò mò ánh mắt, giờ phút này hắn, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm Mạnh Ba thân ảnh mặt trên. Vài phút sau, đương hắn thấy Mạnh Ba từ tới khẩu đi ra, thân thể tức khắc vì này rung lên, trên mặt nháy mắt liền che kín kích động, hưng phấn tươi cười, ném ra đi nhanh, chạy một mạch chạy về phía Mạnh Ba. Cách đại thật xa, liền cong lưng vươn tay, đem chính mình tư thái bãi cực thấp. Thấy như vậy một màn, không đơn thuần chỉ là tiếp cơ trong đại sảnh mặt người bị sợ ngây người, đi theo Thạch Đông Vinh tới sân bay tiếp cơ bí thư, bọn bảo tiêu, đồng dạng cũng bị sợ tới mức quá sức. Làm Thạch Đông Vinh người bên cạnh, bọn họ đối chính mình lão bản tính tình tương đương hiểu biết, đây chính là ở lãnh đạo quốc gia trước mặt, đều có thể đủ làm được đúng mức, đảm tiếu tự nhiên người A. Bọn họ chính là chưa từng có nhìn thấy, Thạch Đông Vinh đối ai như vậy nịnh nọt quá, thậm chí là nịnh nọt tới rồi đủ để cho người xấu hổ chứng phát tác chân chó nông nỗi. Thạch Tổng muốn nên đón người, rốt cuộc là ai? Bí thư cùng bọn bảo tiêu trong lòng, cũng bắn ra một cái cùng tiếp cơ hỏi thăm những người khác đồng dạng nghi vấn tới. Thạch Đông Vinh không có phản ứng chung quanh người khác thường ánh mắt, hắn lúc này, đã là tung ta tung tăng chạy vội tới Mạnh Ba trước người, túi đầu không lưng nói, Mạnh Đại Sư, thật là đã lâu không thấy. Có thể lại lần nữa nhìn đến ngươi, tâm tình của ta, thật là phi thường kích động. Thạch Tổng, lần này thật là phiền toái ngươi. Mạnh Ba mỉm cười nói, không phiền toái, không phiền toái, có thể vì Mạnh Đại Sư làm việc, là vinh hạnh của ta. Thạch Đông Vinh một trương mặt già, đều sắp cười ra hoa tới. Thạch Đông Vinh đối Mạnh Ba như thế nịnh bợ, cũng không phải không có nguyên nhân. Nhớ trước đây, Thạch Đông Vinh sinh ý, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian, hắn một lần ở vào phá sản bên cạnh. Mà ở cơ duyên xảo hợp hạ, hắn được đến Mạnh Ba chỉ điểm, từ đây vận mệnh xuất hiện thật lớn biến chuyển, hắn chẳng những vận mệnh vì doanh hóa giải phá sản nguy cơ, còn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem sinh ý làm to làm lớn, cuối cùng trở thành tấn tỉnh nhà giàu số 1. Đúng là bởi vì có như vậy trải qua, làm Thạch Đông Vinh tin thượng phong thủy. Ở Mạnh Ba lúc sau, Thạch Đông Vinh cũng thỉnh không ít phong thủy đại sư cung tại bên người. Nhưng mà này đó phong thủy đại sư thực lực, không có một cái là có thể cùng Mạnh Ba so sánh với. Cũng đúng là đã biết Mạnh Ba cường đại, Thạch Đông Vinh đối với hắn tương đương tôn kính cùng tôn sùng. Chẳng sợ đã có rất nhiều năm không có tái kiến Mạnh Ba, hôm nay nhận được này điện thoại, vẫn là ở trước tiên liền đuổi lại đây, thậm chí còn vì thế đẩy rất vài cái quan trọng hội nghị. Thạch Đông Vinh rất rõ ràng, hội nghị lại quan trọng, cũng không có Mạnh Ba quan trọng. Nếu có thể đem này hầu hạ hảo, lại được đến thứ nhất hai câu chỉ điểm, nói không chừng chính mình cái này tấn tỉnh nhà giàu số 1, còn có vấn đỉnh cả nước nhà giàu số 1 cơ hội. Mà nếu là không có thể làm đối phương vừa lòng, kia chính mình hảo vận thế, chỉ sợ cũng được đến đầu. Cho nên, thái độ của hắn mới có thể là như thế tích cực, như thế chân chó. Trên thực tế, cũng chính là những người khác không rõ ràng lắm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lợi hại, bằng không, chỉ sợ sẽ so Thạch Đông Vinh, còn muốn chân chó trăm ngàn lần. Người khác đối Thạch Đông Vinh nịnh nọt chân chó chỉ là buồn bực, nhưng có một người, lại bởi vậy thực không cao hứng. Người này kêu Liêu Lập Minh, là Thạch Đông Vinh lương cao mời tới phong thủy sư. Vốn dĩ hắn là không cần đi theo một khối tới đón cơ, nhưng đang nghe Thạch Đông Vinh nói, muốn tiếp, cũng là một vị phong thủy sư, liền động đến xem tâm tư. Rốt cuộc lúc trước, hắn đi vào tấn tỉnh khi, Thạch Đông Vinh cũng không có đến sân bay tự mình nên đón, chỉ là phái bí thư lại đây tiếp cơ. Bởi vậy Liêu Lập Minh liền muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái nào phong thủy đại sư, thế nhưng có thể làm Thạch Đông Vinh như thế xem trọng, như thế tích cực. Đương hắn nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba sau, phát hiện này một thiếu một lao hai người, chính mình đều không quen biết. Cùng lúc đó, Thạch Đông Vinh biểu hiện ra ngoài nịnh nọt cùng chân chó, càng là làm hắn vô cùng buồn bực. Mẹ cái trứng, ta làm người tư nhân phong thủy sư lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đối ta là loại thái độ này à. Vì thế, lòng mang bất mãn Liêu Lập Minh, bước đi tới rồi Thạch Đông Vinh bên người, sắc mặt âm trầm nói, Thạch Tổng, thay ta giới thiệu một chút bái. Thạch Đông Vinh nào biết đâu rằng Liêu Lập Minh trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lúc này chính cao hứng đâu, lập tức liền giới thiệu lên, vị này chính là Mạnh Ba, Mạnh Đại Sư, vị này sao, là ta từ Hương Giang mời đến phong thủy đại sư, Liêu Lập Minh, Liêu Đại Sư, Mạnh Ba. Liêu Lập Minh đem cầm một ngẩng, lắc lắc đầu, âm dương quái khí nói, phong thủy đại sư bên trong, có như vậy một người sao? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Ai, hiện tại này thế đạo, thật là kẻ lừa đảo hoành hành, mặc kệ cái dạng gì a miêu a cẩu, đều thì ra xưng là đại sư. Liêu Lập Minh tuy rằng cảm thấy Mạnh Ba tên này, tựa hồ ở đảng kia nghe được quá, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc Mạnh Ba tiêu thanh không để lại dấu vết rất nhiều năm, phong thủy trong vòng mặt tuy rằng còn có hắn truyền thuyết, nhưng cũng gần chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Liêu Lập Minh cũng không có đem tên này, hướng thế giới đứng đầu bốn vị đại phong thủy sư trên người liên tưởng. Thạch Đông Vinh nghe được Liêu Lập Minh nói, hơi kém chưa cho tức muốn nổ phổi. Ta này hảo ý vì ngươi giới thiệu, ngươi lại âm dương quái khí trào phúng, là thật muốn làm ta đem Mạnh đại sư cấp đắc tội chết sao? Thạch Đông Vinh rất rõ ràng, Liêu Lập Minh người này tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng cùng Mạnh Ba hoàn toàn vô pháp so. Mấy năm nay ở Liêu Lập Minh dưới sự trợ giúp, hắn sinh ý chỉ có thể nói là ổn không hàng, cùng lúc trước Mạnh Ba một cái chỉ điểm liền làm hắn thăng chức rất nhanh, trên lệch không phải một chút. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1160, muốn xui xẻo phải không? Ngươi mẹ nó muốn chết chính mình đi tìm chết, đừng kéo ta xuống nước a. Thạch Đông Vinh nổi giận, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, liền tính toán muốn mở miệng khiển trách Liêu Lập Minh vài câu. Hắn biết rõ, Liêu Lập Minh người này, tuy rằng là có chút bản lĩnh, nhưng lòng dạ thực hẹp hòi cũng dễ dàng mang thủ. Chính mình ngày thường, đối hắn hảo hảo cung, hắn đều có thể đủ thường thường chọn thứ tìm phiền toái, thảo muốn càng nhiều lớn hơn nữa chỗ tốt. Nếu chính mình trách cứ hắn, khẳng định sẽ rước lấy trả thù. Nhưng lúc này, Thạch Đông Vinh không rảnh lo. Huống chi, cùng Mạnh Ba lửa giận so sánh với, ngươi Liêu Lập Minh trả thù tính cái giám a. Nhưng mà, không chờ Thạch Đông Vinh đem lời nói giảng xuất khẩu, Lý Tư Thần bên kia liền phụt một tiếng bật cười. Này tiếng cười tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa trào phúng, khinh thường cùng khinh thường, phi thường rõ ràng, là cá nhân đều có thể đủ nghe được ra tới. Thạch Đông Vinh cùng Liêu Lập Minh, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Phía trước, hai người kia tuy rằng nhìn thấy Lý Tư Thần, nhưng đều không có đem này để ở trong lòng. Bởi vì Lý Tư Thần tuổi tác, thật sự là quá nhẹ. Hai người đều đem hắn, trở thành Mạnh Ba đồ đệ hoặc là người hầu. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, người thanh niên này trên người, thế nhưng là phóng xuất ra một cổ làm người không dám nhìn thẳng cường đại khí chẳng tới. Lý Tư Thần quét Liêu Lập Minh liếc mắt một cái, cười nói, lời này nói rất đối, hiện tại này thế đạo, có bản lĩnh không sao cả, chỉ cần sẽ thổi phồng chính mình là đến nơi, thế cho nên A Miêu A Cẩu đều có thể đương đại sư. Đáng tiếc nha, chung quy bất quá là vượn đội mũ người thôi. Hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên dám mắng ta là con khỉ. Liêu Lập Minh giận tím mặt, lại là quên mất Lý Tư Thần trên người phóng xuất ra tới cường đại khí tràng, biểu tình dữ tợn nói, hôm nay, ta thế nào cũng phải cho ngươi điểm nhi lợi hại nhìn một cái, xem ngươi về sau, còn dám không dám như vậy cuồng vọng tự đại, xuất khẩu đả thương người. Liêu Lập Minh căn bản không có đem Lý Tư Thần để vào mắt, ở hắn xem ra, thu thập Lý Tư Thần, là lại dễ dàng bất quá sự tình, đạn đạn ngón tay, liền có thể làm được. Mà hắn cũng thật là làm như vậy. Ngón tay bắn ra, liền muốn ở Lý Tư Thần trên người, họa tiếp theo nói thay đổi khí vận phụ chú, làm này từ đây xui xẻo. Tại đây một trong quá trình, vô luận Lý Tư Thần vẫn là Mạnh Ba, đều không có động thủ ngăn trở, chỉ là cười lạnh bàng quan. Nhưng thật ra Thạch Đông Vinh bị một màn này cấp hoảng sợ, hắn là gặp qua Liêu Lập Minh cho người ta vẽ bùa hạ chú, làm người vận rủi quấn thân một bệnh không dậy nổi, vội vàng ngăn cả nói, Liêu Lập Minh, ngươi đang làm cái gì? Đừng sang bậy. Tâm tình khẩn trương dưới, hắn liền đại sư đều không gọi, trực tiếp kêu nổi lên Liêu Lập Minh tên họ. Mà này, cũng càng thêm chọc giận Liêu Lập Minh. Không chỉ có không có theo lời dừng tay, ngược lại còn nhanh hơn vẽ bùa tốc độ. Thấy vậy tình huống, Thạch Đông Vinh vội vàng lại hướng Mạnh Ba nói, Mạnh đại sư, mau ngăn cản hắn. Mạnh Ba không có hé răng, chỉ là lắc lắc đầu. Hắn ý tứ, là không cần phải ngăn cản, bởi vì Liêu Lập Minh họa phụ chú, căn bản không có khả năng thương tổn được Lý Tư Thần. Nhưng mà, này động tác dừng ở Liêu Lập Minh trong mắt, lại là hoàn toàn thay đổi vị, lắc đầu. Là biết chính mình không có biện pháp chặn lại ta họa này đạo phụ chú đi. Hừ, tính ngươi cái này lao đông tây, còn có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngươi nhận túng chịu thua cũng vô dụng. Hôm nay, ta thế nào cũng phải đem cái này không biết tôn ti, khẩu xuất cuồng nôn tiểu tử, cấp hung hăng thu thập một đốn không thể. Liêu Lập Minh cũng là có chút bản lĩnh, một đạo phù chú chỉ dùng vài giây công phu, liền cấp hòa hảo. Nhìn Lý Tư Thần biểu tình đạm nhiên, hắn khẽ cau mày, trong lòng nhịn không được nói thầm, tiểu tử này như thế nào một chút cũng không sợ hãi. Nhưng thực mau liền lại bình thường trở lại. À, ta đã biết, nhất định là hắn không rõ ràng lắm ta họa ra này đạo phù chú lợi hại. Lập tức, hắn mở miệng nói, tiểu tử, ta làm ngươi bị tội cũng tao minh bạch. Ta ở trên người của ngươi, họa hạ một đạo thai bay vạ gió phủ, ngươi liền chờ xui xẻo đi. Thai bay vạ gió phủ. Lý Tư Thần một bộ tới hứng thú bộ dáng, nói như vậy, chờ hạ sẽ có trò hay nhìn. Có trò hay xem. Hừ, là có hảo tội chịu Liêu Lập Minh nói còn không có nói xong. Liền nghe thấy bên cạnh có người kinh hô, cẩn thận. Hắc hắc, trò hay muốn trình diễn. Liêu Lập Minh nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, muốn thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là như thế nào xui xẻo chịu tội. Giây tiếp theo, một cái bóng ma từ trên trời giáng xuống. Phanh. Bóng ma cũng không có rơi xuống Lý Tư Thần trên người, ngược lại là tạp trúng Liêu Lập Minh đầu, nháy mắt liền đem hắn cấp khai gáo, máu tươi theo gương mặt rơi xuống, trên đầu mặt càng là thiêu hô hô, nóng rất đau. Ai ra? Liêu Lập Minh ăn đau kêu lên. Tập trung nhìn vào, lại là phía trên trần nhà, không biết sao lại thế này rơi xuống một khối xuống dưới. Bất quá, để cho Liêu Lập Minh cảm thấy khó có thể tin chính là, hôm nay hoa bản cũng không có tạp đến Lý Tư Thần, mà là tạp chúng chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng, tràn đầy nghi vấn, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng là ở hắn trên người, họa hạ một đạo thai bay vạ gió phủ, nhưng vì cái gì chúng chiêu người là ta mà không phải hắn? Cho hay quả nhiên mở màn đâu? Lý Tư Thần cười hì hì nói, Liêu Đại Sư, ngươi họa cái này thai bay vạ gió phủ, hẳn là không ngừng có hiệu lực một lần đi. Kế tiếp, lại sẽ có cái dạng nào cho hay, ở trên người của ngươi trình diễn đâu. Này một tiếng Liêu Đại Sư trung ẩn chứa trào phúng, sắc đến Liêu Lập Minh hơi kém chưa cho bối quá khí đi. Hắn nâng lên tay, chỉ vào Lý Tư Thần, vừa mới nói một cái ngươi tự, câu nói kế tiếp đều còn không có giảng xuất khẩu đâu. Có một đám nhận được tin tức sân bay nhân viên công tác, liền vội vội vàng đuổi lại đây. Xin lỗi, đây là chúng ta công tác thượng thất trách, chúng ta này liền đưa ngươi đi bệnh viện tiếp thu trị liệu, ngươi yên tâm, hết thể trị liệu phí dụng, đều từ chúng ta tới phụ trách. Trong đó một cái người phụ trách, thái độ rất là đoan chính, chẳng những lập tức nhận lỗi, còn tiếp đón làm người chạy nhanh an bài chiếc xe, đưa bị thương Liêu Lập Minh đi sân bay. Nhưng mà, liền ở hắn bước nhanh chạy về phía Liêu Lập Minh thời điểm, dưới chân lại không biết như thế nào vừa chợt, người lập tức liền mất đi trọng tâm, hướng tới Liêu Lập Minh phát gục. Sớm tại lần đầu tiên xui xẻo qua đi, Liêu Lập Minh liền để phòng đâu, nhìn thấy người phụ trách chiều chính mình phát gục lại đây, vội vàng chiều bên cạnh bước ra một bước muốn tránh đi. Nhưng mà hắn lần này, tuy rằng là tránh đi phát gục người phụ trách, nhưng lại bởi vì dẫm đến trên mặt đất trần nhà, mà làm cho trẹo chân, bùm một tiếng liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Lần này, Liêu Lập Minh nhưng thật ra không có kêu thảm thiết, mà khi hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên thời điểm, lại phát hiện, chính mình mắt cá chân, đã xương cùng tiểu dưa hấu giống nhau lớn, căn bản là vô pháp thừa trọng dùng sức. Nếu nói một lần xui xẻo vẫn là ngoài ý muốn, như vậy liên tục hai lần xui xẻo, liền tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, vốn nên xui xẻo Lý Tư Thần, đánh giám không có, mà chính mình lại bị tra tấn thực thảm, cũng làm Liêu Lập Minh phản ứng lại đây, chính mình là bị đối phương cấp âm. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1161, Hố Sư Phụ Hóa. Liêu Lập Minh theo bản năng liền muốn chửi ầm lên, nhưng ở miệng, lời nói đều tới rồi bên miệng sau, rồi lại ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Bởi vì hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình cấp đối phương vẽ bừa, đối phương không có việc gì chính mình lại xối quậy, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương là đem chính mình họa hạ phủ, cấp còn nguyên bắn ngược trở về a. Làm một cái có chút thực lực phong thủy sư, Liêu Lập Minh rất rõ ràng, vẽ bùa không khó, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, phá giải phụ chú, cũng không có gì ghê gớm, nhưng đem phụ chú còn nguyên bắn ngược, kia nhưng chính là tương đương khó lường. Đại biểu cho, thực lực của đối phương, xa xa vượt qua chính mình rất nhiều lần, đồng thời đối với phụ chú một đạo, nghiên cứu cũng muốn so với chính mình tấu triệt. Liêu Lập Minh cũng không cho rằng, bắn ngược hồi chính mình phụ chú người, là Lý Tư Thần. Ở hắn xem ra, khẳng định là Mạnh Ba thừa dịp chính mình không có chú ý, động tay chân. Hắn nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, cái này lao hôn đản, vừa rồi còn ở trang túng giảng ốc, nguyên lai là ở làm ta thiếu cảnh giác hảo ám toán ta a, thật không phải cái đồ vật. Bất quá giờ phút này hắn, cũng không dám đem những lời này giảng xuất khẩu, chỉ có thể là ở trong lòng mặt chửi thầm vài câu. Liêu Lập Minh tuy rằng cầm mới kiêu ngạo, chính là ở bản lĩnh rộng lớn quá chính mình người trước mặt, vẫn là hiểu được chút đúng mực. Huống chi, đối phương chỉ là động điểm nhi tay chân, liền làm chính mình thảm thành dáng vẻ này, nếu là lại chọc đối với phương hạ sức lực lan lộn, còn không được đem chính mình cấp tra tấn chết ta. Bất quá, muốn cho Liêu Lập Minh như vậy nhận túng, kia cũng là không có khả năng. Ở hít sâu một hơi sau, Liêu Lập Minh trừng mắt Mạnh Ba, ngựa khi âm lanh nói, ta lão sư, là Hương Giang nổi danh đại phong thủy sư Diêm Đại Dũng. Thỉnh lưu lại một danh hào đến đây đi, ta sẽ mời ta lão sư ra mặt, tới bái phỏng một chút ngươi. Này bái phỏng, hiển nhiên không phải muốn mời khách ăn cơm, mà là đánh tới cửa tới, báo thủ rửa hận. Lại nói tiếp cũng khéo, Mạnh Ba cư nhiên còn nghe nói qua Liêu Lập Minh lão sư tên, cười cười nói, Diêm Đại Dũng là ngươi lão sư. Ha ha, hắn kia trình độ, cũng có thể dạy đồ đệ. Úc, đúng rồi, ta hơi kém cấp đã quên, ta cuối cùng một lần thấy hắn, vẫn là ở 20 năm trước. Trải qua như vậy hơn 20 năm tu luyện, thực lực của hắn cũng nên có chút tăng lên. Hồi ức một chút sau khi đi qua, Mạnh Ba mới lại tiếp tục nói, đến nỗi ta danh hảo, vừa rồi không phải đã giới thiệu qua sao. Ta họ Mạnh, kêu Mạnh Ba. Bất quá sao, người lão sư muốn thật tính toán bái phòng nói, tìm ta, kia nhưng. Bái phòng sai người. Bởi vì chuyện vừa rồi, cũng không phải ta động tay, kia đều là thiếu gia nhà ta làm. Ngươi nếu là tính toán làm người lão sư thế ngươi tới cửa nhận lỗi cầu tình. Đến tìm hắn mới được. Nhận lôi cầu tình. Ta bồi ngươi muội lễ, cầu con mẹ ngươi tình. Liêu Lập Minh không tin Mạnh Ba nghe không hiểu chính mình lời nói mới rồi, nhưng đối phương cố tình là đem báo thù rửa hận đổi thành nhận lôi cầu tình. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương căn bản là không có đem chính mình lão sư để vào mắt. Không cho rằng chính mình lão sư có báo thù rửa hận bản lĩnh. Đến nỗi Mạnh Ba nói, ván ngược phù chú một chuyện, là Lý Tư Thần làm, Liêu Lập Minh căn bản không tin. Một cái 16-17 tuổi tiểu thí hải, mau đều còn không có trường tề đâu, có thể có như vậy đại bản lĩnh. Lừa ai đâu? Thật khi ta là ngu ngốc hảo lừa dối a. Thiếu gia. Một bên Thạch Đông Vinh, nhạy bén đã nhận ra Mạnh Ba đối Lý Tư Thần xưng hô, không khỏi là sửng sốt. Mạnh Ba cười cười, hướng Thạch Đông Vinh giới thiệu nói, ân, vị này chính là thiếu gia nhà ta, hắn bản lĩnh, còn ở ta phía trên. Thạch Đông Vinh kinh ngạc há to miệng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lấy Mạnh Ba bản lĩnh. Tự nhiên vẫn là Lý Tư Thần phó rong. Chuyện như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, làm người khó có thể tin. Đồng thời, hắn cũng nhịn không được ở trong lòng mặt tò mò suy đoán, Lý Tư Thần rốt cuộc là cái gì địa vị. Đối với Mạnh Ba vừa rồi nói, Lý Tư Thần bản lĩnh ở này phía trên, Thạch Đông Vinh cũng không phải thực tin tưởng, chỉ tưởng Mạnh Bà khiêm tốn chi ngữ. Liêu Lập Minh đối việc này, lại không có cái gì hứng thú. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ăn mệt ném mặt, đến chạy nhanh tìm về bãi mới được. Vì thế, hắn rôi tay nhập đâu, móc ra di động, một bên cấp chính mình lão sư gọi điện thoại, một bên cười lạnh nói, muốn làm ta lão sư tới nhận lỗi cầu tình đúng không? Hảo, ta đây liền cấp lão sư gọi điện thoại. Ân, ta chờ. Lý Tư Thần gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, vừa vặn, ta cũng từng quá một cái gọi là Diêm Đại Dũng người. Cũng không biết, ta nhận thức cái này Diêm Đại Dũng, cùng ngươi lão sư hắn, có phải hay không cùng cá nhân? Thế nào, hiện tại muốn lôi kéo làm quen chấp đối? Hừ, chậm. Liêu Lập Minh ở trong lòng mặt lẩm bẩm, đồng thời đem sắc mặt một vặn. Cùng lúc đó, di động tiếng chuông ở vang lên 2-3 biến sau, bị người cấp chuyển được. Nghe thấy trong điện thoại mặt, chuyên gia lão sư thanh âm, Liêu Lập Minh lập tức đệ thấp thanh âm, đem bên này phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối hướng lão sư giảng thuật một lần. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba là nhân vật kiểu gì? Liên tính Liêu Lập Minh đem thanh âm ép tới lại thấp, bọn họ cũng có thể đủ rõ ràng nghe thấy. Đối với Liêu Lập Minh giảng những lời này, bọn họ chỉ là cười lạnh, đã không có ngăn cản, cũng không có bắt bỏ. Điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, nghe nói nhà mình đồ đệ bị người cấp khi dễ, trong lòng lửa giận cũng là hôi hổi hướng lên trên mạo. Đến sau lại nghe nói đối phương chẳng những khi dễ hắn đồ đệ, còn muốn cho hắn đi nhận lỗi cầu tình, càng là giận không thể ắt. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp báo nổi, mà là tồn một tia bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đối phương báo thượng danh hào sao? Tên gọi là gì? Lao cái kia, tự xưng là kêu Mạnh Ba. Tuổi trẻ cái kia sao Liêu Lập nói rõ đến nơi đây, tạm dừng một chút, bởi vì hắn thật đúng là không biết đối phương tên. Ta họ Lý, kêu Lý Tư Thần. Một thanh âm từ bên cạnh phiêu lại đây, Liêu Lập Minh quay đầu vừa thấy, Lý Tư Thần không biết ở khi nào, xuất hiện ở hắn bên người. Lý Tư Thần. Mạnh Ba. Điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, con không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy, này hai cái tên nghe thực quen hay. Ngắn ngủi hồi ức qua đi, Diêm Đại Dũng trong đầu, hiện ra hai cái thân ảnh. Này hai cái thân ảnh xuất hiện, làm Diêm Đại Dũng nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, càng chân bụng càng là mệt mỏi cũng rút gân, làm hắn bùn một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Liêu Lập Minh nghe thấy điện thoại kia đầu động tĩnh, nhịn không được là tò mò hỏi. Ta làm sao vậy? Ta liền sắp bị ngươi cấp hại chết. Diêm Đại Dũng rít gào giận dữ hét, thanh âm kia trùng, thậm chí còn mang lên một tia khóc nức nở. A, Liêu Lập Minh ngạc nhiên sửng sốt, còn có chút không có thể phản ứng lại đây. Không chờ Liêu Lập Minh tiếp tục truy vấn, Diêm Đại Sư lại lên tiếng thúc giục nói, ta hỏi ngươi, cái kia Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đều lớn lên cái gì bộ dáng? Chạy nhanh cho ta miêu tả một lần, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hắn thanh âm, run rẩy không thôi, có vẻ thực khẩn trương, thực sợ hãi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1162, chọc phải chân thần. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Liêu Lập Minh nghe ra Diêm Đại ngữ khí không đúng, vội vàng quan tâm dò hỏi. Nhưng mà lúc này, Diêm Đại Dũng hoàn toàn không có tâm tình phản ứng hắn quan tâm, chỉ là lạnh giọng thúc giục nói, ta làm ngươi miêu tả hai người kia dung mạo đặc thù, ngươi chạy nhanh làm theo, đừng nói này đó vô dụng vô nghĩa. Ách Liêu Lập Minh bị sặc sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được phạm nói thầm, lão sư đây là làm sao vậy? Ngày thường ta nếu là quan tâm hắn một chút, hắn chính là sẽ thực vui vẻ. Như thế nào hôm nay, lại cùng là ăn hỏa dược giống nhau, tính tình như vậy hướng, không điểm đều chứ đâu. Hắn nào biết đâu rằng, đương hắn sư phụ đang nghe tới rồi Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba này hai cái tên sau, trên người chẳng những là bị kinh ra một thân nổi da gà tới, da đầu cũng hơi kém bị kinh tạc. Lúc này, điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, đang ở không được với trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn hay là kia hai vị, ngàn vạn không cần a nếu không phải còn phải dùng tay cầm điện thoại, chỉ sợ hắn lúc này, đã là chắp tay trước ngực hướng về đầy trời thần Phật tiến hành cầu nguyện. Ăn một đốn răn dạy Liêu Lập Minh, một bên trộm ngắm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba. Một bên thành thành thật thật hướng Diêm Đại Dũng miêu tả nói, cái kia gọi là Lý Tư Thần người trẻ tuổi, nhìn qua tuổi không lớn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, trường một trương thực manh rất tuấn tú mặt, cũng không biết có phải hay không chạy tới Hàn Quốc chỉnh dung đã trở lại. Đến nỗi cái kia gọi là Mạnh Ba lão nhân sao, dung mạo mặt trên không có gì chỗ đặc biệt, chính là một đôi mắt thực sắc bén, phảng phất thời khắc muốn đem người cấp xuyên thủng nhìn thấu giống nhau. Úc, đúng rồi, hắn còn ăn mặc một thân hán phục. Nay phong trào ở người trẻ tuổi bên trong tương đối lưu hành, không nghĩ tới lao gia hỏa này còn rất thích chạy theo mô đen. Ở Liêu Lập Minh xem ra, Diêm Đại Dũng làm hắn miêu tả Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba dung mạo đặc thù, hơn phân nửa là muốn biết hai người kia trông như thế nào, làm tốt hắn xuất đầu báo thù. Bởi vậy hắn ở miêu tả thời điểm, tự nhiên sẽ không có cái gì hảo ngữ khí, có vẻ có chút chênh chua. Mà này, làm điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, nghe chính là từng trận run sợ. Rốt cuộc, đang nghe đến Liêu Lập Minh lời bình mạnh ba một phen tuổi còn thích chạy theo mô đen, có chút tao khí thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng quát, đỉnh. Dừng lại. Câm mồm. Người cho ta câm mồm. Liêu Lập Minh trong lúc nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại, buồn bực ở trong lòng mặt lẩm bẩm nói, không phải ngươi làm ta miêu tả hai người kia dung mạo đặc thù sao? Như thế nào lúc này, lại ồn ào kêu nghe làm câm mồm. Không chờ hắn cẩn thận cân nhắc, đem chuyện này cấp suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Diêm Đại Dũng còn nói thêm, Liêu Lập Minh, ngươi cho ta nghe, ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Là, Liêu Lập Minh dùng sức gật gật đầu, ở trong lòng mặt nói thầm, ha ha, lão sư đây là muốn thay ta xuất đầu. Hắn nhất định là tính toán, làm ta trước hướng hai người kia phóng điểm nhi tàn nhẫn lời nói, đem bọn họ kiêu ngạo khí thế cấp áp một áp. Ân, nhất định là như thế này không sai. Cũng không biết là bởi vì đầu ăn tạp, làm cho phản ứng chậm chạp, vẫn là bị tức giận cấp hướng hôn đầu. Liêu Lập Minh cũng không có phát hiện, vừa mới chính mình lão sư nói chuyện khi, thanh âm là cỡ nào run rẩy, ngựa khí là cỡ nào thấp hèn. Hắn nào biết đâu rằng, điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, sinh sôi bị hắn vừa rồi nói những lời này đó, cấp dọa ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Giờ phút này, Diêm Đại Dũng biểu tình, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, tay càng là không được đang run rẩy, trong lòng lần qua lộn lại nhắc mãi, đều là cùng câu nói, thật là kia hai vị, Liêu Lập Minh tên ngốc này, lần này chính là đắc tội chân thần A. Nếu lúc này, Diêm Đại Dũng là ở Liêu Lập Minh trước mắt, chỉ sợ sớm đã là mấy cái tắt chịu lên rồi. Ngươi mẹ nó muốn chết nói, đừng tốn thượng ta hảo sao. Ta chính là ngươi thụ nghiệp tân sư, ngươi không tư báo đáp còn chưa tính, cư nhiên còn muốn tới hô sư, quả thực là quá không có lương tâm. Diêm Đại Dũng theo bản năng liền muốn cắt đứt điện thoại, không hề quản chuyện này. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy Liêu Lập Minh tính tình, chính mình nếu là liền như vậy cắt đứt điện thoại, thật không biết hắn còn sẽ gặp phải như thế nào nhiễu loạn. Vì thế, chỉ có thể là căng ra đầu, nghĩ cách tới hóa giải chuyện này. Lão sư, ngài nói đi, muốn ta làm chút cái gì? Liêu Lập nói rõ lời này thời điểm, còn không quên hướng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba Đầu đi một đạo hung ác ánh mắt. Kêu ý tứ rõ ràng là đang nói, các ngươi hai cái lập tức muốn bị tội, cho ta chờ xem. Nhưng mà thực đáng tiếc, Liêu Lập Minh cũng không có từ này một già một trẻ trên mặt, thấy chút nào kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhưng mà, tại đây hai người trên mặt, còn treo một tia nhàn nhạt tươi cười. Này tươi cười, làm Liêu Lập Minh thực khó chịu thực không thoải mái. Bởi vì hắn cảm thấy, này tươi cười chung, tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Liêu Lập Minh nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng mặt nói thầm nói, còn dám cười nhạo ta. Hừ, chờ hạ ta một hai phải cho các ngươi hai cái gào khóc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Liền ở ngay lúc này, Diêm Đại Dũng thanh âm, cũng từ di động bên trong truyền ra tới, ngươi hiện tại lập tức hướng Lý, Mạnh hai vị đại sư nhận lỗi, thái độ muốn thành khẩn. Ân, như vậy hảo, ngươi lập tức quỳ gối bọn họ trước mặt, tự phiến cái tát thỉnh cầu tha thứ. Ai là ngươi? Đem hai vị này đại sư đắc tội như vậy thảm đâu. Ngươi hiện tại, chỉ có thể là hảo hảo trừng phạt chính mình, thẳng đến làm hai vị đại sư trong lòng hết giận, người vừa ý mới được.